Mạc Diệc Hàn nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay đổ mồ hôi cũng không chê nhiệt, môi mỏng khẽ mở, trở về. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, trở về cũng hảo, nàng cũng có chút mệt nhọc. Hồi trình trên đường, nàng nhìn nam nhân tay lái ngăn, điều khiển phương hướng không phải hồi chung cư bên kia. Người khai sai rồi. Mạc Diệc Hàn môi mỏng hơi câu, không sai, ta nói trở về, hồi chính là nhà ta. Nga. Cố Khuynh Nhan cắn cắn môi, tim đập cực nhanh nhảy lên, nam nhân ý tứ nàng hiểu. Tuy rằng nàng không kháng cự, nhưng là sẽ thực khẩn trương a. Xe chạy đến một chỗ xa hoa khu biệt thự. Tới rồi. Ân. Mạc Diệc Hàn đem xe đình hảo, tới rồi, xuống xe đi. Phu cận phòng ở đều là độc lập biệt thự, chung quanh cây xanh vần quanh, nhìn ra được hoàn cảnh thực cũ tĩnh. Mạc Diệc Hàn đi qua đi dắt nữ hải tay, tới, đi theo ta đi. Biệt thự rất lớn, đi vào trong viện, hai người bước lên một cái đá của đường mòn. Sân bên phải là một cái ao nhỏ, mùa đông nguyên nhân, mặt trên chỉ còn vài miếng khô héo lá sen, mang điểm tiêu điều ý vị. Mà bên trái là một cái tiểu đình, bày bàn đá ghế đá, đình sau trên vách tường bò đầy tử đằng la, thản nhiên ý nhị mười phần. Lâu như vậy tới nay, Cố Khuynh Nhan là lần đầu tiên đi vào Mạc Diệc Hàn nơi. Đi vào trong phòng, bên trong trang hoàng phong cách cùng trong viện cổ kính ý vị hoàn toàn tương phản. Hắc bạch sắc màu lạnh trương hiển chủ nhân lạnh lùng, trong nhà gia cụ không nhiều lắm, nhưng thoạt nhìn tương đối giản lược thoải mái. Mạc Diệc Hàn đi giặt sạch tay, ở trong phòng bếp đổ chén nước ra tới, uống nước. Nơi này chỉ có ngươi một người trụ. Cố Khuynh Nhan ở trên sofa ngồi xuống, uống lên mấy khẩu nước sôi, giảm bớt một chút khẩn trương tâm tình. Mạc Diệc Hàn đi qua đi, ôm nàng, nghe được nàng lời nói, nhịn không được cười ra tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lại ở chỗ này cất giấu mặt khác nữ nhân? Ngươi dám? Cố Khuynh Nhan chừng hắn. Mạc Diệc Hàn đôi tay làm đầu hàng trạng, không dám. Theo sau, hắn đem nàng bế lên ở trên đùi, ôm sát, thấp giọng thở dài, ta rốt cuộc đem ngươi mong tới địa bàn của ta. Hắn thấy chính mình lánh lánh băng băng phòng ở, nhiều một cái tuyết da môi đỏ răng trắng nữ hải, thế nhưng tăng thêm không ít ấm áp cùng xuân. Sắc. Cố Khuynh Nhan ngẩng đầu, đôi mắt đối thượng nam nhân như mực giống nhau đen nhánh trong mắt, bên trong điểm xuyết vô số tinh quang, lượng đến bức người. Cực nóng như hỏa ánh mắt trắng ra đến làm nàng run sợ run. Đừng như vậy xem ta. Cố Khuynh Nhan nhịn không được nâng lên tay bao trùm thượng hắn sáng ngời đôi mắt. Mặc Diệc Hàn tùy nàng che lại mắt, vì cái gì? Người trong mắt có hỏa. Cái loại này hận không thể một ngụm nuốt vào chính mình ánh mắt, làm nàng cảm giác đầu quả tim có loại bị nhéo cảm giác. Mặc Diệc Hàn cười nhẹ ra tiếng, ân. Không chỉ có ta trong mắt có hỏa, ta trên người cũng có hỏa. Hắn đem mắt thượng nu miên tay nhỏ bắt xuống dưới, đặt ở bên miệng hôn môi, Khuynh Khuynh, ta sẽ chờ ngươi đến giúp ta dập tắt lửa. Dứt lời, hắn đem nàng kiều mềm thân thể không ngừng hướng thân thể hắn xoa. Hôn, lật út mà xuống. Đem nữ hải giam cầm ở ngực, tư thái cường thế, hôn mang theo mãnh liệt xâm lược tính, ngang ngược mà công kích trực tiếp cửa thành. Cố Khuynh Nhan cảm thấy sở hữu hô hấp đều bị nam nhân đoạt lấy, nàng chỉ có thể gắt gao leo lên hắn. Mạc Diệc Hàn hôn đến lại hung lại mãnh, tốc độ càng ngày càng cấp, phảng phất muốn cắn nuốt trong lòng ngực nữ hài giống nhau. Một lát sau, như mưa rền gió dữ hôn ngừng lại. Cố Khuynh Nhan mở mê mang thủy mắt xem hắn. Mạc Diệc Hàn nặng nề mà ở nàng tiểu diễm ướt át cánh môi thượng cắn một chút, thanh âm mất tiếng, ngoan, đi trước tắm rửa. Chính là, ta không có mang tắm rửa quần áo. Hắn lại túi người hôn hôn nàng môi, tắm trong phòng có, ta đã chuẩn bị tốt. Cố Khuynh Nhan cắn ngược lại hắn một chút, nguyên lai ngươi sớm có dự mưu. Ân. Mạc Diệc Hàn hào phóng thừa nhận, để sát vào nàng bên hai, tiểu sinh suốt ngày nhìn trộm cô nương lâu ngày, chỉ mong có thể cùng cô nương cộng phó Vu Sơn, túng chết bất hối đã. Và anh. Cố Khuynh Nhan trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nhiệm yên chi sắc, tâm bị hắn gợi cảm đến mức tận cùng thanh âm mê hoặc, đặc biệt nghe được nam nhân cộng phó Vu Sơn, đầu quả tim run rẩy, bùng loạn nhảy dựng lên. Này nam nhân, nói lên lời âu yếm thật muốn mê chết người. Lang thang thư sinh. Cố Khuynh Nhan phối hợp mắng hắn. Mạc Diệc Hàn lôi kéo nàng lại thân lại hôn một phen, cười nhẹ, vậy ngươi là bị ta trộm tâm thiên kim tiểu thư. Cố Khuynh Nhan rẽ rùa đứng dậy, túi đầu sửa sang lại bị nhu loạn quần áo, ta mặc kệ ngươi. Này nam nhân càng nói càng nghiện rồi. Tắm phòng đâu? Ở trên lầu rẽ trái chỗ. Mạc Diệc Hàn đen nhánh sâu thẳm mắt vượng vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, phảng phất trước mắt nàng là một mâm mỹ thực. Cố Khuynh Nhan mặt khô nóng khó nhịn, chạy nhanh xoay người lên lầu. Vào tắm phòng, nàng thả tràn đầy một bồn tắm thủy. Cởi quần áo, cả người phao đi vào, tễ một bên sữa tắm xoa nắn thân thể, đem toàn thân trong ngoài tẩy đến sạch sẽ. Lấy quá khăn tắm lau khô bằng nước, ngay sau đó rôi tay cầm lấy Mạc Diệc Hàn cho nàng chuẩn bị áo ngủ. Đương Cố Khuynh Nhan triển khai quần áo khi, tay nhịn không được run lên, sợ tới mức thiếu chút nữa đem trên tay áo ngủ ném trên mặt đất. Đây là một kiện mỏng như ve sa áo ngủ, chỉnh kiện là chạm giống gen thiết kế. Này nam nhân, cư nhiên cho nàng chuẩn bị như vậy quần áo. Tuy rằng nàng ở nhà xuyên cũng là đai đeo váy ngủ, nhưng trên tay cái này thật sự là quá gợi cảm. Khẽ cắn môi, Cố Khuynh Nhan đem áo ngủ thay. Đứng ở toàn thân kính trước, nàng đông nhiên mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy xuyên so không mặc càng dụ hoặc, trong gương người quá mức hương diễm vô biên. Chạm giống địa phương tiết lộ ra nàng ngưng bạch như ngọc da thịt, vàng nhạt nhan sắc buồn hẳn là thanh thuần lưỡng lệ, thế nhưng nhân gen mơ hồ thiết kế, lộ ra liêu nhân xuân. Sắc. Đai đeo đại thấp lánh thiết kế, một đôi phong mềm hết sức đính tiểu, thẳng chống áo ngủ, dục nhảy mà ra. Khó khăn lắm che đậy đến mông vểnh làn váy bên cạnh hạ, một đôi tinh tế thẳng tắp chân càng thêm thon dài. Cố Khuynh Nhan xoay người sang chỗ khác, quay đầu thưởng thức trong gương cái mông từ trên xuống dưới lưu sướng đường cong, nàng cũng không biết như vậy gợi cảm áo ngủ thế nhưng có thể đem nữ nhân đường cong phát họa đến mức tận cùng. Nhìn trong gương chính mình mặt mang đà hồng, hai mắt tiến thủy, bạch ngọc da thịt cùng một thân vàng nhạt cho nhau phụ trợ, thanh thuần chung để lộ ra vô biên quyến rũ, cho người ta một loại trí mạng dụ hoặc. Cố Khuynh Nhan hít sâu mấy hơi thở, bình tĩnh cực nhanh nhảy lên tâm. Kỳ thật, đáy lòng mang theo một loại ẩn ẩn chờ mong. Nàng muốn nhìn đến nam nhân thấy chính mình xuyên này thân áo ngủ khi biểu tình. Cố Khuynh Nhan mở ra tắm phòng, đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nam nhân đứng ở trên hành lang. Mặc Diệc Hàn một thân toàn hắc tơ lụa áo ngủ, mang theo thần bí tuấn lãng chi sắc, nhếch lên đôi tay ở trước ngực, dựa vào trên vách tường. Nghe được mở cửa thanh, hắn theo tiếng vọng qua đi, nháy mắt bị trước mắt tràn ngập diễm lệ mị hoặc nhân nhi kinh diễm, lúc trước giúp nàng chọn lựa áo ngủ khi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này. Tình thú áo ngủ không nhất định yêu cầu diễm tục nhan sắc mới mê người. Khuynh Khuynh. Mặc Diệc Hàn rốt cuộc kiềm chế không được đi nhanh tiến lên, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hướng trong phòng mang. Cố Khuynh Nhan bừng tỉnh khi, đã bị nam nhân áp đảo ở trên giường, lúc này nàng mới phát hiện mãn giường đệm thượng cánh hoa. Bạch, phấn, từng luồng hoa mai hương xông vào mũi. Mà một thân vàng nhạt nàng, đặt mình trong đó, phảng phất là bùi hoa chung, khai ở chi đầu đẹp đẽ nhất mị người kia đóa tươi mới kiều hoa. Mặc Diệc Hàn tham lam mà đánh giá dưới thân này đóa nhan sắc hơn người, dẫn người hái nụ hoa, thẳng dậy hắn tưởng một ngụm nuốt rớt. Đêm còn trường, hắn không nổi. Nhìn trên người nam nhân đen nhánh như mực đôi mắt mang theo nhìn chằm chằm con ngồi dã thu hung quang, Cố Khuynh Nhan thân thể nhịn không được run rẩy một chút. Lạnh. Mặc Diệc Hàn bàn tay to mang theo nóng rực hơi thở vớt ve thượng tế hoạt tuyết cơ. Cố Khuynh Nhan cắn cắn môi, mặt mày mang lên vô biên xuân ý, lắc đầu. Mặc Diệc Hàn cúi người xuống dưới, thấp giọng nói, Khuynh Khuynh, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Dứt lời, hắn trực tiếp phủ lên kiều môi, ôn nhu mà liếm thực như hoa kiều nộn cánh môi. Thẳng đến nữ hải hàm răng khẽ mở, đại lưỡi mới tiến quân thần tốc mà vói vào cái miệng nhỏ, cùng nữ hải hương nộn cái lưỡi dây dây dưa dưa. Mặc Diệc Hàn kiên nhẫn mà dùng đầu lưỡi lướt qua từng viên hàm răng, băn khoăn mỗi cái góc, rồi sau đó hàm chứa cái lưỡi một lần mà liếm mút, tinh tế nhấm nháp nàng trong miệng ngọt ngào hương thơm. Cố Khuynh Nhan nằm ở nam nhân nóng bỏng ngực hạ, toàn thân phía mềm. Phấn bạch trên mặt nhiễm vạn khoảnh dạng mây đỏ, mị đến kinh người. Lúc này, Mặc Diệc Hàn duỗi tay lấy quá đặt ở trên tủ đầu giường kia ly rượu vang đỏ, hắn không tha mà rời đi môi đỏ, uống một hớp lớn hàm ở trong miệng, túi đầu gần sát kiều môi. Cố Khuynh Nhan đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị uy một ngụm rượu vang đỏ, có một ít nuốt không kịp, theo khỏe miệng lan tràn đến đường cong duyên dáng hạ cổ. Mặc Diệc Hàn lại uống một hớp lớn, tiếp tục đút đút cho dưới thân nữ hải, Cố Khuynh Nhan không thể nào phản kháng, không rảnh lo khỏe môi chảy ra kia bộ phận. Cái miệng nhỏ chuyên tâm mà chậm rãi hấp thu nam nhân trong miệng ở dịch. Liên tục bị uy mấy ngụm rượu vang đỏ, Cố Khuynh Nhan cảm giác đầu bắt đầu ngất đi, trên người mềm như bông. Mặc Diệc Hàn dừng lại, tiếp tục túi người đi xuống, môi mỏng truy tìm màu đỏ tươi rượu, dọc theo tuyết cổ một đường hôn môi mà xuống, mà trên da thịt thơm ngọt rượu vang đỏ bị đại lưỡi liền trắng nón da thịt liếm tiến trong miệng. Đầu lưỡi chậm rãi chảy xuống, thấp ngực cổ áo, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt. Nhìn trước mắt theo hô hấp, một trên một dưới bộ ngực Mặc Diệc Hàn ánh mắt càng thêm sâu thẳm lửa nóng. Gen áo ngủ ẩn ẩn lộ ra phong mềm tuyết đoàn hình dáng, hơn nữa kiểu nộn màu vàng phụ trợ đến non nà càng thêm ánh bạch, hắn sớm đã động tình, rốt cuộc kiềm chế không được. Môi cắn một bên đai đeo, chậm rãi từ tinh xảo mỏng tức vai ngọc kéo xuống, hình dạng tốt đẹp tuyết đoàn nháy mắt nhảy ra, vẽ ra mê người dao động độ cung. Nam nhân ngậm lấy tuyết trắng phong mềm, đại lưỡi liếm thượng nhỏ nhọn đỉnh. Nô Cố Khuynh Nhan toàn thân run lên, mãnh liệt kích thích cảm như điện lưu mạn biến toàn thân. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng mà ra tiếng, càng thêm câu khẩn trên người nam nhân cổ, này nhất cử động làm nàng phong mềm hướng nam nhân trong miệng đưa đến càng sâu. Khuynh Khuynh, thật là nhiệt tình, hắn liếm mút nhọn nhọn hàm hồ nói. Mùi gian tất cả đều là nữ hải tô. Ngực thượng hương thơm còn có trên giường cánh hoa mai hương, Mặc Diệc Hàn trong lòng càng thêm hỏa thiêu hỏa liệu, đầy ngập dục diễm càng thêm sôi trào quay cuồng. Bàn tay to trực tiếp từ siêu đoản váy ngủ và táo chui vào, mượt mà thượng, cầm bên kia phong mềm, xoa nắn trêu chọc. Cố Khuynh Nhan nửa hạp hơi nước mênh mông đôi mắt, thân thể mềm mại mẫn cảm tới cực điểm, bị trên người nam nhân trêu đùa đến run lên run lên, phong mềm bị từng ngụm nuốt cắn, làm nàng có chút không chịu nổi, mỡ dê góp ngọc nhịn không được quật lên. Nàng dùng hàm răng cắn khẩn kiểu môi, tựa hồ tưởng ngăn cản phiêu giật mà ra yêu kiểu rên rỉ. Giúp ta cởi quần áo. Mặc Diệc Hàn ngẩng đầu lên, hơi thở thô xuyễn, thanh âm mất tiếng đến cực điểm, ánh mắt mang theo hừng hực dục hỏa. Cố Khuynh Nhan ngẩng đỏ bừng tú ý hiệp, giữa mày hàm xuân, đáp ở nam nhân trên cổ tay chạy xuống đến nam nhân áo ngủ thượng, ngón tay run rẩy cởi ra nút thắt. Một viên, đầu ngón tay chạm được y y nút thượng lạnh lẽo, mang ra trong lòng rung động. Nam nhân thân thể chậm rãi hiện ra mà ra, thon chắc thân hình, thô khoáng lửa nóng ngực thượng vân ra rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp rắn chắc căng thẳng, ẩn chứa vô hạn lực lượng, gợi cảm nhân ngư tuyến câu ra thật sâu khe rãnh. Đường cong hoàn mỹ nam tính thân thể, tản mát ra vô hạn mị hoặc. Cố Khuynh Nhan cảm thấy chính mình say, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy chính mình tim đập mau đến lợi hại, rất muốn phát gục trước mặt Hỏa Thủy Lam Nhan. Mặc Diệc Hàn cảm nhận được nữ hài lạnh lẽo đầu ngón tay nhi tại thân thể cơ bắp thượng đảo quanh, nhẫn mại trụ dâng lên mà ra dục vọng, thanh âm mang theo trí mạng gợi cảm khàn khàn, "Khuynh Khuynh, tiếp tục đi xuống thoát." Thẳng đến chỉ còn lại có một cái quần lót, ngón tay tạm dừng ở bụng hạ dây quần bên cạnh, Cố Khuynh Nhan ánh mắt mê ly mà nhìn trên người nam nhân, mặt đỏ như lửa đốt. Thật là ngọt ngào tra tấn. Mặc Diệc Hàn tiến đến nữ hài bên hai, đem nàng tiểu xảo trong suốt thủy thai ngầm lấy, đầu lưỡi cuốn lên dùng sức liếm mút, hàm hồ nói, "Khuynh Khuynh, mau, khởi." Trong nhà tràn ngập ái muội cùng triền miên hơi thở, đưa bọn họ hai người hoàn toàn vây quanh. Hàn đại ca thanh âm mang theo kiều mị, Cố Khuynh Nhan chịu đựng cực độ ngượng ngùng bỏ đi nam nhân quần lót, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào lửa nóng cứng rắn, đầu quả tim đều run lên. T. Mặc Diệc Hàn hít hà một hơi, thật muốn mệnh. Dứt lời, miệng nháy mắt chuyển qua hương đàn cái miệng nhỏ thượng, đại lưỡi liều mạng mà cùng phấn nộn đầu lưỡi dây dưa quấy loạn. Một con bàn tay to theo bóng loáng da thịt tiềm rơi xuống đi, mang theo nóng rực độ âm dán nữ hải tinh tế phần bên trong đùi hướng lên trên vỗ đi. Cố Khuynh Nhan cảm thấy thân thể một trận khác thường, thủy mắt nửa mị, khóe mắt bị thấm ra lệ quang, nam nhân trường chỉ vê nàng mẫn cảm kiều nộn địa phương thỉnh thoảng xoa ấn, mang ra tê dại nhẹ đãng cảm giác. Đột nhiên, nàng cảm giác được mang theo vết chai mỏng trường chỉ chen vào thân thể của nàng. A, ngoan, đừng sợ. Mặc Diệc Hàn thanh âm thấp mị mà hứng nói. Nàng muốn đem chân hợp lại khởi, chính là bị nam nhân dùng đầu gối tách ra, chỉ có thể mặc hắn trường chỉ động. Thân thể kiều run, cảm thụ được thân thể nhất mắc cỡ bộ vị bị trêu đùa kích thích cảm. Thẳng đến hương thơm dính ướt hắn trường chỉ, Mặc Diệc Hàn gần như thô lỗ mà một tay đem nữ hải trên người nửa che nửa lộ áo ngủ xé xuống. Nữ hải một thân da thịt giống như cực phẩm dương chi bạch ngọc, băng cơ ngọc cốt, ánh nhàn nhạt phấn hồng, mang theo nói không nên lời diễm sắc, mặc phát, cánh hoa, hắc hắc, phấn phấn, làm nổi bật đến thân thể mềm mại càng thêm ánh bạch mê người. Khuôn mặt nhỏ thượng mang theo say rượu đỏ ửng, mặt mày nhiều vài phần vũ mị phong tình, Cố Khuynh Nhan dịu ngoan mà tùy ý nam nhân đùa nghịch. Mặc Diệc Hàn tách ra nữ hải hai chân, quy đặt mình trong đó, nam nữ thân thể như thế phù hợp, hai người nhất tư ẩn chỗ chính vừa lúc gắt gao tương chống. Mê ly ánh mắt đối thượng thân thượng nam nhân nguy hiểm thần sắc, Cố Khuynh Nhan sợ hãi mà rụt rụt thân thể mềm mại, đôi tay bắt lấy hắn chống ở hai bên cánh tay, tiểu kiều nhu nhu mà hô nhỏ một tiếng, "Hàn đại ca." Mặc Diệc Hàn toàn thân căng thẳng, tùy thời vận sức chờ phát động. Hắn cảm nhận được kia chặt chẽ chạm nhau địa phương một mảnh lính bùn, chất lỏng tứ hoành, mềm hoạt mê người. Gắt gao kiềm chế trụ tưởng đấu đá lung tung đi vào xúc động, hắn phóng nhu thanh âm, từ tính mất tiếng, "Khuynh Khuynh, thả lỏng." Cố Khuynh Nhan cảm nhận được phía dưới cứng rắn chi vật thô thạc cùng lửa nóng, thân thể mềm mại vô lực, nàng gật gật đầu. Đầu mới vừa điểm xong, giây tiếp theo, cứng rắn thật lớn nháy mắt đâm vào, phá tan chướng ngại, cho đến chỗ sâu nhất, không hề khoảng cách mà chạm nhau. A, đau quá, Cố Khuynh Nhan không cấm đau phải gọi ra tiếng. Mặc Diệc Hàn lại hoàn toàn tương phản, thực cốt tư vị làm hắn thoải mái mà kêu rên vài tiếng, hắn lần đầu tiên biết trên đời lại có loại này cực lạc, mãnh liệt khoái cảm vây quanh hắn, cảm nhận được nữ hài thân thể gắt gao mà rảo nắm hắn phân thân, mấy dục làm hắn phát cuồng. Thở hổn hển, hắn hôn nữ hài vài cái, bà bối, đừng cắn môi. Cố Khuynh Nhan bị xé rách đau đớn cả kinh cảm giác say cởi một nửa, đôi tay khẩn bắt lấy nam nhân cánh tay, gian nan mà thừa nhận trong cơ thể thật lớn. Nàng ánh mắt như tinh thoái, ủy khuất nói, đau. Mặc Diệc Hàn túi người đi xuống dầu nàng tiểu môi không ngừng liếm láp, liếm mút, bàn tay to tùy ý mà xoa thượng song phong, lôi kéo chán lập tiếu đỉnh hai đóa phấn hồng hoa tâm. Đau đớn dần dần tan đi, tê tê dại dại cảm giác lần thứ hai đánh nút lại, hai chân chủ động mà quấn quanh thượng nam nhân cường tráng tinh eo, thân mình hơi hơi vặn vẹo vớt ve, muốn đến càng nhiều. Mặc Diệt Hàn rốt cuộc chống đỡ bất quá chỗ kín cọ sắt cùng rào hút, thô xuyên khí, bốn phía mà luật động thọc rút lên. A, nhẹ điểm Cố Khuynh Nhan nhịn không được nam nhân thô nặng lực độ, nhu nhu kéo dài mà kêu gọi ra tiếng. Nam nhân trầm mê với chiến đấu hăng hái, hoàn toàn nghe không vào. Va chạm biên độ quá lớn, Cố Khuynh Nhan gắt gao leo lên nam nhân bả vai, tiểu suýt lên án, ô, người đáng giận. Chí mạng khoái cảm sắp sửa tiến đến, thiếu chút nữa thất thố, Mặc Diệt Hàn chạy nhanh dừng lại cực nhanh luật động, sửa vì thong thả một chút thật mạnh va chạm. Hắn vươn đầu lưới hôn nữ hải, một bên thấp giọng hỏi nói, Khuynh Khuynh có biết hay không ta vì cái gì phủ kín hoa mai ở trên giường. Cố Khuynh Nhan trên mặt đà hồng một mảnh, vươn hương hoạt cái lưới, cùng hắn đại lưới dây dưa, ánh mắt mê ly say lòng người, lắc đầu. Mặc Diệt Hàn dùng sức mà, thong thả mà vớt ve thân thể của nàng, thanh âm triền miên lâm ly, lại mang theo cực hạn gợi cảm mất tiếng, nhàn nhạt thanh sơn hai điểm xuân, thẹn thùng một chút khẩu thấy anh, một toi nhi ngọc một trụ ngọc. Bạch ngó sen hương trung thấy tây tử, ngọc hoa mai hạ ngộ chiêu quân, chưa từng chính sắc cũng. Vốn là mẫn cảm đến mức tận cùng thân thể mềm mại, còn phải bị nam nhân như vậy dùng thanh âm trêu chọc, thân thể càng thêm khô nóng khó nhịn. Đặc biệt niệm đến hai chữ, nam nhân lại là thật mạnh một kích, thẳng làm nữ hải quấn quanh ở tình trên eo chân dài càng thêm buộc chặt. Xem qua Tây Xương ký sao? Tiểu Sinh tới phòng ngủ nội, cùng tỷ tỷ tháo thắt lưng thoát ý đi, điên loan đảo phượng, cùng hai cá nước thân mật, cộng hiệu với phi chi nguyện. Nam nhân hàm chứa nàng vành thai tiếp tục thấp giọng ngâm diễm tử, hai thân mồ hôi thơm ám chiêm nu, từng trận xuân phong thấu ngọc hồ. Ái muội khàn khàn thanh âm, phối hợp thông thả động tác, làm Cố Khuynh Nhan không chút sức lực chống cự. Nàng cũng không biết Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thầm, càng không biết trên người nam nhân thế nhưng liền này đó diễm thi diễm tử cũng có nghiên cứu. Thân thể run đến lợi hại, nàng nhịn không được ngẩng cái miệng nhỏ lấp kín nam nhân môi, đem những cái đó chưa hết diễm tử diễm ngự phong tỏa trong đó. Không hề nhẫn mại với thông thả cọ sát, Mặc Diệt Hàn thở phì phò, cung thân thể thuận theo bản năng điên cuồng chịu động phập phồng. Lúc này, trong suốt mồ hôi che kín hắn cường kiện ngạo nhân thân hình thượng, theo hắn động tác nhỏ giọt ở nữ hài nón nà giống nhau tuyết ra thượng. Trong nhà nữ hài yêu kiều rên rỉ khóc nức nở, nam nhân thô xuyến gầm nhẹ, còn có khi thỉnh thoảng vang lên tấm tắc tiếng nước đan chéo hối thành một mảnh, bạc mị trên miên. Không biết qua bao lâu thời gian, Cố Khuynh Nhan mới nếm thử tình dục thân thể kịch liệt rung động, mày đẹp túc khẩn, khoay khỏa tình chiều gần như muốn đem nàng bao trùm ngập đầu. Cảm nhận được phiếm mồ hôi nhiệt năng thân thể mềm mại ở chính mình trong lòng ngực run rẩy run run, phía dưới kiều nộn gắt gao rảo cắn hắn cứng rắn, đầy đủ thơm ngọt chất lỏng khuynh sái mà ra, năng đến hắn rốt cuộc nhịn không được, mãnh liệt khoái cảm đánh út lại, nặng nề mà chôn nhập chỗ sâu trong, dục vọng dâng lên mà ra. Hắn hung ác mà liếm mút thượng cái miệng nhỏ, rõ ràng mà nỉ non, Khuynh Khuynh, ta yêu ngươi. Buổi sáng, ấm áp dương quang xuyên thấu qua bức màn chiếu xạ vào phòng, lệnh nhân tâm tóc mềm. Cố Khuynh Nhan tỉnh lại mở mê mang hai mắt, nhất thời thần thức còn không có rõ ràng. Thẳng đến nàng quay đầu thấy nam nhân phóng đại khuôn mặt tuấn tú, nàng nhớ tới hai người kiểu diễm cảnh tượng. Trên mặt giống tô lên một tầng phấn mặt, phấn phấn phát phát, hơn nữa giữa mày vũ mị xuân. Sắc, diễm so đào hoa. Mặc Diệt Hàn còn không có tỉnh lại, hắn một bàn tay giống gối đầu giống nhau đi ngang qua nàng cổ, một cái tay khác. Cư nhiên còn bao trùm ở nàng tô. Ngực thượng, nàng mặt càng đỏ hơn. Nhớ tới tối hôm qua hai người pha trộn vài lần, thẳng đến nàng thật sự quá mệt mỏi, ý thức mơ hồ ngủ đảo qua đi, mới hành quân lặng lẽ. Nàng nhớ rõ nam nhân mang tình dục khuôn mặt tuấn tú, tà mị hoặc nhân, trên người rắn chắc cơ bắp khối khối đột hiện, ướt nị mồ hôi, ái muội thở dốc, kịch liệt đong đưa, cả phòng mai hương, thực cốt khoái khỏa. Không được, Cố Khuynh Nhan chạy nhanh đánh gãy hồi tưởng, quá làm người ngượng ngùng. Nàng im ắng mà tưởng dịch khai trước ngực đại trưởng, ai biết, mới vừa rời đi, Mặc Diệt Hàn thân thể liền khẩn dính lại đây, gối đầu hạ cánh tay đem nàng ôm sát ngực. Cố Khuynh Nhan rẽ rùa ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối thượng nam nhân sâu thẳm mang theo mơ hồ ánh lửa mắt phượng. Tim đập lỡ một nhịp, nàng có điểm ngượng ngùng hỏi mở miệng, "Ngươi tỉnh?" "Ân, chào buổi sáng, Khuynh Khuynh." Nam nhân thanh âm mang theo lười biếng, từ tính. Hai người ra thịt tương dán, Cố Khuynh Nhan thực rõ ràng mà cảm nhận được đối phương hạ thân biến hóa, "Này." Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại không dám lại động. Liền sợ nam nhân hành động thiếu suy nghĩ. Mặc Diệt Hàn nhìn nữ hài lừa mình dối người hành động, không cấm cười nhẹ ra tiếng, thấp mị hoa lệ âm điệu trực tiếp làm Cố Khuynh Nhan bủn rủn thân thể mềm mại càng thêm vô lực, đây là bình thường hiện tượng, nam nhân chào cờ, ngươi biết không? Trước kia hắn không để bụng, chính là hiện tại mỹ nhân trong ngực, hắn nơi nào chịu đựng được. Thấy nam nhân thò qua tới, nàng chạy nhanh dùng tay để ở trước ngực, ta. Trên người bủn rủn vô lực, thực không thoải mái, ngươi không thể khi dễ người. Mặc Diệt Hàn hàm chứa nàng cánh môi nói, ta không khi dễ ngươi, ta thương ngươi. mới nếm thử quá vui thích nam nhân, như thế nào có thể chống cự được kia thực tùy biết vị dụ hoặc. Kiện thạc thân hình phủ lên nữ hải trên người, bàn tay to xả quá chăn che lại hai người, chăn hạ bắt đầu kịch liệt đong đưa. Chương 146 ngươi còn muốn hay không sống? Chờ hai người lại lần nữa tỉnh lại sau đã là buổi chiều 3 giờ nhiều. Mặc Diệt Hàn giống chỉ thỏa mãn sư tử, ôm hắn con ngồi thoải mái mà ngủ say một hồi. Cố Khuynh Nhan chừng mắt nhìn không biết thu liễm người nào đó liếc mắt một cái, ngồi dậy muốn đi tắm rửa, nhưng là dãy rửa thật lâu cũng khởi không được giường, nàng cảm giác eo đã không thuộc về chính mình, chân bộ bủn rủn đến không được. Cố Khuynh Nhan xuống giường chấm đất, chân mềm nhũn, sắp sửa té ngã khi, nháy mắt bị phía sau nam nhân bàn tay to một ôm. Nhìn trong lòng ngực nhân nhi mặt đỏ lên, Mặc Diệt Hàn tâm tình càng thêm vui sướng, hắn cười nhẹ nói, bà bối, ngươi thật là làm ta có thành tựu cảm. Cố Khuynh Nhan đem đầu vùi ở hắn trần trụi ngực trước, không phẫn khí mà dùng cái miệng nhỏ cắn hắn, này nam nhân quá đáng giận. T. Mặc Diệt Hàn trong mắt sâu thẳm lên, ta ôm ngươi đi vào tẩy. Không cần. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, dùng doanh doanh thủy ông đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn nam nhân, làm nũng nói, ta phía dưới còn đau đâu, eo lại toan lại mềm, ta từ bỏ. Mặc Diệt Hàn thuận lý nàng mặc phát, nghe được nữ hài hoán tố, bàn tay to phóng thượng nàng bụng, bắt đầu giúp nàng xoa khởi toan trướng eo nhỏ. Nam nhân bàn tay to lòng bàn tay ấm áp, lực đạo vừa phải, thoải mái thực. Xoa nhẹ thật lâu, nam nhân lại chủ động đi phòng tắm phóng hảo thủy, ôm nữ hải tiến vào sau, tự giác đi ra đóng cửa lại. Cố Khuynh Nhan thấy hắn như vậy chi kỷ, tạm thời tha thứ hắn buổi sáng càn rỡ. Thủy độ ấm vừa vặn tốt, nàng cả người ngâm mình ở bên trong, giảm bớt trên người nàng đau nhức, thoải mái đến làm nàng quả muốn thở dài. Cố Khuynh Nhan cúi đầu đánh giá một chút trên người, phát hiện trắng non trên da thịt tất cả đều là từng khối vết đỏ thanh ngân. Eo hai sườn cùng đùi hai gian thanh thanh chỉ ngân ở ngưng bạch chi ra thượng đặc biệt rõ ràng, thậm chí có điểm nhìn thấy ghê người. Mà đĩnh tiểu phong mềm tuyết đoàn thượng, che kín màu đỏ dấu hôn cùng dấu tay, có vẻ bạc mị đến cực điểm. Qua 20 phút tả hữu, Cố Khuynh Nhan mới lưu luyến mà từ bồn tắm lên, lau khô thân thể thượng bọc nước, trực tiếp tròng lên một cái khói bụi sắc rộng thùng thình váy liền áo, mang điểm lười biếng hương vị. Rửa sạch xong ra tới, nàng liền thấy Mặc Diệt Hàn đang từ trong phòng bếp cầm đồ ăn đi ra. Trên người hắn xuyên vừa lúc cũng là khói bụi sắc hưu nhàn sam, nhiều vài phần phong lưu ý vị. Cố Khuynh Nhan đi qua đi, hơi hơi kinh ngạc, này đó đều là ngươi làm. Trên mặt bàn bày mấy đĩa bán tương thật tốt món ăn. Mặc Diệt Hàn đem cuối cùng một đạo đồ ăn dọn xong, ân, ngươi nếm thử có thích hay không. Ta như thế nào không biết ngươi nguyên lai sẽ nấu ăn. Ân, mới vừa học không lâu, cố ý vì ta khuynh khuynh mà học. Mặc Diệt Hàn nhân cơ hội tranh công. Cố Khuynh Nhan trong lòng nóng lên. Dẫn hắn liếc mắt một cái, ta đây đợi lát nữa cần phải hảo hảo nếm thử. Từ nữ hải trở thành nữ nhân, Cố Khuynh Nhan mặt mày nhiều vài phần mê người vũ mị, mắt như thu ba, sắc như phấn hà, tóc đen xoa tung, mang điểm tiểu miêu y lìa người thần thái, mà nàng hoàn toàn không tự biết. Mặc Diệt Hàn bị nàng xem đến trong lòng phát ngứa, khắc chế không được đáy lòng ngao ngoe dục dịch, hắn đi nhanh tiến lên, ôm chầm nữ hải, thật sâu mà một cái lười hôn sau, mới buông ra nàng. Tới, bên này ngồi xuống. Mặc Diệt Hàn thịnh một chén cơm cho nàng, kẹp quá một khối ngọt toan xương sườn đặt ở nàng trong chén, nếm thử. Cố Khuynh Nhan cắn một ngụm, chua ngọt thích hợp, gật gật đầu, ăn rất ngon, Hàn đại ca giỏi quá. Mặc Diệt Hàn cười khẽ ra tiếng, ngươi thích, ta về sau đều cho ngươi làm. Ăn cơm chiều sau, Cố Khuynh Nhan nhìn nam nhân phụng một chén mang điểm màu đen canh đặt ở nàng trước mặt, nàng chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, đây là cái gì? Như vậy khó nghe. Ngoan, Khuynh Khuynh nhanh lên đem nó uống lên. Đây là cho ngươi bổ huyết bổ thân mình. Hắn không giải thích còn hảo, một giải thích, Cố Khuynh Nhan gương mặt đỏ lên, lông mi khẽ run, không nghĩ tới nam nhân cẩn thận đến tận đây. Canh khí vị rất khó nghe, chính là uống đi vào khi hương vị vẫn là không tồi. Nhìn nàng mấy khẩu đem canh uống xong, Mặc Diệt Hàn ôn nhu mà vớt ve mái tóc của nàng, khen nói, ngoan nữ hải. Phảng phất nhớ tới cái gì, mang điểm ý vị thâm trường, nga, không đúng, hẳn là ngoan nữ nhân. Cố Khuynh Nhan. Buổi tối ngủ khi Mặc Diệt Hàn bận tâm đến nữ hải mới nếm thử vui thích, tạm thời không thể tốt quá nhiều, cho nên hai người là thân thể giao triển, ôm đối phương, trò chuyện thiên đi vào giấc ngủ. Bất đồng với Cố Khuynh Nhan ấm áp vui sướng, lúc này Bạch Diễm Linh tâm tình hạ xuống tới cực điểm. Thống ra, Bạch Diễm Linh ở Bạch Vánh Dĩnh phòng, lại một lần tận mắt nhìn thấy nữ nhi đem châm ống chất lỏng tiêm vào tiến mảnh khảnh cánh tay. Kêu bén nhọn tế châm phiếm lanh quang, đâm thủng da thịt, đi vào mạch máu. Bạch Diễm Linh quay đầu đi, mười ngón véo vào lòng bàn tay thịt, mang ra xuyên tim thực cốt đau, có cái gì đau có thể so được với loại này, biết do nữ nhi chính mại hướng tử vong trên đường, nàng lại bất lực đau. Ở Bạch Vánh Dĩnh tử phiêu phiêu dục tiên, hương phấn không thôi trùng sau khi tỉnh lại, Bạch Diễm Linh ôm nàng, Vánh Dĩnh, không cần lại hít thuốc phiện, chúng ta đem nó giới được không? Ngày mai mụ mụ đem ngươi đưa đi cai nghiện sở, ngươi ngoan ngoãn mà ở nơi đó đem độc từ bỏ. Ta không đi, ta không cần đi loại địa phương kia. Nơi đó căn bản là không phải người ngốc địa phương, nàng nhận thức bằng hữu liền có người ở nơi đó ngốc quá, ra tới không phải giống nhau phục hút, có ích lợi gì, chỉ biết nhận không tội. Bạch Diễm Linh gắt gao ôm sát nàng, ngươi không đem độc giới sao được, ngươi có biết hay không thuốc viện ở một chút ăn mòn ngươi nhân sinh, bóc lột ngươi dung mạo, về sau ngươi sẽ hai bàn tay trắng, ngươi còn muốn hay không sống. Nàng giống to ra tiếng chất vấn nói, không sống liền không sống, ta hiện tại bộ dáng này, người không người, quỷ không quỷ, tồn tại cũng không thú vị. Bạch Thánh Dinh tự sa ngã. Trong nhà đã không phải hào môn, nàng từ thiên kim tiểu thư trở thành bình dân, thuốc viện lại khống chế nàng, nàng là thật sự cảm thấy tồn tại không nhiều lắm ý tứ. Bạch Diễm Linh nhìn nữ nhi bộ dáng này, khó thở công tâm, một cái tát quăng qua đi, ngươi không sống, mụ mụ làm sao bây giờ, ta Bạch Diễm Linh nữ nhi không có như vậy mềm yếu vô năng. Bạch Thánh Dinh từ nhỏ đến lớn đều là bị chính mình cha mẹ phủng ở trên tay, chưa bao giờ bị đánh quá, trừ bỏ gặp được Cố Khuynh Nhan kia khắc tinh. Thượng một lần bị mụ mụ đánh là nàng bị phát hiện hít thuốc phiện, không nghĩ tới hiện tại mụ mụ lại đối nàng động thủ. Ngươi lại đánh ta. Bạch Thánh Dinh che lại một bên mặt, trong mắt mang theo cuồng loạn điên khủng, phản bác nói, ngươi cũng chỉ biết răn dạy ta, ngươi có bản lĩnh, vì cái gì còn không vì ta hương Cố Khuynh Nhan báo thủ. Lời này nói chúng Bạch Diễm Linh trong lòng đau, nàng không thể nào mở miệng. Bạch Thánh Dinh hướng nàng giống xong, căn bản mặc kệ nàng phản ứng, trực tiếp cầm lấy bao bao chạy đi ra ngoài. Vánh Dĩnh, ngươi muốn đi đâu? Bạch Diễm Linh nhìn nữ nhi rời đi bóng dáng, trong lòng mang theo tê tâm liệt phế đau. Đều do Cố Khuynh Nhan cái này tiểu tiện nhân, nếu không phải nàng, nữ nhi như thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây? Bạch Diễm Linh cắn khẩn ngân nha, nghĩ đến nữ nhi tuyệt vọng thống khổ, nghĩ đến chính mình bị tung ra đại môn nhục nhã, trong lòng căm hận đột nhiên sinh ra, trong mắt mang theo tôi độc hung quang. Nếu Cố Khuynh Nhan hủy hoại nàng nữ nhi, như vậy nàng cũng muốn hủy hoại Cố Khuynh Nhan trong lòng chí thân. Hôm nay, Cố Khuynh Nhan ở trong văn phòng đột nhiên nhận được Dương Lỗi điện thoại. Đại tiểu thư, hôm nay tiểu thiếu gia tan học thời điểm, đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Cái gì? Cố Khuynh Nhan cả kinh, sai tay đánh nghiêng trên mặt bàn văn kiện, Thanh Vũ hiện tại ra sao? Dương Lỗi bên kia chạy nhanh trả lời, tiểu thiếu gia không có việc gì, chỉ là đã chịu một chút kinh hách. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc ấy có mấy cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện, tiến lên tưởng phải chạy tiểu thiếu gia. Biết tiểu bao tử không có việc gì, Cố Khuynh Nhan nắm chặt tâm chậm rãi bị thả xuống dưới. Những người đó đâu? Thanh âm mang theo âm trầm, tưởng tượng đến đệ đệ khả năng sẽ phát sinh chuyện gì, nàng liền không thể tha thứ. Mấy người kia đã bị huynh đệ bắt đi lên. Lúc ấy bảo hộ tiểu thiếu gia các huynh đệ thấy này nhóm người đột nhiên xuất hiện ở cổng trường phụ cận, cảm thấy không thích hợp, sau lại phát hiện là hướng về phía tiểu thiếu gia đi. Bọn họ liền nháy mắt tiến lên đem người bắt đi lên. Những cái đó huynh đệ đều là quân doanh gia tới nhất đẳng nhất hảo thủ, mấy chiêu liền đem người đánh ngã. Ân, bọn họ làm được thực hảo, tháng này tiền lương khen thưởng gấp 3, xem như tiền thưởng. Trước nay đến thành phố B sau, nàng liền phái người tùy thời tùy chỗ bảo hộ tiểu bao tử, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, không nghĩ tới hiện tại thật sự có tác dụng. Đối đám kia người nghiêm thêm trông giữ, thẳng đến thẩm vấn gia cố chủ mới thôi. Là, đại tiểu thư. Treo điện thoại, Cố Khuynh Nhan tùy tiện thu thập một chút, nàng chạy nhanh trở về xem tiểu bao tử, tuy rằng biết không có việc gì, nhưng nhìn không tới người vẫn là không an tâm. Trở lại Cố gia. Bảo, tỷ tỷ đã trở lại. Cố Khuynh Nhan đối với trên sofa xem TV tiểu bao tử hô. Tiểu bao tử quay đầu nhìn lại, chạy nhanh nhảy xuống sofa, hướng Cố Khuynh Nhan phương hướng tiến lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bảo buổi chiều có hay không bị dọa đến? Cố Khuynh Nhan bế lên hắn nhẹ giọng dò hỏi. Tiểu bao tử lắc lắc đầu nhỏ, người xấu, bảo dũng cảm, không sợ. Nói xong, hắn còn dùng tiểu béo tay vô vô ngực, tỏ vẻ chính mình là nam tử hán. Cố Khuynh Nhan thấy đệ đệ không có tổn thương cùng bị kinh hách đến, tâm hoàn toàn kiên định. Nàng ôm tiểu bao tử đi đến sofa bên kia, ông ngoại, bà ngoại. Khuynh Nhan đã trở lại, đêm nay ở chỗ này ăn cơm, bà ngoại làm người thích ăn đồ ăn. Cố lao thái thái thấy ngoại tôn nữ, trên mặt tươi cười càng thêm hỉ doanh. Hảo A. Vẫn là bà ngoại đau ta. Cố lao ra tử đôi mắt chừng, chỉ có ngươi bà ngoại thương ngươi, ta không thương ngươi sao? Ghen nói. Ai nha, đều đau, ông ngoại bà ngoại đau nhất ta. Một bên tiểu bao tử không muốn, hắn chạy nhanh giơ lên bạch béo tay nhỏ nói, ta cũng đau. Ta cũng đau tỉ tỉ. Lời này vừa nói ra, mấy người đều không cấm cười. Thẳng đến cố lao thái thái mang theo tiểu bao tử lên lầu nghỉ ngơi, lão gia tử mới mở miệng hỏi, hôm nay xảy ra chuyện mấy người kia ở ngươi trên tay. Ân. Bị ta phái đi bảo hộ tiểu bao tử người bắt nổi lên, còn ở thẩm vấn chung. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, trả lời. Ngươi nói xem đối phương mục đích là cái gì? Là tưởng bắt được Thanh Vũ uy hiếp Cố gia? Vẫn là đơn thuần bắt cóc? Cố lão gia tử có điểm khó hiểu nói. Đối phương hẳn là hướng về phía ta tới, bắt Thanh Vũ đại khái là tưởng đối phó ta. Cố gia nhận thân sẽ thượng ông ngoại đã tuyên bố rõ ràng, động nàng cùng tiểu bao tử chính là cùng toàn bộ Cố gia làm đối. Hơn nữa nàng Cố Khuynh Nhan cũng không phải dễ đối phó, cho nên dám can đảm bắt tiểu bao tử người không nhiều lắm, đó là mạo gia tộc lật út nguy hiểm. Trừ phi, người nọ đã hận thấu xương, liền gia tộc đổ cũng không sợ. Chương 147 người quá coi thường ta Cố Khuynh Nhan. Bạch Diễm Linh nắm di động ở trong phòng qua lại đi tới, theo đạo lý những người đó đã sớm hẳn là gọi điện thoại cho nàng, nhưng hiện tại đã buổi tối, nửa điểm tin tức cũng không có. Chẳng lẽ là thất bại? Không có khả năng. Nàng rõ ràng điều tra quá cái kia tiểu hài tử mỗi ngày là từ Cố ra một cái tài xế đón đưa, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn đánh không lại một cái tài xế. Lúc này, Tống Thành mới từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Thành ca, ngươi đã trở lại. Bạch Diễm Linh hơi hơi kinh ngạc, hôm nay hắn so thường lui tới về sớm tới. Từ công ty đóng cửa, hắn lại bị lừa tài chính sau, Tống Thành đảo cũng không có lại uống rượu, nhưng là mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài. Nàng vừa mới bắt đầu cho rằng hắn ở bên ngoài dưỡng mặt khác nữ nhân. Thẳng đến có một lần theo dõi hạ, nàng mới biết được nguyên lai Tống Thành là chạy tới đánh bạc. Tống Thành nới lỏng cổ áo, gương mặt không còn nữa ngày xưa ôn tồn lễ độ, luôn luôn bảo dưỡng thỏa đáng đĩnh bạc dáng người đã hơi hơi sụp hạ, có điểm ốn lượn lưng còng. Có tiền mặt sao? Hắn trực tiếp mở miệng. Buổi sáng ta không phải đã cho một số tiền người sao, như thế nào hiện tại lại muốn? Bạch Diễm Linh có điểm kinh ngạc, ngay sau đó nhíu mày, ngươi có phải hay không đều thua? Thành ca! Ngươi có biết hay không chúng ta hiện tại tình trạng cùng trước kia không giống nhau, chịu không nổi ăn xài phung phí, càng thêm chịu không nổi đánh bạc. Tống Thành bực bội lên, thua thua thua, ngươi đừng cả ngày nói cái này tự được không. Cái gì vận may đều bị ngươi nhắc mãi không có. Ít nói nhảm, đem tiền lấy tới, dĩ vãng lao tử cho ngươi hoa tiền chính là hơn 1.000 vạn, hiện tại ta hỏi ngươi lấy một chút tiền liền nhiều như vậy ý kiến. Thấy Bạch Diễm Linh không núp đích, hắn trực tiếp đi qua đi phiên ngăn kéo. Bạch Diễm Linh chạy nhanh ngăn lại. Không thể, Thành ca, trong nhà tiền không nhiều lắm, còn muốn để lại cho hai đứa nhỏ tương lai dùng. Hiện tại trong nhà tiền chỉ ra không vào, căn bản không chịu nổi tiêu phí. Dĩ vãng mấy người đều là thói quen ăn xài phung phí xa hoa hưởng thụ sinh hoạt. Ăn cơm tùy tùy tiện tiện một cơm đều là mấy ngàn thượng vạn, mang theo là hàng hiệu quý nhất trang sức, quần áo xuyên cũng là cao cấp định chế. Chính là hiện tại sinh hoạt, tuy rằng so với khá giả nhà vẫn là hảo rất nhiều. Nhưng là không chịu nổi có một cái hít thuốc phiện nữ nhi cùng một cái đánh bạc trượng phu, lại có tiền cũng sẽ tiêu xài xong. Nàng không thể không vì tương lai làm tính toán, Bạch gia bên kia là dựa vào không được, mà nói nàng muốn mượn tiền, hiện tại ngay cả đại môn cũng khó có thể bước vào. Biết nàng đem Bạch thị cổ phần bán đi sau, Bạch Quân Sơn bọn họ đối nàng đã không chỗ nào cố kỵ. Tống Thành không nghĩ lại nghe nàng vô nghĩa, lạnh mặt, trực tiếp một tay đem nàng đẩy ra, cũng ngay. Ai ngờ, dùng sức quá mạnh. Bạch Diễm Linh đột nhiên không kịp dự phòng, té ngã trên mặt đất. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt không hề thương tiếc cùng tự trách hối hận, trực tiếp tìm kiếm ngăn kéo, phát hiện chỉ có một ít tiền mặt, hắn trực tiếp bắt khởi một chồng nhét vào túi áo, lại cảm thấy không đủ, lấy quá một bên tay túi phiên đến bên trong đồ vật, phát hiện thẻ ngân hàng, hắn ngay sau đó nhặt lên liền đi ra ngoài. Bạch Diễm Linh nhìn Tống Thành xa lạ bóng dáng, hai mắt đẫm lệ, đây là nàng từ Cố Tĩnh trong tay cướp đoạt lại đây nam nhân. Năm đó nàng là ở quán ba nhận thức Tống Thành, hắn tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, ôn văn nho nhã, còn dưới tác dụng hai người đã xảy ra lần đầu tiên quan hệ. Vốn tưởng rằng chỉ là một hồi gặp dịp thì chơi, nhưng nàng không cẩn thận mang thai, còn bị lao gia tử phát hiện, bởi vì đã qua phá thai tốt nhất thời kỳ, nàng chỉ có thể lựa chọn gả chồng. Ở lao gia tử điều tra hạ, nàng mới biết được đêm đó nam nhân gọi là Tống Thành, không chỉ có thê nữ, vẫn là dân quê. Như vậy điều kiện căn bản không xứng với nàng Bạch Diễm Linh. Nhưng lão gia tử lại phá lệ mà tán thành nàng cùng Tống Thành ở bên nhau. Sau lại, nàng đi tìm Tống Thành, vốn tưởng rằng hắn thê tử là một cái nông thôn phụ nữ, điều kiện cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chính là, nàng ở nơi xa ánh mắt đầu tiên thấy Cố Tĩnh khi, một loại trước nay không có quá tự ti đột nhiên sinh ra. Cố Tĩnh Mỹ đến căn bản như là không dính khói lửa phàm tục tiên tử, tiểu nguyệt thuần khiết trên mặt mang theo cái loại này cao quý, đạm nhiên làm nàng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có đố kỵ. Lại sau lại, có lẽ xuất phát từ phân cao thấp tâm lý, nàng cùng Tống Thành pha trộn thời gian rất lâu, mới rốt cuộc từ Cố Tĩnh trên tay đem hắn đoạt lấy tới. Nàng vốn tưởng rằng sẽ thấy Cố Tĩnh thất thố nổi điên bộ dáng, đáng tiếc không có, đối phương vẫn như cũ này đầy cái loại này cao cao tại thượng, hết thể đạm nhiên thần sắc xem nàng, kia cũng là nàng nhất ghen ghét đối phương nguyên nhân. Cố Tĩnh khó sinh đã chết, nàng cùng Tống Thành tương thân tương ái ở bên nhau, này buồn hẳn là một cái rất tốt đẹp kết cục, nhưng không nghĩ tới hiện tại Cố Tĩnh kia tiện nhân nữ nhi chạy ra quấy nhiễu nàng sinh hoạt, làm hại nàng nữ nhi hít thuốc phiện. Nếu nàng không được can tâm, như vậy Cố Khuynh Nhan cũng đừng nghĩ hảo quá. Cả một đêm, Bạch Diễm Linh suy nghĩ muôn vàn, đặc biệt là bên kia không có tin tức, nàng lòng có điểm thấp thỏm. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, nàng ngụy trang một chút liền đi ra cửa xem xét tình huống, nàng muốn biết Cố Khuynh Nhan kia tiểu tiện nhân đệ đệ có hay không sự. Liên ở nàng mới vừa đi xuất ra môn 100 mét chỗ, một chiếc màu trắng mini bật đột nhiên ở nàng cách đó không xa cấp sát dừng lại, trên xe lao xuống tới mấy cái xa lạ nam nhân. Đối phương không nói hai lời, trong tay cầm súng ngắn, trực tiếp tiến lên đây nhắm ngay nàng. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Bị tôi om họng súng chỉ vào, Bạch Diễm Linh sợ tới mức chân mềm nhũn, toàn thân phát run, liền thanh âm cũng run lên. Lấy thương nam nhân kia mở miệng, ít nói nhảm, lên xe. Không. Ta không lên xe. Bạch Diễm Linh vội vàng lắc đầu. Nam nhân lộ ra một cái tà ác biểu tình, có thể, kia lão tử liền trước tế ngươi. Tay làm bộ muốn nổ súng. Bạch Diễm Linh đôi tay che giấu phần đầu thét chói tai, không cần a, ta thượng, ta thượng. Đừng chơi đa dạng, tiểu tâm họng súng vô tình, đi lên. Hắn dùng sức đẩy Bạch Diễm Linh một chút. Lên xe sau, một nam nhân khác tìm dây thừng đem Bạch Diễm Linh đôi tay trói chặt, hơn nữa lấy miếng vải đèn che giấu nàng hai mắt. Các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Là ai phái các ngươi tới? Bạch Diễm Linh lòng tràn đầy sợ hãi. Những cái đó nam nhân ngại nàng quát táo, đơn giản cầm lấy một khối dơ bố cuốn thành một đoàn nhét vào miệng nàng. Xe khai rất xa, thẳng đến chạy đến một cái phế kho hàng mới dừng lại tới. Đi, đi vào. Bạch Diễm Linh bị người tốn quần áo kéo xuống xe, bởi vì nhìn không thấy lộ nguyên nhân, thất tha thất thể, vài lần thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Quỳ xuống. Tiến vào sau, lôi kéo Bạch Diễm Linh nam nhân một chân đá hướng nàng chân cong chỗ, Bạch Diễm Linh nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Hắn một tay kéo xuống nàng mắt thượng miếng vải đen, Bạch Diễm Linh ngẩng đầu, thấy bình thản ung dung mà ngồi ở trung gian người kia, nàng mặt nháy mắt trở nên dữ tợn và mẹo, là ngươi. Cố Khuynh Nhan môi gợi lên một nụ cười nhẹ, như thế nào, thực kinh ngạc. Ở ngươi làm ra như vậy xong việc, ta cho rằng ngươi hẳn là đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Bạch Diễm Linh đồng tử hơi hơi co rút lại, cương thanh âm phản bác nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Cố Khuynh Nhan trong mắt chớp động trào phúng trầm biếm, kia như hoa cánh tiểu nộ đứt tắt môi, hơi hơi khẽ mở, ngươi không biết không quan hệ, quan trọng nhất chính là ta biết là được. Ngươi cho rằng dùng máy thay đổi thanh âm, còn có đem tiền trải qua mấy cái bất đồng tài khoản chuyển khoản, ta liền tra không đến. Ngươi tìm kia mấy cái bắt cóc ta đệ đệ người đã bị ta nhốt ở bên kia trong phòng đâu. Nàng đứng lên, từng bước một đi hướng Bạch Diễm Linh, kia dáng người mang theo sinh ra đã có sẵn cao quý cùng thanh nhã, phảng phất nhìn xuống với thiên địa hết thảy, có một loại làm người chỉ liếc mắt một cái liền tưởng hoàn toàn thần phục với nàng khí thế. Bạch Diễm Linh, ngươi quá coi thường ta Cố Khuynh Nhan, ta có thể đi đến hôm nay địa vị liền đủ để chứng minh ta từng có ngạnh năng lực. Có lẽ đối phương mũi nhọn quá thịnh, lại có lẽ là đối phương dáng người quá mức lộng lẫy bắt mắt. Bạch Diễm Linh hơi hơi nheo lại đôi mắt, nắm chặt đôi tay, bén nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay thịt, trong mắt oán hận như cuồng phong, một chút ngưng tụ, sau đó đạt tới cực điểm, bùng nổ mở ra. Là ta làm, lại như thế nào? Ngươi hủy hoại nữ nhi của ta, ta giáo huấn một chút ngươi đệ đệ, kia không phải thực công bằng sao? Huống hồ, kia tiểu tiện chủng nếu không phải vận khí tốt, đã sớm đi theo Cố Tĩnh kia tiện nhân cùng chết. Không chấp nhận được nàng xú miệng phun phân, Cố Khuynh Nhan trực tiếp một bạt thai ném qua đi. Ánh mắt như ra khỏi vỏ sắc bén trường kiếm, thẳng tắp chỉ hướng quỳ trên mặt đất Bạch Diễm Linh, ngươi mới vừa nói chính là có ý tứ gì? Cho ta nói rõ ràng. Bạch Diễm Linh chịu đựng trên mặt sưng đau, trong mắt mang theo điên cuồng, ngươi muốn biết? Ừ, ta càng không nói cho ngươi. Trừ phi, ngươi cầu ta, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, ta liền nói cho ngươi, thế nào? Cố Khuynh Nhan trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, khoe miệng đạm cười trở nên khinh miệt, nàng quay đầu đi đối một bên người phân phó, đi. Đem đồ vật lấy lại đây. Là, đại tiểu thư. Thủ hạ thực mau liền cầm một ly vô sắc thủy phản hồi, đại tiểu thư, lấy tới. Cho ta rót hết. Cố Khuynh Nhan từng câu từng chữ, mang theo cực hạn lương bạc, ngươi hiện tại không nói cũng chẳng sao, yên tâm, đợi lát nữa ngươi sẽ một chữ không lậu nói ra. Bạch Diễm Linh hoảng sợ mà nhìn hướng nàng tới gần nam nhân, ngươi muốn làm gì, buông ta ra, Cố Khuynh Nhan ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đem ta bắt lên là phạm pháp, mau đem ta thả. Cố Khuynh Nhan nhịn không được nở nụ cười, mi mắt cong cong, nhất phái thuần lương bộ dáng, ai đều có tư cách nói phạm pháp hai chữ, duy độc ngươi không có. Muốn hay không ta nhắc nhở ngươi, ta hiện tại hành vi đúng là giống ngươi học tập, ngươi không phải muốn bắt ta đệ đệ sao, ta muốn bắt ngươi, thực công bằng a. Dứt lời, Cố Khuynh Nhan ý bảo mặt khác hai người tiến lên đè lại Bạch Diễm Linh, lấy cái ly nam nhân đi đến Bạch Diễm Linh trước mặt, véo đại nàng miệng, đem cái ly thủy hướng trong rót. Nô! Phóng! Ta Bạch Diễm Linh bị gắt gao đè lại, một chút đều tránh thoát không được. Thẳng đến cái ly một giọt thủy không thịnh, Bạch Diễm Linh mới bị buông ra. Khu khu! Ngươi làm người uy ta uống chính là cái gì? Nàng cực lực hướng trên mặt đất phun, đáng tiếc thủy đã bị uống đi vào. Cố Khuynh Nhan vừa lòng mà nhìn nàng chật vật bất kham bộ dáng, khóe miệng độ cung càng thêm dơ lên, không có gì, chẳng qua là tăng thêm một ít làm ngươi mở miệng nói thật ra cùng dục sinh dục tử dược mà thôi. Ngươi! Tiện dược hiệu thức mau, Bạch Diễm Linh cảm thấy đầu một trận choáng váng, trước mắt sự vật bắt đầu lay động, nàng dùng sức lắc đầu, tưởng thoát khỏi cái loại này say xe cảm giác. Cố Khuynh Nhan thấy bắt đầu hiện ra vẻ say rượu Bạch Diễm Linh, biết là dược phát tác. Bạch Diễm Linh, nhìn ta. Bạch Diễm Linh mơ mơ màng màng mà, hướng thanh âm chỗ nhìn lại, cực lực mở to hai mắt, Cố Khuynh Nhan mặt rõ ràng mà chiếu vào trước mặt, ngươi. Ngươi là Cố Tĩnh. Vì cái gì ngươi sẽ nói Thanh Vũ sẽ chết? Cố Khuynh Nhan gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi không phải Cố Tĩnh, ngươi là Cố Tĩnh, không đúng, ta rõ ràng đem ngươi đẩy xuống lầu, ngươi khó sinh đã chết, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bạch Diễm Linh hoảng sợ chất vấn ra tiếng. Cố Khuynh Nhan nghe thế, liễm diễm tinh lượng mắt đen nguy hiểm mà nheo lại tới, thanh âm như ngàn thước đóng băng tuyết sơn, mang theo vô tận âm lãnh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. A, Cố Tĩnh ngươi đừng tới đây, là ngươi đang chết, lúc trước nếu ngươi nguyện ý quỳ xuống cầu ta, ta liền sẽ không sai tay đem ngươi đẩy xuống lầu. Ngươi đừng tới đây. Bạch Diễm Linh thân thể run đến lợi hại, hàn ý từ lòng bàn chân hướng lên trên mạo. Nghe đến đó, Cố Khuynh Nhan nơi nào còn có cái gì không rõ, vốn dĩ nàng vẫn luôn cho rằng chính mình mụ mụ là bởi vì thương tâm khổ sở tạo thành sinh non, không nghĩ tới chân tướng cư nhiên là Bạch Diễm Linh trực tiếp thân thủ hại chết nàng. Đấy lòng lòng tràn đầy phẫn nộ như hỏa phun trào mà ra, Cố Khuynh Nhan như xương lạnh ánh mắt trở nên quỷ dị sâu thẳm, con ngươi càng thêm nguy hiểm mà nheo lại, khoe miệng mang theo tàn nhẫn thị huyết cười lạnh, trên người tản mát ra cường đại sát khí, nhìn chằm chằm trên mặt đất Bạch Diễm Linh, phảng phất xem chính là một cái người sắp chết. Chương 148 ta từ trước đến nay có thủ tất báo. Bạch Diễm Linh chắc ngọa trên mặt đất, kinh hãi mà cuốn xúc, sợ hãi mà nhìn Cố Khuynh Nhan, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, là ngươi đáng chết, là ngươi đáng chết. Cố Khuynh Nhan chậm rãi đi lên trước, nâng lên chân đối với nàng chân trái hung hăng giẫm đi xuống. A cứ việc ở vào mơ hồ trạng thái, nhưng là xương cốt đứt gãy đau đớn là không hề yếu bớt, Bạch Diễm Linh đau đến thét chói tai ra tiếng, cực lực dãy rủa. Cố Khuynh Nhan tăng thêm lực độ, hung hăng dùng chân nghiền nát đoạn cốt chỗ. Đau. Đau quá Bạch Diễm Linh đau đến chút nào dễ rủa chi lực cũng không có, mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân run rẩy, nhưng là ý thức thanh tỉnh vài phần, Cố Khuynh Nhan, ngươi cư nhiên dám. Đối với ta như vậy, thấy nàng sắp sửa hôn mê quá khứ bộ dáng, Cố Khuynh Nhan lệ khí không có giảm bớt, nàng thu hồi chân, ngự khí xâm hàn tới cực điểm, đối với một bên thủ hạ phân phó nói, đi tìm mấy cái cảm nhiễm S nam nhân tới. Là, đại tiểu thư. Ý thức nửa tỉnh Bạch Diễm Linh nghe được Cố Khuynh Nhan nói. Trong lòng dâng lên một cổ hàn ý, không tốt ý niệm phù chi mà thượng, ngươi muốn làm gì? Cố Khuynh Nhan, ngươi đừng sang bậy. Ngươi sợ hãi? Không cần sợ, ta sẽ không làm ngươi chết. Cố Khuynh Nhan nhìn trên mặt bất mãn hoảng sợ Bạch Diễm Linh, tiểu môi nổ ra tự như là tôi độc độc châm, nhưng là ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Bạch Diễm Linh dám hại chết nàng mụ mụ, nàng sẽ không giết Bạch Diễm Linh, chết chỉ là trong nháy mắt sự, đối nàng quá tiện nghi, nàng muốn Bạch Diễm Linh chậm rãi bị thân nhân ghét bỏ, mất đi hết thảy. Tại đây trên đời hấp hối dây rủa như cống ngầm chết lao thử, da thịt dần dần hư thối, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt. Trước đem nàng ném đi cách vách kia gian phòng, toàn bộ rót thượng dược, làm cho bọn họ hảo hảo nhạc một nhạc, chờ đến những cái đó nhiễm bệnh nam nhân tìm tới, lại đem nàng ném cho bọn họ. Cố Khuynh Nhan nhìn Bạch Diễm Linh, đen đặc con ngươi mang theo thấm cốt hàn ý. Bạch Diễm Linh không thể tin được chính mình nghe được, nàng thân thể đau đến cuộn thành một đoàn, khuôn mặt thảm đạm, hướng về phía Cố Khuynh Nhan cuồng loạn mà giận đều. Cố Khuynh Nhan, ngươi dám như thế táng tận thiên lương, ngươi sẽ không chết tử tế được. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Cố Khuynh Nhan ánh mắt mang theo lương bạc, khinh miệt quét về phía trên mặt đất nàng, liền tính là táng tận thiên lương, người kia cũng là ngươi, lúc trước ta mụ mụ mang thai đĩnh bụng to, ngươi cư nhiên cũng có thể đối với một cái thai phụ xuống tay, kia chính là hai điều mạng người, ta chẳng qua là đem ngươi đối ta mụ mụ làm sự, chỉ dâng trả một nửa cho ngươi mà thôi. Tưởng tượng đến liền tiểu bao tử cũng thiếu chút nữa tới không đến trên đời này. Nàng liền hận không thể đem trước mặt nữ nhân bầm thây vạn đoạn. Bạch Diễm Linh thấy Cố Khuynh Nhan nói không giống như là lời nói dối, nàng sợ đến hoảng, ý thức lại bắt đầu mơ hồ, chạy nhanh xin tha nói, Cố Khuynh Nhan, ta sai rồi, ngươi buông tha ta đi, ta ta về sau không dám lại cùng ngươi làm đúng rồi, thực xin lỗi, ngươi buông tha ta đi. Ngươi khả năng không biết, ta từ trước đến nay có thù tất báo, thiếu ta, ta nhất định phải đòi lại. Cố Khuynh Nhan quay đầu đi, trực tiếp đối thủ hạ phân phó, còn không đem người kéo vào đi. Nhớ rõ, muốn đem quá trình chụp được tới, rốt cuộc một nữ ngự nhiều nam, cứ việc chỉ là Bạch gia tư sinh nữ thân phận, tin tức cũng đủ hòa bạo. Không biết Tống Thành nhìn đến thân ái lao bà như vậy tin tức sẽ có thế nào phản ứng. Nàng thực chờ mong đâu. Thủ hạ nghe được phân phó chạy nhanh tiến lên tún khởi trên mặt đất Bạch Diễm Linh, bắt đầu lôi kéo nàng đi vào phòng bên cạnh. Bạch Diễm Linh toàn thân dùng sức dây rủa, tóc tán loạn bất ham, tê thanh kiệt lực mà khóc hô, không cần, cút ngay, buông ta ra. Bị trói tay, một chân lại bị thương nàng căn bản không phải tráng hán đối thủ, đối phương một bàn tay lôi kéo nàng quần áo liền hướng bên cạnh kéo. Bạch Diễm Linh mắt thấy liền phải bị bắt vào phòng, nàng khuôn mặt điên cuồng vặn mẹo, tê kêu chửi rủa, Cố Khuynh Nhan, ngươi tiện nhân này, ngươi không chết tử tế được, ngươi cái này ác ma. Môi đỏ xả ra một cái lạnh băng độ cung, Cố Khuynh Nhan thanh âm nhẹ nhàng trung lộ ra vô biên âm trầm, ác ma sao? Ngươi cho là như vậy cũng không có sai, ta thật là một cái từ địa ngục trở về, hướng các ngươi báo thù ác ma. Buông ta ra Bạch Diễm Linh trực tiếp lại bị rót dược, ném vào cách vách phòng. Bên trong nốc chính là nàng phái tới bắt tiểu bao tử mấy nam nhân, đồng dạng bị rót dược. Thức mau, ái muội rên rỉ thanh từ bất đồng trong miệng phát ra, dược hiệu ở mỗi người trong cơ thể phát tác. Dùng chính là nhất cương cường dược, bên trong người lý trí bất quá một phút tả hữu liền biến mất, thân thể khát vọng đã thứ đỏ mắt, bốn cái nam nhân đồng thời hướng Bạch Diễm Linh vây quanh đi lên. Quần áo xe rách thanh âm, tiếng thét chói tai, thô xuyên thanh, nhất nhất từ kẹt cửa lộ ra. Bên trong cả mạ giặt khai sao? Cố Khuynh Nhan đạm nhiên mà ngồi trở lại trung gian trên ghế. Đại tiểu thư, đã khai, hoàn toàn không có vấn đề. Ân. Cố Khuynh Nhan lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia chờ vợ kịch lớn, quan trọng nhất bộ phận còn không có tiến hành đâu. Đại khái qua hơn một giờ, bên trong thô xuyễn, rên rỉ thanh còn không có đình chỉ. Lúc này, phụ trách đi tìm người thủ hạ đã trở lại. Cố Khuynh Nhan trực tiếp hỏi, người đâu? Tìm được rồi sao? Rốt cuộc S bệnh người cũng không phải nơi nào đều có. Chỉ một thoáng tìm không thấy cũng là bình thường. Đại tiểu thư, người tìm được rồi, có ba cái, ở bên ngoài chờ đâu? Nga. Thực hảo. Không nghĩ tới hắn còn có thể tìm được ba cái, ngươi cùng ba người kia thuyết minh tình huống không có. Đều nói, bọn họ đều nguyện ý. Này ba người là ở tụ độc nơi tìm, những cái đó địa phương cảm nhiễm S bệnh người tương đối nhiều, có nữ nhân thượng, lại có tiền lấy, chuyện tốt như vậy, ba người vừa nghe, chạy nhanh đáp ứng rồi. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu. Làm bên trong còn lại vài người ra tới, thả chạy, làm kia ba cái vào đi thôi. Dứt lời, nàng thiên qua đầu, để tránh nhìn đến bất lương cảnh tượng. Thức mau, có chứa S bệnh ba nam nhân đã bị đưa tới trong phòng. Phi, cư nhiên là cái lao nương. Trong đó một cái diện mạo tương đối đáng khinh nam ghét bỏ nói. Không tồi, luôn già rồi điểm, nhưng bảo dưỡng đến vẫn là khá tốt, nhìn ra được tuổi trẻ khi có vài phần tư sắc. Một cái khác người gầy sờ soạng Bạch Diễm Linh một phen. Vốn dĩ dược hiệu liền không có rút đi, thân thể còn ở vào cực độ yêu cầu chung, thấy lại có nam nhân tới gần, nàng trực tiếp quấn quanh đi lên, cọ sát đối phương thân thể, thậm chí phát ra kịch liệt tiểu xuyên thanh. Hắc hắc, đủ tao, ta thích, đã lâu không thượng quá nữ nhân, hôm nay hảo hảo chơi. Cuối cùng một cái gương mặt tái nhợt tới cực điểm, không hề huyết sắc nam nhân biên nói, biên thổi quần áo, lộ ra làn da thượng có chứa hồng hồng điểm điểm da bọc xương thân thể. Cố Khuynh Nhan lại bên ngoài ghế trên ngồi không sai biệt lắm hơn một giờ. Bình thản ung dung mà nghe bên trong dơ ngôn nội ngữ. Lại quá 3 cái giờ, mới đem bọn họ thả ra. Ghi hình trực tiếp đưa đi kỳ thánh báo xã, bên kia có người tiếp ứng. Thời gian càng dài, Bạch Diễm Linh nhiễm bệnh tỷ lệ càng cao. Bất quá, dựa theo kia ba nam nhân bộ dáng, phòng trưng đã là S bệnh trung kỳ cùng thời kỳ cuối, Bạch Diễm Linh tưởng không bị bệnh đều khó. Là, đại tiểu thư. Cố Khuynh Nhan công đạo xong liền đứng dậy rời đi. Lên xe, nàng cấp Mặc Diệc Hàn gọi điện thoại. Ước định cùng nhau ăn cơm trưa. Còn chưa tới tan tầm thời gian, nàng hiện tại là lái xe đi hắn công ty tiếp hắn. Lâu như vậy tới nay, nàng còn không có đi qua nam nhân công ty. Mà lúc này Mặc Diệc Hàn đang ngồi ở xa hoa trong văn phòng, nhận được Cố Khuynh Nhan điện thoại sau, khuôn mặt tuấn tú thượng lánh xương rút đi, lộ ra ôn nhu chi sắc, sợ tới mức đối diện thị trường giám đốc dùng mình một cái. Phải biết rằng nhà mình tổng tài chính là có tiếng lanh khốc vô tình, đã có thể ở vừa mới. Hắn thế nhưng nghe được tổng tài dùng một loại chưa bao giờ từng có ôn hòa ngữ khí tiếp điện thoại, đặc biệt hiện tại, trên mặt cư nhiên còn lộ ra ôn nhu biểu tình. Thiên A, nói cho hắn không phải đang nằm mơ. Mặc Diệc Hàn vuốt ve một chút di động, ngẩng đầu, nhớ lại thuộc hạ còn ở, ngươi đi ra ngoài đi, một lần nữa viết quá một phần báo cáo phân tích, này phân có hoa không quả, trở thành phế thải. Là, tổng tài. Thị trường giám đốc nghe được tổng tài ngữ khí tuy rằng vẫn như cũ lạnh băng, nhưng là đã không có lúc mới bắt đầu lửa giận, hắn trộm nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh cầm lấy văn kiện đi ra ngoài, thẳng đến đóng cửa lại, hắn mới dám mặt trên đầu mồ hôi lạnh. Cố Khuynh Nhan chạy đến Thánh Thiên Đại Hạ, đình hảo xe sau, nàng trực tiếp hướng cao ốc bên trong đi. Đi vào trước đài chỗ, nàng đối trước đài tiểu thư nói, ta tìm Mạc Diệt Hàn. Trước đài tiểu thư bị Cố Khuynh Nhan tuyệt mỹ dung mạo kinh diễm đến, nghe được nàng thế nhưng là tìm nhà mình tổng tài, có chút khẩn trương mà mở miệng, xin hỏi ngươi có hẹn trước sao? Thật sự là đối phương khí chất quá mức ưu nhã bất phàm, làm nhân tâm sinh tự ti, nàng mới khẩn trương lên. Không có. Xem ra hẳn là nam nhân không có thông truyền, nàng lấy ra di động, bắt thông Mạc Diệt Hàn điện thoại, uy, ta tới rồi, ở phía trước đài chỗ. Trước đài tiểu thư nghe được Cố Khuynh Nhan thanh âm, quả thực tâm sinh say mê, không chỉ có lớn lên như vậy Mỹ, ngay cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Hơn nữa, nàng siêu cấp tò mò trước mắt đại Mỹ nữ cùng tổng tài là cái gì quan hệ. Không bao lâu, trước đài tiểu thư tận mắt nhìn thấy luôn luôn cao lãnh, nghiêm túc tổng tài tự mình xuống dưới nên đón trước mặt Mỹ nữ, càng làm cho người kinh ngạc chính là, tổng tài tuấn Mỹ trên mặt tất cả đều là ôn nhu thần sắc, mặt bộ lạnh băng cứng đờ đường cong cũng trở nên nhu hòa lên. Thậm chí mang theo gấp không chờ nổi ý vị tiến lên dắt mỹ nữ tay. Nhìn hai người xứng đôi đến mức tận cùng thân ảnh biến mất ở tổng tài tư nhân thang máy, trước đài tiểu thư trương đại đến có thể nuốt vào một cái trứng gà miệng mới chậm rãi hợp nhau tới. Thiên A, nàng tựa hồ phát hiện cái gì đến không được sự. Nguyên lai tổng tài đã minh thảo có chủ, bạn gái càng là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Phòng trưng nàng đem tin tức này phát đến công ty bắt quái trong đàn, toàn công ty nữ nhân đều muốn phát cuồng, phải biết rằng tổng tài chính là các nàng ngộng ảo bạn trai đâu. Ta còn là lần đầu tiên tới ngươi văn phòng. Ân, thực khí phái, phong cách thực thích hợp ngươi. Xa hoa chung mang theo điệu thấp, giản lược chung mang theo khí phách uy nghiêm. Phải không? Ngươi lại đây bên này nghỉ ngơi một hồi, ta còn có chút văn kiện muốn xử lý một chút. Hắn đi đến máy lọc nước bên đổ một chén nước đưa cho nàng, mở miệng nói. Nàng thấy nam nhân trên mặt bàn chồng chất thành sơn văn kiện, biết hắn công tác bận rộn, chạy nhanh mở miệng nói. Ân, hảo, ngươi chớ vội, ta có thể ở bên này ngồi chờ ngươi. Mạc Diệt Hàn gật gật đầu, lại lần nữa đầu nhập công tác chung, có nữ hài ở, hắn bực bội tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại, công tác động lực mười phần. Đều nói nghiêm túc công tác chung nam nhân nhất soái, lời này quả nhiên không giả. Cố Khuynh Nhan xem xét một hồi nam nhân tư thế vai hùng, lại chơi một hồi di động sau, có thể là buổi sáng đối phó Bạch Diễm Linh tương đối hao tâm tổn sức, lại có lẽ là tương đối nhàm chán, nàng thế nhưng dựa vào trên sofa ngủ rồi. Mạc Diệt Hàn công tác đến không sai biệt lắm khi Đệ có điểm mệt mỏi giữa mày, nhìn về phía sofa bên kia, phát hiện Cố Khuynh Nhan thế nhưng ngủ rồi. Hắn buông văn kiện đi qua đi, vốn dĩ muốn kêu tỉnh nàng, chính là nhìn đến nữ hài lăng môi hé mở, trắng tinh tiểu xảo hàm răng ẩn ẩn nếu hiện, mang theo không tiếng động dụ hoặc. Chịu không nổi sắc đẹp dụ hoặc, hắn tiểu tâm mà đem nữ hài ôm đến chính mình trong lòng ngực, đối với kia đỏ bừng cái miệng nhỏ bao trùm đi lên. Vốn là tưởng giải giải khác, lướt qua thức ăn, thuận tiện dùng phương thức này đánh thức nàng. Chính là đương hắn hôn về sau, lại hãm sâu điểm mỹ tư vị chung không thể tự thoát ra được. Đại lưỡi trực tiếp vói vào đi quay cái lưỡi nhỏ, vong tình mà liếm mút. Trong lúc ngủ mơ Cố Khuynh Nhan cảm thấy có thứ gì ngăn chặn chính mình miệng, cảm giác sắp hô hấp bất quá tới, hô hấp càng ngày càng khó khăn, thẳng đến khó chịu đến mở to mắt, Mạc Diệt Hàn phóng đại khuôn mặt tuấn tú liền ở trước mắt, thậm chí kể sát chính mình, mà chính mình trong miệng có một cái chân trượt đầu lưỡi ở bàn khoăn. Nô hô hấp bị đoạt lấy, nàng khó chịu đến phát ra âm thanh. Mạc Diệt Hàn thấy nữ hải rốt cuộc tỉnh, hắn trong mắt hiện lên ý cười, giữa môi hàm hồ nói, tỉnh. Cố Khuynh Nhan chớp chớp mắt, tỏ vẻ trả lời, đặt ở một bên tay đẩy đẩy hắn, nam nhân mới không tha mà buông ra hắn cắn nuốt đầu lưỡi. Ta đói bụng, đi ăn cơm đi. Nam nhân thân thể biến hóa nàng rõ ràng mà cảm nhận được, nàng tạm thời còn không nghĩ ở trong văn phòng trình diễn hạn chế cấp hình ảnh đâu. Mạc Diệt Hàn gắt gao ôm nàng, đầu chôn sâu ở nàng hõm vai chỗ hít sâu mấy hơi thở, chậm rãi bình ổn trong cơ thể lửa khói, đi. Mang người đi ăn cơm. Ra văn phòng sau, hai người nắm tay hành động hấp dẫn không ít công nhân nhìn chăm chú, mỗi người biểu tình đều là kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, này đó đều không phải Cố Khuynh Nhan cùng Mạc Diệt Hàn chú ý phạm vi. Thật lâu không có đi qua say hương cư, cho nên Cố Khuynh Nhan phụ trách lái xe chở nam nhân đi nơi đó ăn cơm trưa. Bởi vì không có đính vị trí quan hệ, ghế lô đã không có, bất quá hai người đối với ngồi ở đại sảnh cũng không có để ý. Nơi này đồ vật vẫn là ăn ngon như vậy. Không uổng công chúng ta cố ý lái xe lại đây. Cố Khuynh Nhan nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau, cảm thán. Mạc Diệt Hàn cẩn thận mà thế nàng lột một con tôm, phóng nàng trong chén, tự nhiên mà nói tiếp, ân, ngươi thích, sau này chúng ta thường xuyên tới. Liên ở hai người ấm áp dùng cơm thời điểm, đột nhiên một phen nũng nịu thanh âm cắm tiến vào, đại ca, thật là ngươi. Ngươi cũng ở chỗ này dùng cơm à. Còn chưa chờ Cố Khuynh Nhan quay đầu nhìn về phía người tới khi, một cái diện mạo kiều tiếu, thập phần nhu mị nữ hải đã hưng phấn tiến lên tới, hoàn toàn bỏ qua một bên Cố Khuynh Nhan, đối với Mặc Diệc Hàn ngọt nị nị mà làm nũng nói, đại ca, chúng ta thật xảo, ta cùng mụ mụ ba ba cũng ở chỗ này ăn cơm đâu. Chương 149 không phải thân sinh. Mặc Diệc Hàn nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua người tới, nguyên bản mang theo ôn hòa mặt nháy mắt trầm xuống dưới, trở nên khó coi lên. Cố Khuynh Nhan ngẩng đầu đánh giá một chút, trước mặt nữ nhân thực mặt thủ, nghiêm túc hồi tưởng, rốt cuộc nhớ lại nàng chính là Mặc Diệc Hàn cùng cha khác mẹ muội muội. Đại ca, ngươi như thế nào không ứng ta đâu, nhiều năm như vậy, ngươi đều không có về nhà, ba ba rất nhớ ngươi, ta cũng tưởng ngươi. Nghe đến đó, Cố Khuynh Nhan nhịn không được nổi da gà đều dựng lên. Theo nàng đối nam nhân thân thế một ít hiểu biết, hai người chi gian hẳn là không có nhiều ít huynh muội chi tình đi, vì cái gì cái này muội muội một bộ huynh muội tình thâm biểu tình, hơn nữa tiếu lệ động lòng người khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo vài phần lũ oán cùng vài phần cùng nhiệt. Mặc Diệc Hàn coi mặc cũng liên như không khí, tiếp tục ưu nhã mà lột tôm xác, đem một con thịt luộc phiếm hồng tôm tươi bỏ vào Cố Khuynh Nhan trong chén, thanh âm thanh từ động lòng người, ăn nhiều điểm. Mặc cũng liên lúc này mới đưa ánh mắt chuyển qua một bên Cố Khuynh Nhan trên mặt, trong mắt hiện lên chán ghét quan mang. Lại là cái này nữ, thật là chán ghét, lâu như vậy, như thế nào đại ca còn không có ném rớt nàng. Thấy Mặc Diệc Hàn đối với Cố Khuynh Nhan như vậy ôn nhu săn sóc, nàng ủy khuất mà đô khởi cái miệng nhỏ, đó là trước kia nàng ở Mặc Diệc Hàn trên người chưa bao giờ gặp qua. Cho tới nay, đối với cái này lánh khốc vô tình, bề ngoài băng băng lánh lánh, chính là tuấn mỹ như thiên thần đại ca, nàng trong lòng vẫn luôn có loại nói không rõ thích, nàng không còn có gặp qua so với hắn lớn lên càng xuất sắc, càng có khí thế người. Không cam lòng không chiếm được đáp lại, Mặc cũng liên trở lên trước một bước, tưởng rỗi tay đi kéo Mặc Diệc Hàn cánh tay. Ý thức được nàng ý đồ, Mặc Diệc Hàn tay né tránh mở ra, hơn nữa mắt phượng mang lên sắc bén quang quát nàng liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ mở, lan. Mặc cũng liên không dám tin tưởng, trong mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt. Làm càn. Người cái này hôn trướng, có người như vậy đối chính mình muội muội nói chuyện sao? Lúc này, một cái mơ hồ nhìn ra được hình dáng thượng cùng Mặc Diệc Hàn có vài phần giống nhau trung niên nam nhân sắc mặt không tốt về phía bọn họ đi tới, bên người đi theo một cái diện mạo mị tục, vẫn còn phong vận trung niên diễm phụ. Cố Khuynh Nhan thấy chính mình nam nhân sắc mặt nháy mắt trở nên âm u. Trước nay người nói chung, nàng đã đoán được đối phương thân phận. Xem ra, hôm nay thật là ra cửa không thấy hoàng lịch. Vốn dĩ Mặc Vệ Quốc một nhà cơm nước xong, từ ghế lô ra tới, đang chuẩn bị rời đi, chính là nhi tử gặp được sinh ý người trên, chào hỏi nguyên nhân trì hoãn, mấy người ở đại đường chờ đợi một hồi, nữ nhi lại giống như thấy người nào, ném xuống một tiếng đại ca liền rời đi. Hắn ly nhìn về nơi xa qua đi, nhìn kia quen thuộc sườn mặt, chấn động. Cuối cùng nói không nên lời là cái gì tâm lý, hắn đi qua. Thấy sủng ái nữ nhi chính ủy khuất mà rớt nước mắt, Mặc Vệ Quốc thấp giọng hống một chút, sau đó quay đầu đối Mặc Diệc Hàn chất cả giận nói, hỏi ngươi đâu, nhìn không tới ta ở đối với ngươi nói chuyện sao. Mặc Diệc Hàn thần sắc càng thêm khó coi, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, trên người tản mát ra mãnh liệt lệnh người hít thở không thông khí thế. Hắn lạnh lùng mà nhìn Mặc Vệ Quốc liếc mắt một cái. Bị hắn trong mắt thị huyết hung quang sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Đãi Mặc Vệ Quốc phản ứng lại đây, lập tức giận xấu hổ thành giận, không giáo dưỡng đồ vật, người đó là cái gì ánh mắt. Cố Khuynh Nhan nghe không nổi nữa, nàng khắc chế chính mình tức giận, đối với Mặc Diệc Hàn nói, Hàn đại ca, nơi này rồi bỏ quá quát táo, ăn không vô nữa, chúng ta đi thôi. Nàng tay nhỏ phủ lên nam nhân nắm chặt nắm tay. Nghe được nữ hài nhẹ nhàng thanh âm, Mặc Diệc Hàn đối thượng nàng liễm diễm thanh triệt mắt đen, trên người xương lạnh rút đi một ít, gật gật đầu, lấy qua một bên cái đĩa thượng khăn lông ướt. Bắt đầu ưu nhãm mà một cây sát khởi ngón tay tới. Mặc Vệ Quốc nổi giận đùng đùng mà nhìn hai người không coi ai ra gì mà dắt tay chuẩn bị rời đi, hoàn toàn đem hắn đương bài trí. Mà Mặc cũng liên thấy Cố Khuynh Nhan chủ động nắm Mặc Diệc Hàn tay, càng là ghen ghét mà mắng một tiếng không biết xấu hổ. Từ gia nhân này ngôn hành cử chỉ chung, Cố Khuynh Nhan nhìn ra được bọn họ so với Tống Thành kia người nhà cũng hảo không đến chạy đi đâu. Làm càn, Mặc Diệc Hàn ngươi cái này nghịch tử, không nhìn thấy ba ba đang nói với ngươi sao? Ngươi là điếc vẫn là mù. Nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng càng thêm không có giáo dưỡng. Mặc Vệ Quốc thấy hai người từ bên người đi qua, chạy nhanh ngăn lại, tức giận chất mắng. Vị này thúc thúc, thỉnh ở chỉ trích người khác không giáo dưỡng phía trước, nhận rõ chính mình thân phận, đừng lung tung mở miệng tùy tiện đối người vung tay múa chân, gặp được tính tình không người tốt, nói không chừng nhân ra sẽ tiến lên tấu ngươi một đốn, cũng không phải mỗi người đều giống ta cùng ta bạn trai như vậy, hiền lành hào phóng. Cố Khuynh Nhan mỉm cười có lễ mà chỉ ra chỗ sai Mạc Vệ Quốc. Phía trước Mạc Vệ Quốc cũng không có quá nhiều lưu ý cái này nữ hài, một tiểu nha đầu phiến tử cũng không đáng giá hắn chú ý, không nghĩ tới hiện tại cái này hoàng bao nha đầu dám mở miệng châm chọc hắn, quả thực chính là không biết sống chết. Hắn rời mắt qua đi đến cô Khuynh Nhan trên người, trong mắt mang theo khinh thường cùng khinh thường, tức giận mà mắng, ngươi xem như thứ gì, một cái hoàng bao nha đầu dám đối với ta như vậy nói chuyện. Cố Khuynh Nhan trấn an mà nhéo nhéo nắm chính mình, trên tay tăng lớn lực độ bàn tay to, ý bảo hắn thả lỏng. Sau đó thẳng tắp đối diện thượng Mạc Vệ Quốc khinh miệt ánh mắt, không tiêu ngạo không xiểm định nói, ta là người, đích sắc không xem như thứ gì. Xuất phát từ lễ phép, ta trước tự giới thiệu, ta kêu cô Khuynh Nhan, là Mạc Diệt Hàn bạn gái. Còn chưa đãi Mạc Vệ Quốc mở miệng, nàng tiếp tục nói, kính ngươi là trưởng bối, đối vạn bối không tốt địa phương làm ra chỉ ra chỗ sai là có thể, nhưng là, ngươi như vậy một cái người xa lạ vô duyên vô cơ chạy tiến lên đây, đối với người khác nói ra nói vào, vung tay múa chân thật là thực không lễ phép sự. Mạc Vệ Quốc không nghĩ tới trước mặt hoàng bao nha đầu thế nhưng to gan như vậy, lần thứ hai giao hơn hắn. Hắn thân là Mạc gia gia chủ, thói quen chúng tinh phủ nguyệt, chịu người nịnh hót lấy lòng. Chưa từng có người dám ở trước mặt hắn như vậy đối hắn nói chuyện. Chỉ một thoáng một trương mặt già tức giận đến đỏ lên, trong mắt bốc hỏa, làm càn. Ngươi nói ai là người xa lạ? Ta là này nghịch tử phụ thân, như thế nào liền không thể nói hắn, nhà của chúng ta sự ngươi không tư cách xen mồm. Hắn đem ánh mắt rời về phía Mạc Diệt Hàn, ngươi này tìm chính là cái gì lung tung rối loạn nữ nhân, thế nhưng liền ta cũng dám chống đối. Mạc Diệt Hàn sắc mặt tâm trầm, khoe miệng mang theo niềm ai, ta nữ nhân nói không sai. Ngươi thật sự không có nhận rõ chính mình thân phận. Ngươi có ý tứ gì? Mạc Vệ Quốc bị tức giận đến lớn tiếng thở dốc, hận không thể bóp chết trước mặt cái này nghịch tử. Mạc Diệt Hàn lạnh lùng nói, ngươi không phải ta phụ thân, chúng ta đã sớm không có quan hệ. Ngươi! Một bên Bạch Nhược Cầm đúng lúc mà đi tới vô về hàn bối, giúp hắn thuật khí, săn sóc nói, Vệ Quốc, ngươi đừng quá kích động, tiểu tâm thân thể của ngươi. Lại quay đầu đối Mạc Diệt Hàn ôn nhu mà khuyên bảo, cũng Hàn, ngươi hiểu chuyện điểm đi. Ngươi 33 tuổi lớn, không thể chịu kích thích, ngươi muốn cho hắn. Huống hồ vì như vậy không đứng đắn nữ nhân hướng ngươi 33 tranh luận, bị người đã biết sẽ thế nào nói ngươi. Mạc Diệt Hàn trong mắt lãnh xương dày đặc, câm miệng. Ta còn không tới phiên ngươi tới quản giáo. Ngươi trướng, ta sớm muộn gì sẽ cùng ngươi tính. Thấy Mạc Diệt Hàn trong mắt sắc bén ánh mắt, Bạch Nhược Cầm trong lòng có điểm run sợ, xem ra, này tiểu xuất sinh đã không phải năm đó nhược thỏ, nhiều năm như vậy, hắn đã trở thành một đầu hùng sư. Bạch Nhược Cầm sắc mặt xấu hổ lên. Hôn trướng, nàng là Mạc gia nữ chủ nhân, nàng liền có tư cách quản giáo ngươi. Mạc Vệ Quốc bảo hộ chính mình tiểu thê. Cố Khuynh Nhan thiệt tình đau chính mình nam nhân, đối gia nhân này một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí cực độ chán ghét. Trước mặt diện mạo mỹ diễm phụ nữ hẳn là chính là cái gọi là mẹ kế, mặt ngoài hảo tâm khuyên giải, thực tế những câu đều ở chọn Mạc Diệt Hàn thứ, chiếu rọi hắn bất hiếu. Cái này cái gọi là phụ thân ngay từ đầu chính là đối Mạc Diệt Hàn các loại chất mắng. Quả thực không đem đối phương đương nhi tử. Đến nỗi cái kia muội muội, càng không cần phải nói, quả thực không thể hiểu được. Còn có, cái gì gọi là giống nàng như vậy không đứng đắn nữ nhân. Hoàng Mao nha đầu. Cố Khuynh Nhan âm thầm mắt trợn trắng, nàng phát hiện cho tới nay, chính mình đều là bị người các loại xem thường, chẳng lẽ nàng là bộ dáng lớn lên quá đẹp, làm người tiềm thức có loại là không bình hoa cảm giác. Lại hoặc là nàng diện mạo quá thiện lương, làm người cảm thấy dễ khi dễ. Vị này A-di. Đối với vừa rồi ngươi lời nói có chứa nhục mạ ta ý tứ, hiện tại thỉnh ngươi hướng ta xin lỗi. Cố Khuynh Nhan nghiêm chỉnh nghĩa từ mà đối Bạch Nhược Cầm mở miệng. Nàng Cố Khuynh Nhan không phải tùy tiện một người đều có thể như vậy coi khinh vũ nhục nàng. Ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên muốn ta mụ mụ hướng ngươi xin lỗi. Ngươi là còn không có tỉnh ngủ đi. Mặc cũng liên cười nhạo Cố Khuynh Nhan khẩu xuất cùng luôn. Cố Khuynh Nhan nhướng mày nói, Nga, kia xin cho hứa ta lại tự giới thiệu một lần, ta là Cố Khuynh Nhan. Kinh thế tập đoàn tổng tài. Nàng hơi hơi nâng cằm, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng. Một mét nơi xa, ba người sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được chính mình nghe được nói. Nàng vừa rồi nói cái gì? Nàng là kinh thế tập đoàn tổng tài. Nàng chính là Cố gia nửa đường nhận trở về thiên kim. Này cũng không tránh khỏi quá vớ vẩn. Lúc này, một phen giọng nam vang lên, ba, mẹ, các ngươi như thế nào đều đi tới bên này. Mặc cũng chính cùng người hàn huyên một hồi. Trở lại đại sảnh không nhìn thấy mấy người, sau lại hỏi người phục vụ mới biết được bọn họ tới bên này. Cảm nhận được khí áp có điểm thấp, các ngươi làm sao vậy, đây là... Cố tiểu thư. Mặc cũng chính quay đầu nhìn lại, thế nhưng thấy một cái đại mỹ nhân đứng ở một bên, thực mau liền nhận ra nàng là Cố gia vị kia truyền kỳ thiên kim. Lúc trước hắn đại biểu Mặc gia tham dự nàng thành nhân lễ, ở trong yến hội, đối nàng kinh vi thiên nhân, ấn tượng khắc sâu, không chỉ có là dung mạo thượng, càng quan trọng là thân phận của nàng. Bạch Nhược Cầm dẫn đầu mở miệng, cũng chính, ngươi nhận thức vị tiểu thư này. Ân, nàng là Cố Gia Thiên Kim, Kinh Thế Tập Đoàn Cố Tổng. Mẹ, ngươi đã quên. Phía trước ngươi cũng nhìn TV tin tức, mặt trên có nàng. Mặc cũng chính nói. Bạch Nhược Cầm hô hấp cứng lại, nàng là có ấn tượng này, nhưng là lúc trước nàng vội vàng hống trượng phu cùng nữ nhi hai người, ba người vẫn luôn đang nói chuyện thiên, cũng không có nghiêm túc thấy rõ ràng trong tin tức kia nữ hải diện mạo. Nguyên lai ngươi chính là Cố tiểu thư, phía trước ta còn khen quá Cố Gia Thiên Kim ghê gớm, tuổi nhỏ liền lợi hại như vậy, không nghĩ tới hôm nay có duyên gặp mặt. Cố tiểu thư như vậy có khả năng, thế nhưng còn lớn lên như vậy xinh đẹp, thật sự là quá làm người kinh ngạc cảm thán. Vừa rồi là A Di thất lễ, A Di cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Bạch Nhược Cầm thực mau liền sửa sang lại hảo cảm xúc, thay từ ái biểu tình, tự nhiên hảo phóng mà xin lỗi. Này biến mặt tốc độ mau đến quả thực làm người cứng lưỡi. Cố Khuynh Nhan kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy co được giãn được, ân. Nàng không thể không thừa nhận, cùng là Bạch gia nữ nhi, Bạch Nhược Cầm so với Bạch Diễm Linh càng có tâm kế cùng nhẫn nại lực. Cố tiểu thư, ngươi hảo, ta kêu Mặc cũng chính, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lúc này, Mặc cũng chính vươn tay tự giới thiệu. Mà một bên Mặc Diệt Hàn băng mặt đem Cố Khuynh Nhan nhanh chóng kéo đến chính mình phía sau, chặn đối phương nóng rực tầm mắt. Ngươi Mặc cũng chính mới phát hiện nam nhân là Mặc Diệt Hàn. Nàng là ta nữ nhân. Mặc Diệt Hàn trong mắt trắng ra thần sắc, còn có mỉa mai biểu tình, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn nhìn quanh kia mấy người liếc mắt một cái, không hề nói thêm cái gì, trực tiếp lôi kéo phía sau nữ hải rời đi. Trở lại trên xe, trong xe một trận yên tĩnh. Cố Khuynh Nhan biết nam nhân giờ phút này tâm tình khẳng định sẽ hạ xuống, nàng an tĩnh mà lái xe, không quấy rầy hắn trầm mặc. Mặc cũng chính không phải Mặc Vệ Quốc thân sinh nhi tử. Đột nhiên, nam nhân mở miệng, nói ra một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Cố Khuynh Nhan kinh ngạc. Mặc Diệt Hàn khỏe miệng mang theo lương bạc ý cười, Mặc Vệ Quốc không biết, Mặc cũng chính kỳ thật là Bạch Nhược Cầm cùng Bạch Quân Sơn nhi tử. Máng. Cố Khuynh Nhan tay sợ tới mức tay run lên, xe thiếu chút nữa đụng phải vành đai xanh. Nàng khẩn cấp giẫm hạ phanh lại, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Cái gì? Chương 150 ta xem chúng ta vẫn là ly hôn đi. Mặc Diệt Hàn nhìn đến nữ hải trong mắt kinh ngạc thần sắc, lại lần nữa mở miệng, Mặc cũng chính là Bạch Quân Sơn nhi tử. Vốn dĩ Mặc cũng chính không phải Mặc Vệ Quốc thân sinh, tin tức này đã đủ lệnh người chấn động, không nghĩ tới. Nơi này cư nhiên còn cho hấp thụ ánh sáng ra Bạch gia rèm pha. Bạch gia thật là đủ xấu xa. Mặc Diệt Hàn tiếp tục nói, tin tức này ta cũng là gần nhất mới biết được, là phía trước ta phái đi truy tra Bạch gia đi. Tư, buôn lậu ma túy manh mối thủ hạ trong lúc vô ý phát hiện, thâm nhập điều tra sau mới biết được, nguyên lai Bạch Nhược Cầm cùng Bạch Quân Sơn thời trẻ yêu nhau, bị Bạch gia lão gia tử phát hiện, mới miễn cưỡng đoạn rớt. Sau lại cho dù Bạch Nhược Cầm theo Mặc Vệ Quốc, nhưng nàng cùng Bạch Quân Sơn hai người ngầm vẫn luôn còn có thân mật lui tới. Cố Khuynh Nhan chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Nàng vẫn luôn đều biết hảo môn mặt ngoài phong cảnh. Trên thực tế có rất nhiều dơ bẩn bất kham sự, nhưng không nghĩ tới Bạch gia thế nhưng liền loạn luân như vậy sự cũng có. Phía trước Bạch Cảnh Hạo cùng Bạch Vánh Dĩnh sự là đánh bậy đánh bạ, chính là Bạch Quân Sơn cùng Bạch Nhược Cầm sự lại là thật đánh thật. Người cha được Mặc cũng chính, như vậy Mặc cũng liên đâu. Mặc Diệt Hàn thanh âm lãnh đạm, nàng còn không có cha được, nhưng là nàng có phải hay không đã không có gì quan hệ. Ân, ngươi nói đúng. Kia Bạch Quân Sơn lão bà không biết chính mình trượng phu cùng cô em chồng chi gian miêu nị. Nàng nghi hoặc. Phòng trưng sẽ cảm giác được đi. Nghe nói Bạch Quân Sơn cùng hắn lao bà Tưởng Văn Văn chỉ có mặt ngoài tôn kính, thực tế hai người đã bằng mặt không bằng lòng. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, nếu thật là như vậy Bạch Quân Sơn lão bà cũng rất có thể nhẫn, như vậy sự đặt ở mỗi người đàn bà trên người đều khó có thể tiếp thu đi. Hàn đại ca, ngươi tính toán xử lý như thế nào chuyện này? Mặc Diệt Hàn Tuấn Mi giơ lên, ở còn không có bắt được Bạch gia xác chứng trước, tạm thời không nên rút dây động rừng. Ân. Cố Khuynh Nhan tán thành hắn cách làm. Xe hướng Thánh Thiên Đại Hạ chạy tới, nàng đem Mặc Diệt Hàn tái hồi công ty sau, chính mình cũng hồi công ty xử lý dư lại sự. Trong lúc nàng thu được thủ hạ đánh tới điện thoại, hồi báo Bạch Diễm Linh tình huống. Đối với Bạch Diễm Linh tình huống, thực không xong, lại là Cố Khuynh Nhan rất vui lòng nhìn đến. Nàng chỉ lạnh nhạt mà trở về một câu, chỉ cần người bất tử là được, các ngươi có thể lui lại, lúc đi cẩn thận một chút, không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Mặc Viên là Mặc gia trăm năm nhà cũ, không chỉ có khí phái to lớn, chiếm địa diện tích đại, cây xanh vần quanh, hơn nữa bên trong một cảnh một vật đều là trải qua thượng trăm cái nổi danh phong thủy đại sư bày trận bài trí, lấy bảo Mặc gia trường thịnh không suy. Trong phòng, Bạch Nhược Cầm đang theo chính mình nhi tử tâm sự, cũng chính, ngươi thích kia Cố gia Thiên Kim. nghĩ tới Cố Khuynh Nhan kia xinh đẹp dung nhan còn có nàng phía sau tự mang một cái khổng lồ tập đoàn, rất khó làm người không tâm động, Mặc cũng chính trực tiếp thừa nhận, đương nhiên, cưới nàng chẳng khác nào cưới một cái hào môn. Hắn âm nhu trên mặt tất cả đều là hướng tới thân sắc. Bạch Nhược Cầm đối này là tuyệt đối duy trì, mụ mụ đương nhiên tán thành người theo đuổi cái kia Cố gia thiên kim, phóng nhãn thành phố B thậm chí cả nước, không còn có ai giống nàng như vậy của hồi môn hùng hậu. Nhưng là hôm nay mụ mụ đắc tội nàng, hơn nữa nàng vẫn là kia tiểu xuất sinh bạn gái, việc này chỉ sợ khó thành. Nghe thế, Mặc cũng chính trên mặt che kín hung ác chi sắc, mẹ, ta nghe nói Mặc Diệc Hàn khai kia ra thánh ông trời tư hiện tại rất lợi hại, đã là cả nước trăm cường, nếu hơn nữa Cố Khuynh Nhan kinh thế tập đoàn, như vậy hắn phải hướng chúng ta báo thủ chính là dễ như trở bàn tay sự. Ân, mụ mụ đương nhiên biết. Yên tâm, cái này ta sẽ đối với ngươi ba nói, hắn luôn luôn nghe ta, không có việc gì. Trở lại phòng, Bạch Nhược Cầm hân trợ hứng hương, Mặc Vệ Quốc tuổi lớn, trên giường sự thượng càng thêm lực bất tòng tâm, yêu cầu dựa dược cùng ngoại vật hiệp trợ mới được. Vệ Quốc. Bạch Nhược Cầm thấy chính mình trượng phu vào được, nàng đón đi lên, hôm nay ngươi mệt mỏi đi. Nàng đỡ Mặc Vệ Quốc ngồi vào trên giường, sau đó ôn nhu săn sóc mà giúp hắn massage, thủ pháp thuần thục. Mặc Vệ Quốc nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng mà hưởng thụ nữ nhân hầu hạ. Bạch Nhược Cầm thanh âm tiểu ý thấp mị, không nghĩ tới cũng hàn nhiều năm như vậy, tính cách vẫn là như vậy quật ngạnh. Nàng nhấc lên mí mắt hướng lên trên nhìn Mặc Vệ Quốc liếc mắt một cái, đối phương thần sắc bất biến, nàng tiếp tục mở miệng, tuy rằng hắn tính tình không tốt, nhưng là lại rất có bản lĩnh, ta nghe Vạn Thắng công ty Trương Thái Thái nói, cũng hàn hắn hiện tại công ty phát triển rất khá đâu. Mặc Vệ Quốc hừ hừ, tiểu đánh tiểu nháo công ty mà thôi. Bạch Nhược Cầm phóng nhẹ lực độ, ngươi nhưng xem thường cũng hàn bản lĩnh, hiện tại hắn kia gian thánh ông trời tư không chỉ có ở thành phố B đứng vững vàng chân, hơn nữa là cả nước trăm cường. Nga. Mặc Vệ Quốc mở bừng mắt, không nghĩ tới hắn đảo có chút bản lĩnh. Bạch Nhược Cầm dụ hông nói, cũng hàn đứa nhỏ này bên ngoài dốc sức làm nhiều năm cũng không dễ dàng, ta xem ngươi chi bằng đem hắn công ty sáp nhập đến chúng ta Mặc thị tập đoàn tới, sau đó phân điểm cổ phần danh nghĩa cho hắn, cứ như vậy có thể bồi thường hắn, không cần hắn lại vất vả như vậy. Thứ hai, hắn công ty nhập vào Mặc thị sau khẳng định sẽ phát triển đến càng tốt. Mặc Vệ Quốc meo lại mắt đánh giá Bạch Nhược Cầm một hồi, thần sắc không rõ. Chỉ một thoáng, trong nhà tĩnh xuống dưới. Bạch Nhược Cầm trong lòng nắm thật chặt, như thế nào như vậy xem ta? Ta nói được không tốt? Không phải, ta là chưa bao giờ phát hiện quá nguyên lai ngươi ở công sự thượng cũng có vài phần thông minh, không tồi, ngươi cái này đề nghị thực hảo. Mặc Vệ Quốc khen nói. Mấy năm gần đây, Mặc thị đầu tư đều liên tục thất lợi, hội đồng quản trị đám kia ra hỏa đối hắn ý kiến càng ngày càng nhiều. Nếu có thể đem Mặc Diệc Hàn có tiền đồ công ty nhập vào tập đoàn, không những có thể tăng cường Mặc thị thực lực, quan trọng nhất chính là đối hắn có lợi. Đến lúc đó khẳng định có thể tác trụ đám kia hội đồng quản trị ra hòa miệng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Bạch Nhược Cầm cười duyên nói, ngươi cảm thấy hảo là được, chỉ cần có thể giúp được ngươi, ta liền thỏa mãn. Mặc Vệ Quốc túi đầu xem nàng, nữ nhân ngồi xổm hắn bên chân, dùng nhất hèn mọn tư thái giúp hắn massage. Đây đặn dáng người bày biện ra thước tha đường cong, thân thể hơi phục về phía trước, quá thấp cổ áo lộ ra trước ngực mê người nị bạch mềm thịt. Hắn rôi tay một phen bước lên nàng, đè ở trên giường. Bạch Nhược Cầm luôn luôn tiểu ý ôn nhu, săn sóc tỉ mỉ, ở nàng trên người, hắn nam nhân lòng tự trọng có thể được đến cực độ thỏa mãn, đây cũng là lúc trước hắn lựa chọn nàng nguyên nhân. Ngày hôm sau sáng sớm, tàn cũ phế thương. Bạch Diễm Linh chậm rãi chuyển tỉnh, mở to mắt, dần dần thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, nhớ lại đây là địa phương nào, nàng nhớ tới chính mình bị Cố Khuynh Nhan phái người bắt tới nơi này. Vốn định dùng khuỷu tay chống ở trên mặt đất đứng dậy, nhưng vừa động, nàng phát hiện toàn thân đau nhức, giống bị xe nghiền áp quá giống nhau. Không chỉ có mặt bộ sưng đau, trong miệng cũng có cổ ghê tởm mùi lạ. Bạch Diễm Linh cúi đầu nhìn về phía thân mình, lúc này mới phát hiện chính mình bị quần áo che giấu hạ thân thể toàn thân trần trụi, đầy người hồng hồng thanh thanh dấu tay, dấu cắn, thảm không nỡ nhìn, nàng thậm chí nhìn đến hạ thân từng luồng bạch bạch hỗn hồng huyết đục dịch chảy ra. Như vậy rõ ràng hiện tượng, nàng nơi nào còn không biết chính mình phát sinh qua cái gì. Bạch Diễm Linh sắc mặt trắng bệnh, cả người giống như lôi điện đánh kích, Cố Khuynh Nhan, nàng hảo âm độc tâm. Thế nhưng thật sự làm người luân gian nàng. Căm hận đồng thời, nàng trong lòng càng có rất nhiều hoảng sợ, một cổ hàn ý lan tràn mở ra, thổi quét toàn thân. Cố Khuynh Nhan này ma nữ là thật sự ngon độc, có thủ đoạn, có thế lực, nàng so Cố Tĩnh Nhân tâm, hạ thủ được. Biết sớm như vậy, nàng khẳng định sẽ không trêu chọc Cố Khuynh Nhan, ngay cả nữ nhi, nàng cũng sẽ không làm nàng cùng Cố Khuynh Nhan đối nghịch, tránh đến rất xa. Hiện tại, nói cái gì đều đã quá muộn. Bạch Diễm Linh kéo mỏi mệt thân thể trở lại tống ra. Đã là giữa trưa. Mới vừa mở cửa đi vào đi, nên diện một cái pha lê lưu tạp lại đây, Bạch Diễm Linh nhất thời né tránh không khai, pha lê lưu bị tạp đến nàng bị thương trên mặt, ngay sau đó rơi xuống mặt đất, vỡ thành phiến. Vốn là bị thương sưng đau mặt bị như vậy ngạnh vật thể thật mạnh tạp quá, không chỉ có bị quát phá ra, lưu khởi huyết tới, hơn nữa sưng đỏ đến lợi hại hơn, trên mặt rõ ràng mà nổi lên sưng bào. Nàng đau đến thẳng thở dốc, che lại mặt, không dám tin tưởng mà nhìn cái kia đồ vật ném nàng nam nhân, Thành ca. Tống Thành ngồi ở trên sofa, gắt gao mà nhìn chằm chằm Bạch Diễm Linh, một đôi mắt che kín hồng ti, bên trong huyết hồng giống như ma quỷ hung quang, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Hắn cứ như vậy hung ác mà trừng mắt Bạch Diễm Linh, toàn thân tản mát ra âm lệ khí tức, hận không thể ăn nàng giống nhau. Người tiện nhân này, còn có mặt mũi trở về. Người cút cho ta. Hắn thấy Bạch Diễm Linh bộ dáng, quả thực khỏe mắt tí nức. Bạch Diễm Linh không rảnh lo trên mặt đau, trong đầu một cái không tốt ý niệm nổi lên, đáy lòng hàn khí không ngừng toát ra, nàng miễn cưỡng chống ý cười, ôn nhu hỏi, Thành ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi còn trang, ngươi tiện nhân này, dâm phụ, cư nhiên cấp nón xanh ta mang, có phải hay không ta hiện tại không tiền không thế, ngươi liền xem thường ta. Tống Thành dùng khô khốc ca ách thanh âm quát. Khách lạc một tiếng, tâm thật mạnh ngã xuống, hắn đã biết. Bạch Diễm Linh sốt ruột tiến lên giải thích, Thành ca, không phải như thế, ngươi nghe ta nói. Ngươi đừng tới đây. Còn chưa đãi nàng nói xong, Tống Thành hô to một tiếng ngăn lại nàng tiến lên tới gần chính mình. Ngươi ngàn vạn đừng tới đây chạm vào ta, ngươi cái này dâm phụ, đàn. Giao không nói, thế nhưng còn dám cùng có S bệnh người lên giường, ngươi thật là hạ tiện đến cực điểm. Nếu không phải nữ nhân này đầy người virus, hắn khẳng định sẽ hung hăng đánh nàng một đốn. Thành ca, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Bạch Diễm Linh sững sờ ở tại chỗ. Ừ, đường trang. Ngươi xấu xa toàn bộ bị cho hấp thụ ánh sáng, ngươi tiện nhân này. Chính ngươi xem. Tống Thành cầm lấy trên mặt bàn báo chí ném hướng nàng. Bạch Diễm Linh nhanh chóng nhặt lên báo chí, mở ra. Đãi nàng thấy rõ báo chí thượng kia đánh mồ sải ảnh chụp, cả người như truy hầm băng, chân bộ nhún ra, té ngã tọa lạc trên mặt đất, giống một bãi mềm bùn giống nhau. Tại sao lại như vậy? Trên ảnh chụp là mấy cái bất đồng nam nhân vây quanh nàng, tuy rằng đánh lên mồ sải, chính là kia chỉ là che đậy quan trọng thân thể bộ vị mà thôi. Nàng trên mặt thống khoái hưởng thụ biểu tình nhìn một cái không sót gì. Đặc biệt đương nàng nhìn đến báo chí thượng nói chính mình còn theo mấy cái cảm nhiễm S bệnh nam làm, càng là có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Nàng cảm nhiễm S. Bạch Diễm Linh mê mang kinh thố mà nhìn về phía Tống Thành, Thành ca, không phải như thế, là Cố Khuynh Nhan. Là Cố Khuynh Nhan làm người tóm được ta, sau đó phái người luân gian ta. Là Cố Khuynh Nhan hãm hại ngươi. Tống Thành kinh chấn. Đúng vậy, ta là bị hại. Bạch Diễm Linh nhìn đến Tống Thành sửng sốt. Tưởng bò hướng hắn, nàng là ác ma, năm đó chúng ta như vậy đối đãi Cố Tĩnh, nàng là trở về giống chúng ta trả thù. Tống Thành nhớ tới từng cái sự, từ Cố Khuynh Nhan xuất hiện, hắn công ty liền bắt đầu đã xảy ra chuyện, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, thẳng đến lưu lạc đến bây giờ như thế nông nỗi. Chẳng lẽ là nàng từ lúc bắt đầu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phải đối phó bọn họ. Nghĩ vậy, Tống Thành nhịn không được dùng mình một cái. Cái này bị hắn vứt bỏ nữ nhi không chỉ có đạt tới cái kia độ cao. Thủ đoạn càng là tầng ra bất đồng, rõ ràng nàng mới 18 tuổi, thế nhưng như thế lợi hại. Nhìn nhìn lại Bạch Diễm Linh tình trạng, hoàn toàn nhìn ra nàng thủ đoạn độc ác. Tống Thành càng nghĩ càng sợ, Cố Khuynh Nhan không phải hắn chọc đến khởi. Đặc biệt là hiện tại hắn hai bàn tay trắng, càng thêm vô pháp cùng chi đối kháng. Ngươi dừng lại, đừng tới đây, ngươi hiện tại cảm nhiễm virus, chẳng lẽ tưởng lây bệnh cho ta sao? Tống Thành bừng tỉnh, chạy nhanh ngăn lại nàng. Bạch Diễm Linh vô thố đến nước mắt chảy ròng. Nàng căn bản không thể tiếp thu chính mình cảm nhiễm virus sự tình, Thành ca, không phải, ta chưa chắc sẽ cảm nhiễm, hơn nữa thật là Cố Khuynh Nhan kia tiện nhân hãm hại ta, ngươi còn chưa tin sao. Ta tin tưởng ngươi theo như lời, nhưng là ngươi như bây giờ tình huống, chúng ta không thể sinh hoạt ở bên nhau, ta xem chúng ta vẫn là ly hôn đi. Tống Thành ngữ điệu đã hàng xuống dưới. Nói giỡn, đó là S bệnh, sẽ chết người, hắn sao có thể còn cùng Bạch Diễm Linh ở bên nhau. Bạch Diễm Linh lại tím lại hồng. Giống vị pha màu mặt trở nên vặn vẹo lên, ta không đồng ý. Chương 151 làm ta đánh chết tiện nhân này. Tống Thành, ngươi không thể đối với ta như vậy. Bạch Diễm Linh chống mỏi mệt thân mình đứng lên. Bạch Diễm Linh, ngươi nhìn xem báo chí, hiện tại phỏng trừng cả nước đều biết ngươi cùng một đám nam nhân thượng quá giường, ngươi muốn ta như thế nào tiếp thu. Tống Thành lửa giận cũng dần dần giáng xuống, không hề đối nàng cao giống. Ngươi nói ngươi tin tưởng là Cố Khuynh Nhan hại ta. Ngươi còn không hiểu sao. Ngươi có phải hay không bị hại đã không quan trọng là ngươi thật sự bị nhiều như vậy nam nhân thượng, lại còn có nói không chừng cảm nhiễm bệnh. Tống Thành trên mặt mang theo vô cùng đau đớn biểu tình, ngươi làm ta còn như thế nào cùng ngươi ở bên nhau. Bạch Diễm Linh sắc mặt trắng bệnh, ánh có vẻ trên mặt đỏ tím vết sẹo càng thêm khủng bố quỷ dị. Nàng không dám tiếp thu trước mắt phát sinh sự tình, nàng như thế nào sẽ lưu lạc đến bị trượng phu ghét bỏ nông nỗi đâu. Nàng nhớ tới lúc trước Tống Thành mang theo chính mình đến Cố Tĩnh trước mặt Diêu Võ Dương Oai tình cảnh, nàng chính mình là như thế nào khoe ra Tống Thành thích nàng, mà Cố Tĩnh lại vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh mà nhìn, không buồn không vui, đối với Tống Thành vô tình mà rời đi, nàng không ai không cầu. Phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên chính mình, nàng phát hiện chính mình hoàn toàn không thể đạt tới Cố Tĩnh cái loại này cảnh giới, Tống Thành tưởng vứt bỏ nàng. Trừ phi nàng chết. Bạch Diễm Linh, ngươi này tiện phụ. Ngươi lăn ra đây cho ta. Một tiếng cao vút tiếng mắng từ cửa truyền đến. Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh hướng tới cửa xem qua đi, liền thấy Tống Lao Thái Thái hùng hổ mà vọt tiến vào, trên mặt mang theo phẫn nộ chi sắc. Tống Lao Thái Thái cũng chính là Tống Anh căn bản không có xem báo chí thói quen, nông thôn xuất thân nàng căn bản không quen biết mấy chữ, chính là hôm nay sáng sớm nàng ra ngoài thời điểm, bị phụ cận ở chung không tới hàng xóm hung hăng cười nhạo một đốn, vì thế nàng chạy nhanh mua một phần báo chí, cho dù nàng không quen biết tự, nhưng là mặt trên ảnh chụp nàng vẫn là sẽ xem. Chờ nhìn đến trên ảnh chụp nữ nhân khuôn mặt khi, Tống Anh cả người giống như sét đánh giữa trời quang. Nhìn Lao Thái Thái dũng mãnh mà thẳng đến hướng chính mình, Bạch Diễm Linh cả người giống như đặt băng sơn trung, hàn ý che kín toàn thân. Nàng luôn luôn khinh thường cái này nông thôn ra tới thô bỉ bà, nhưng là bởi vì Tống Thành đối chính mình mụ mụ thực để ý, cho nên nàng đối Lao Thái Thái mặt ngoài tôn kính vẫn phải có. Nhưng hiện tại Lao Thái Thái đầy mặt hung quang, đối phương rõ ràng là đã biết chuyện của nàng. Bạch Diễm Linh ngốc tại chỗ, không biết như thế nào ứng phó. Lao Thái Thái vọt lại đây, không nói hai lời liền đối với Bạch Diễm Linh một trận tư đánh. Tiện nhân, ngươi dám xuất quỹ, ngươi thực xin lỗi ta nhi tử, ta đánh chết ngươi cái này. Nàng tưởng tượng đến báo chí thượng những cái đó khó coi ảnh chụp, cả người càng thêm phẫn hận đan sen, hoàn toàn mất đi lý trí, xuống tay lực độ lớn hơn nữa. Bạch Diễm Linh, ngươi cái này tiện phụ, dâm phụ, ngươi là có bao nhiêu cơ khắc ta, thế nhưng làm ra loại sự tình này tới. Quả thực chính là ném chúng ta Tống ra mặt. Bạch Diễm Linh theo bản năng muốn tránh, nề hà toàn thân vô lực, đều là đau xót, đối mặt bưu hãn thể tráng Tống Anh, căn bản là không phải nàng đối thủ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận Lao Thái Thái đòn hiểm. Lao Thái Thái đối với nàng một cổ kính mà phát tiết, không ngừng đấm đánh, Bạch Diễm Linh, chúng ta Tống ra rốt cuộc nơi nào đối với ngươi không tốt, ta nhi tử rốt cuộc nơi nào hủy khuất ngươi, hắn vì ngươi, ở rể đến Bạch gia, ngay cả nhi nữ đều là cùng ngươi họ, ngươi hiện tại dám làm ra loại sự tình này tới. Ngươi làm ta nhi tử về sau như thế nào gặp người, các ngươi Bạch gia là khi dễ chúng ta Tống gia không ai sao. Đau. Đau quá. Thành ca, cứu ta. Bạch Diễm Linh tóc tán loạn, tiêm thanh kêu cứu, thê lương thanh âm gọi hồi Tống Thành thần thức. Tống Thành tưởng tiến lên ngăn trở, lại sợ Bạch Diễm Linh trên người vi rút, đồng thời lo lắng cho mình mẫu thân sẽ lây dính thượng, chạy nhanh mở miệng, mẹ, ngươi mau rời xa nàng, trên người nàng có ết bệnh, ngươi đừng chạm vào nàng. Tống Lao Thái Thái lâm vào điên cuồng đánh chửi chung. Hoàn toàn nghe không rõ Tống Thành nói. Mẹ, đừng đánh, ngươi đừng chạm vào nàng. Tống Thành bức với bất đắc dĩ, tiến lên kéo ra chính mình mẫu thân. Nhi tử, ngươi đừng lôi kéo ta, làm ta đánh chết tiện nhân này, hạ tiện phôi. Tống Lao Thái Thái bộ mặt dữ tợn, lôi kéo này Bạch Diễm Linh đầu tóc không buông tay. A, Bạch Diễm Linh thê lương mà thét chói tai, trên đầu từng luồng xuyên tim đau, nàng cảm giác chính mình da đầu sắp bị kéo xuống. Tống Thành tăng lớn lực độ kéo ra chính mình mẫu thân. Mẹ, ngươi buông ra nàng. Nàng khả năng cảm nhiễm thượng S bị bệnh, sẽ lây bệnh người, ngươi mau cách nàng xa xa. Cái gì? Thiện nhân này còn nhiễm bệnh đã trở lại. Tống Lao Thái Thái chạy nhanh buông ra tay, đem trên tay xả ra tới kia đoàn tóc ném xuống, lôi kéo Tống Thành đi được rất xa. Xác định đi đến an toàn vị trí, nàng đối với Bạch Diễm Linh phương hướng phi một ngụm, kêu gào mắng, đồ đê tiện, còn nói cái gì danh môn thiên kim, so với chúng ta trong thôn Diêu tỷ còn hạ tiện, cư nhiên nhiễm bệnh trở về. Bạch Diễm Linh đau đến nói chuyện sức lực đều không có, nàng chật vật mà quỳ dạp trên mặt đất. Một hồi phu thê, thấy nàng dáng vẻ kia, Tống Thành mở miệng, mẹ, nàng là bị nhân thiết kế hãm hại. Tống Lao Thái Hỏa ở phía trên nơi nào nghe được tiếng, cho rằng nhi tử mềm lòng vì nàng cãi lại, quả nàng có phải hay không chủ động, như bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nàng ở bên nhau. Nhi tử à, hiện tại tất cả mọi người biết này dèm pha, chúng ta Tống ra cái gì mặt mũi đều ném hết. Ta muốn ngươi cùng tiện nhân này ly hôn. Tống Thành không có cãi lại mẫu thân nói. Bạch Diễm Linh nghe được ly hôn hai chữ, cả người phảng phất thành bị cọng rơm cuối cùng áp chết lạc đà. Nàng chịu đựng đau đớn, quỳ dạp trên mặt đất, cả người giống như si ngốc giống nhau, đôi mắt đỏ đậm, xứng với kia trương thanh hồng tím bạch mặt, dị thường làm cho người ta sợ hãi. Qua một hồi lâu, Bạch Diễm Linh si cuồng mà cười ra tiếng, ha ha a, muốn cùng ta ly hôn, Tống Thành ngươi phải hảo hảo nghĩ kỹ, ngươi hiện tại hai bàn tay trắng. Hiện tại ngay cả căn nhà này cũng là Bạch gia hôn trước cho ta của hồi môn, ngươi kết hôn trước chỉ là một cái nông thôn ra tới, cùng ta ly hôn, ngươi một phân tiền cũng lấy không được. Nàng không phải cố tĩnh, liền tính không yêu, cho nhau tra tấn, nàng cũng muốn đem Tống Thành cột vào bên người. Tống Lao Thái Thái không nín được, dẫn đầu chửi ầm lên, ta phi, ngươi nói hiệu nói vượng, ta nhi tử bình thường cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng các ngươi, dựa vào cái gì này phòng ở không ta nhi tử phân. Hừ, lúc trước không có ta Bạch Diễm Linh, các ngươi cả nhà đều còn đại ở nghèo nông thôn, ngươi lại có cái gì tư cách ở trước mặt ta chất vấn ta. Đã tới rồi tình trạng này, nàng cũng không sợ xé rách mặt. Nhiều năm như vậy, ta nhi tử kiếm lời như vậy nhiều tiền cho ngươi hoa, cái gì đều trả hết. Tống Lao Thái cắm eo phản bác nói. Bạch Diễm Linh cũng không để ý tới Lao Thái Thái kêu gào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thành. Nàng cùng Tống Thành làm lâu như vậy phu thê, đối hắn thực hiểu biết, rõ ràng cái gì với hắn mà nói mới là quan trọng nhất. Tống Thành hơi há mồm, phát không ra tiếng tới, Bạch Diễm Linh nói chọc đến hắn chỗ đau. Bạch Diễm Linh thấy Tống Thành do dự thần sắc, biết có chuyển cơ. Vì thế nàng phóng nhu thanh âm, khuyên đủ, Thành ca, ngươi cùng ta ly hôn, liền cái gì đều không có. Hơn nữa liền tính ngươi không vì chính mình ngẫm lại, cũng muốn vì hai đứa nhỏ suy nghĩ. Khải Kiệt còn nhỏ, ngươi nhẫn tâm làm hắn như vậy tiểu liền sinh hoạt ở gia đình đơn thân sao. Nàng thanh âm thê lang nguyện chuyển, Thành ca, ngươi biết ta là ái ngươi, ngươi còn nhớ rõ. Ngươi trước kia nói qua, khi nào đều sẽ không rời đi ta. Đánh giám, ngươi tiện nhân này còn nghĩ rằng ta nhi tử không bỏ. Mơ tưởng, Tống Lao Thái không muốn, như vậy phóng đãng tức phụ, bọn họ Tống gia mới không cần. Tống Thành giữ chặt kích động mẫu thân, mẹ, đừng nói nữa, ly hôn chuyện này về sau bàn lại. Nhi tử Tống Lao Thái còn muốn nói cái gì lại làm Tống Thành ngăn lại ở Bạch Diễm Linh thấy Tống Thành như vậy, biết hắn đem chính mình nói nghe lọt vào tai, trong lòng tắc nghẽn kia khẩu khí tức khắc buông ra. Buổi tối, Bạch gia không khí thực áp lực. Buồn cười, những người đó là không có thưởng thức sao. Bạch Cảnh Hạo đem báo chí ném trên mặt đất, liền tính Bạch Diễm Linh cảm nhiễm bệnh S, kia cùng chúng ta có quan hệ gì, cùng chúng ta Vĩnh Phúc Châu đáo có quan hệ gì. Thật là vô tri thị dân, cư nhiên nói chúng ta trang sức mang theo có virus. Hắn hôm nay nghe đến mấy cái này tin tức, quả thực cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Bệnh S như thế nào truyền bá bọn họ không biết sao. Bệnh S độc căn bản là không thể rời đi ký chủ, vượt qua một phút thời gian liền sẽ tử vong, cho nên căn bản là sẽ không thông qua không khí, chất môi giới truyền bá. Nói cái gì mang theo bọn họ trang sức sẽ cho bệnh, quả thực chính là hoang đường. 3. Ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Bạch Cảnh Hạo tâm căn bản không thể chấn định xuống dưới. Từ thượng một lần công thương cục tham gia, Vĩnh Phúc Châu đáo kỳ hạ sở hữu cửa hàng đều tạm dừng sửa sang lại một đoạn thời gian, tổn thất thảm trọng, hơn nữa danh dự thượng cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Gần nhất thật vất vả đẩy ra đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, kéo nhân khí, không nghĩ tới một cái Bạch Diễm Linh liền đem Vĩnh Phúc Châu đáo lại đẩy hướng tuyệt lộ. Bạch thị tập đoàn quan trọng nhất, chính yếu sản nghiệp chính là Vĩnh Phúc Châu đáo, Vĩnh Phúc Châu đáo đã chịu đả kích, chẳng khác nào Bạch thị tập đoàn đã chịu đả kích. Bạch Quân Sơn tháo xuống mắt kính, đè đè mệt mỏi giữa mày, sắc mặt suy sụp mà ngồi ở ghế trên. Liền hôm nay một ngày, bởi vì lại một lần gièm pha, Bạch thị tập đoàn thị trường chứng khoán rung chuyển đến lợi hại, cổ phiếu vẫn luôn hạ ngã, tan chợ trước, Bạch thị đã tổn thất mấy cái trăm triệu, càng đừng nói ngày mai còn sẽ liên tục hạ ngã. Hôm nay ở hội đồng quản trị thượng, những cái đó cổ đông đã đối chúng ta rất không vừa lòng, gần nhất một loạt sự cấp Bạch thị tập đoàn tạo thành không thể phòng trừng tổn thất, còn như vậy đi xuống, chúng ta chưa chắc gáp chế được những cái đó cổ đông. Bạch Quân Sơn cường đánh lên tinh thần tới nói. Đều do cái kia Bạch Diễm Linh, cư nhiên ra như vậy gièm pha, liên lụy chúng ta. 3. Đơn giản ngươi đăng báo giấy tuyên cáo Bạch gia cùng Bạch Diễm Linh đoạn tuyệt quan hệ, dù sao nàng chỉ là gia gia tư sinh nữ, nếu không phải gia gia đau nàng, nàng nơi nào có thể tiến chúng ta Bạch gia. Bạch Cảnh Hạo đề nghị. Bạch Quân Sơn trầm ngâm một chút, đem nàng đuổi đi ra Bạch gia, miễn cho thị dân đem bệnh S cùng Bạch gia liên hệ lên. Hắn xoa xoa mắt kính, chậm rãi mang lên, chặn trong mắt tinh quang, ngươi ngày mai xuống tay đem một số tiền quyên đến từ thiện cơ cấu, đỡ phải làm người cảm thấy chúng ta Bạch gia quá mức vô tình vô nghĩa. 3. Ta biết như thế nào làm. Từ đêm đó qua đi, mấy ngày nay Cố Khuynh Nhan đều là hồi tứ hợp viện nơi đó trụ, Mặc Diệt Hàn cũng không có ngăn trở. Hàn đại ca, ngươi thật lợi hại, ít nhiều ngươi lúc trước phòng ngừa chu đáo. Thượng một lần ngươi thừa dịp Bạch thị cổ phiếu giảm xuống, đại lượng chữ hàng Bạch thị cổ phiếu, là tưởng nhân cơ hội đả kích Bạch ra đi. Hôm nay ngươi đem cổ phiếu đều tung ra đi, hơn nữa báo chí đưa tin cùng các loại không tốt tin đồn tin tức, những người khác cũng đi theo sôi nổi bàn tháo, lần này Bạch ra nhưng tổn thất không ít. Cố Khuynh Nhan nửa nằm ở trong phòng trên ghế quý phi, cầm di động không ngừng khích lệ điện thoại đối diện nam nhân. Nàng tâm tình thực hảo, lần này thật là nhất tiễn xong điêu, đã trả thù Bạch Diễm Linh, lại có thể đả kích Bạch ra. Mặc Diệt Hàn nhịn không được cười nói, Khuynh Khuynh, ta không ngại ngươi dùng thực tế hành động tới khích lệ ta. Nàng nghe ra nam nhân ý tứ trong lời nói, nhịn không được phun hắn một ngụm, Lưu Manh, bạn trai giúp bạn gái không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ân, nhưng ta còn là sẽ khát vọng bạn gái khen thưởng đường cho ta. Mặc Diệc Hàn cường điệu đường cắn tự, thanh âm thấp mị, ở ban đêm càng thêm liêu nhân. Cố Khuynh Nhan cắn cánh môi, sắc mặt tưởng đỏ một mảnh. 152 ta về sau sẽ cậy sủng Mạc Kiêu. Mấy ngày nay, Bạch Diễm Linh tin tức càng diễn càng hỏa, nghị luận thanh căn bản dừng không được tới, không chỉ có bởi vì báo chí thượng ảnh chụp đại chứng mực, còn có Cố Khuynh Nhan ở phía sau màn thao tác. Nàng làm người đem video làm một ít xử lý sau liền phóng tới trên mạng, tuy rằng Internet còn không có đời sau như vậy phát đạt lợi hại, nhưng bởi vì video hỏa bạo chứng mực, đã chịu rất nhiều vong hưu điểm bá, truyền đọc. Liên tính sau lại bị cấm, không ít người còn trộm khảo xuống dưới cất chứa. Có thể nói, chỉ cần Bạch Diễm Linh vừa ra khỏi cửa, cơ hồ không người không biết. Mà Bạch gia thâm chịu liên lụy, Bạch thị tập đoàn cổ phiếu vẫn luôn hạ ngã đến lợi hại, vì ổn định thị trường chứng khoán, Bạch Quân Sơn đầu nhập vào mấy cái trăm triệu, mới tạm hoãn thị trường chứng khoán hạ ngã xu thế. Cố Khuynh Nhan ngồi ở trên sofa, thấy kinh tế tài chính trong tin tức mặt chính đưa tin Bạch gia này một hành động, khoe miệng nàng cong lên một cái lạnh nhạt độ cung. Xem ra Bạch Quân Sơn đây là hướng đại gia biểu hiện Bạch gia thực lực cùng tài lực đâu. Bất quá, mặc kệ hắn như thế nào cứu lại, Bạch thị tập đoàn cũng là đem đảo cao ốc mà thôi. Thứ sáu hôm nay, là Mặc Diệc Hàn sinh nhật, hai người quyết định ở nhà vượt qua, buổi tối cùng nhau xuống bếp. Xét thấy nam nhân chủ nghệ rất cao, Cố Khuynh Nhan đối với loại này an bài thực tán thành, hai người đổi hảo quần áo liền ra cửa. Khu biệt thự cách đó không xa liền có cái chuỗi siêu thị, hai người lái xe hơn 10 phút liền đến. Vào siêu thị, Mặc Diệc Hàn tự động tự giác mà đẩy mua sắm xe, Cố Khuynh Nhan phụ trách chọn nhân tài liệu. Siêu thị rất lớn, hai người dựa theo bảng hướng dẫn chậm rãi đi tìm yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Ở siêu thị, giống nhau xuất hiện đều là mang theo tiểu hài tử cha mẹ, lão nhân chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút người trẻ tuổi xuất hiện, cho nên Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn như vậy tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt tổ hợp có vẻ đặc biệt đột ngột, hấp dẫn vô số đi ngang qua người liên tiếp quay đầu quan khán. Nam nhân dáng người đĩnh bạt cao lớn, tuấn mỹ vô song, cho dù trên người ăn mặc hưu nhàn phục, chính là khung toát ra cao quý khí chất cùng cường thế như thế nào cũng che giấu không được, hắn đôi tay đẩy mua sắm xe, ánh mắt luôn là ôn nhu thâm tình mà nhìn chăm chú bên cạnh nữ hải. Nữ hải dung sắc tuyệt mỹ thoát tục, đi ở nam nhân bên cạnh, xứng đôi mắt sáng, hai người cứ việc không có dư thừa thân mật động tác, nhưng chung quanh cũng xây dựng ra ngọt ngào ái muội bầu không khí. Trong nhà muối du tương giấm đều giống như không nhiều lắm, chúng ta đều mua chút đi. Cố Khuynh Nhan kiến nghị nói. Nghe được nàng trong lời nói trong nhà hai chữ, Mặc Diệc Hàn trong lòng ấm áp, trong mắt nổi lên say lòng người ý cười, ân, ngươi làm chủ. Gia vị ở bên kia, chúng ta qua đi đi. Cố Khuynh Nhan quay đầu lại phát hiện bày biện nước tương vị trí. Nữ hài đi ở phía trước, Mặc Diệc Hàn đẩy xe đi theo phía sau, nhìn nàng hứng thú bừng bừng mà chọn lựa hàng hóa, hắn cũng thập phần hưởng thụ loại này khó được ấm áp thời khắc. Cố Khuynh Nhan đem yêu cầu dùng đến gia vị liêu cắt cầm một phần phóng tới trong xe, có thể, kế tiếp chính là đi chọn lựa đồ ăn. Bày biện mới mẻ đồ ăn địa phương giống như ở thượng một tầng, Hàn đại ca, chúng ta đi lên đi. Hai người thực mau tới đến tiên đồ ăn khu, có lẽ là nam nhân mị lực quá lớn, liền ở hai người chọn lựa cá thời điểm, một chiếc mua sắm xe đánh tới, hai chiếc mua sắm xe chạm vào nhau phát ra phanh. Một tiếng. A, thực xin lỗi, tiên sinh, ta không phải cố ý, ta thấy nơi này có chính mình thích nhất ăn cá, nhất thời quá nóng nội, thật là ngượng ngùng. Mỹ nữ ửng đỏ ngượng ngùng trên mặt che kín chân thành xin lỗi. Trong đó hỗn loạn vài phần chờ mong cùng dụ hoặc. Cố Khuynh Nhan quay đầu đi nhìn thoáng qua, nữ nhân ý đồ rõ ràng mà toàn viết ở trên mặt, căn bản không đáng nàng lãng phí miệng lưỡi. Quay lại đầu, nàng tiếp tục chọn lựa cá, bình thường ăn đến nhiều, nhưng hiện tại nàng phát hiện mỗi con cá đều lớn lên giống nhau, căn bản không biết loại nào ăn ngon. Mặc Diệc Hàn một bàn tay ôm nữ hải, một bàn tay đẩy mua sắm xe, liền một ánh mắt cũng bủn xỉn cho mỹ nữ, từ đầu tới đuôi đem nàng đường không khí. Đối với chính mình nam nhân loại này không phong độ cách làm, Cố Khuynh Nhan tỏ vẻ 12 vạn phần tán thưởng cùng nhận đồng. Một bên mỹ nữ âm thầm dậm chân một cái, này nam nhân cũng quá không có tình thú, giống nàng như vậy đại mỹ nữ đến gần, liền tính hắn bận tâm bạn gái ở đây, cũng nên lễ phép mà đáp lại một tiếng không quan hệ đi, nhưng hắn cố tình không chút nào để ý tới nàng, liền con mắt liếc nhìn nàng một cái cũng không có. Mỹ nữ tức giận đến cắn răng, đáy lòng ham muốn chinh phục lại bị khơi dậy. Thấy Cố Khuynh Nhan nghiên cứu nửa ngày, vẻ mặt rối rắm bộ dáng, mỹ nữ xe đẩy tiến lên đi ở Mặc Diệc Hàn bên cạnh, khinh khinh nu nu mà nói, tiên sinh, các ngươi là chuẩn bị mua cá sao? Nếu ngươi muốn trưng cá nói, tốt nhất là mua biên cá, thứ thiếu thịt nộn, ăn lên phương tiện. Mặc Diệc Hàn chuyên tâm mà nhìn Cố Khuynh Nhan chọn lựa. Mỹ nữ trừng mắt nhìn một bên Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, không cam lòng như vậy buông tha một cái tuyệt thế mỹ nam, nàng gặp được nhiều như vậy nam nhân, chưa bao giờ gặp qua giống hắn vô luận bộ dáng vẫn là khí chất, đều là cực phẩm trung cực phẩm. Nàng tiếp tục mở miệng, ta thường xuyên xuống bếp, tay nghề không tồi, ra cách nơi này rất gần, tiên sinh, ngươi muốn hay không đi thử thử. Cố Khuynh Nhan nghe không nổi nữa, quay đầu lại, đánh gãy nàng, liền tính chủ nghệ không tồi, hắn cũng sẽ không đi, bởi vì nấu cơm người dài quá một chương làm người hết muốn ăn mặt. Nàng hơi hơi giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ánh đèn hạ, mang theo thịnh thế bức người kinh người dung sắc. Người mỹ nữ đối thượng Cố Khuynh Nhan kia thanh triệt ánh mắt cùng tuyệt mỹ tu y hiệp, luôn luôn tự cao xinh đẹp nàng nhịn không được tự biết xấu hổ. Nàng đảo mắt trộm ngắm liếc mắt một cái Mặc Diệt Hàn, thấy hắn chọn lựa hảo ca sau, vẫn như cũ một tay ôm nữ hài eo, một tay xe đẩy, một chút ánh mắt cũng không có phân cho nàng, nàng phảng phất chính là một cái chê cười. Cuối cùng, Cố Khuynh Nhan nhìn chạy chối chết thân ảnh, cảm thấy thực vô ngữ, hiện tại nữ nhân đều là thích như vậy thượng vội vàng, trắng trợn táo bạo mà câu dẫn người khác bạn trai sao. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mặc Diệt Hàn sơn mặt, hoàn mỹ đường cong liền như trên thiên tinh tinh xảo trác, cũng trách không được này đó nữ nhân tình nguyện ra mặt dày cũng muốn tiến lên đến gần. Nàng có phải hay không hẳn là cảm tạ trời cao, đời này ban cho nàng như vậy một cái cực phẩm bạn trai. Chú ý tới nữ hài ánh mắt, Mặc Diệt Hàn sờ sờ nàng đầu, còn muốn ăn cái gì? Thanh âm trầm thấp trung mang theo vô tận ôn nhu, hoàn toàn khác nhau với đối đãi mặt khác nữ nhân lạnh lùng. Cố Khuynh Nhan đối với nam nhân loại này hành vi thật sự là thích thật sự, nàng nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện không ai ở phụ cận, nhón chân, nhẹ nhàng hôn nam nhân sườn mặt một ngụm, hôm nay là ngươi sinh nhật, chúng ta mua ngươi thích ăn. Mặc Diệt Hàn đen nhánh đôi mắt phảng phất điểm xuyết vô số tinh quang, ngươi thích ăn, chính là ta thích ăn. Hắn đối đồ ăn khẩu vị không có đặc biệt yêu cầu, Khuynh Nhan ăn cái gì, hắn cũng đi theo ăn cái gì, nàng ăn đến vui vẻ, hắn cũng liền cảm thấy thỏa mãn. Ngươi còn như vậy sủng ta, ta về sau sẽ cậy sủng mà kêu. Cố Khuynh Nhan cắn môi xem hắn. Thực hảo a, như vậy liền có thể làm ta tiểu kiêu kiêu. Hắn nhất hy vọng chính là đem nữ hài sủng đến không rời đi hắn. Hai người đi dạo thật lâu, thực hưởng thụ loại này giống phu thê sinh hoạt thời khắc. Thẳng đến mua xong đồ vật từ siêu thị ra tới thời điểm, Mặc Diệt Hàn trên tay đã dẫn theo mấy cái trang đến tràn đầy bao nylon, ngay cả Cố Khuynh Nhan trên tay cũng cầm một túi. Về đến nhà đã là khoảng 5 giờ, hai người đem đồ ăn phóng tới phòng bếp, vây thượng tạp dề bắt đầu động thủ làm cơm chiều. Nhìn cao lớn cường tráng nam nhân ăn mặc tạp dề bộ dáng, Cố Khuynh Nhan cảm thấy hắn đặc biệt xoáy khí, có loại ấm nam cảm giác. Hàn đại ca, ngươi giỏi quá, đi vào phòng bếp, trở ra thính đường. Nàng nhịn không được khen nói. Mặc Diệt Hàn đem trong nồi đồ ăn phiên mấy phiền, mới quay đầu đối với đang ở rửa rau nữ hài bất mãn nói, ta ưu điểm liền này có này hai dạng sao. Nga, đương nhiên còn có chính là ngươi công tác năng lực cường A. Mặc Diệt Hàn môi mỏng cong lên một cái tà mị độ cung, ngươi đã quên giống nhau, chính là ta còn thượng được giường. Thấy đối diện nữ hài mặt đỏ lên chừng hắn, hắn tiếp tục không biết xấu hổ mà mở miệng, chẳng lẽ không phải sao? Ta trên giường năng lực không cường. Nam nhân mắt phượng nhẹ mị, ánh mắt nguy hiểm, rất có nàng phủ nhận nói liền phải nghiệm chứng tư thế. Cố Khuynh Nhan sợ tới mức vội vàng gật đầu. Được đến vừa lòng đáp án, Mặc Diệt Hàn xoay người tiếp tục xào rau. Mà hắn không biết chính là, Cố Khuynh Nhan mặt liên tục đỏ lên, ửng đỏ ửng đỏ, phá lệ xinh đẹp, bởi vì nàng nghĩ tới đêm nay sắp sửa làm sự tình. Trong nhà đóng phòng khách đại đèn, chỉ khai nhà ăn quýt hoàng đèn treo, mờ nhạt ánh đèn hạ, quanh quẩn một cổ ái muội, triền miên không khí. Hai người ngọt ngào cơm nước xong, Cố Khuynh Nhan đem Mặc Diệt Hàn ấn ở tại chỗ, nàng chạy tới phòng bếp tủ lạnh đem bánh kem phùng ra tới. Sinh nhật vui sướng, Hàn đại ca. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị bánh kem? Mặc Diệt Hàn kinh ngạc. Bí mật, tới, ngươi mau hứa nguyện sau đó thổi ngọn đến. Mặc Diệt Hàn dựa theo nàng nói, đối với bánh kem bắt đầu hứa nguyện, khuynh đến mỹ nhân tâm, đầu bạc không xa nhau. Ngươi như thế nào đem nguyện vọng nói ra? Còn có cái gì gọi là khuynh mỹ nhân tâm, ngươi còn muốn tìm cái nào mỹ nhân? Cố Khuynh Nhan hơi hơi đô môi, nhìn chằm chằm hắn. Hắn thành thật trả lời, ân, chỉ có ngươi ở trước mặt ta mới xưng được với là mỹ nhân. Cố Khuynh Nhan. Loại này lời ngon tiếng ngọt thế nhưng làm nàng không nói gì phản bác. Nàng từ một bên bao bao lấy ra một cái tinh xảo lễ vật hộp, đem hộp đưa cho hắn. Hàn đại ca, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Mặc Diệt Hàn mở ra vừa thấy, mày kiếm chọn chọn. Bên trong là một quả cực độ khí phách mặc ngọc nhẫn, mặt trên điêu có một con rồng đồ án. Cố Khuynh Nhan thẻ lưới, đồ án là ta chính mình điêu, khả năng sẽ có tì vết. Nàng cảm thấy mặc ngọc cùng hắn thực xứng đôi. Ở cổ đại, mặc ngọc có quý mỹ thạch xưng hô, này khối hòa điền mặc ngọc là hòa điền ngọc trung khan hiếm chủng loại, so mỡ dê ngọc còn muốn hy hữu, nàng tìm thật lâu mới tìm được như vậy một khối. Lúc ấy nàng thấy nó đen nhánh như mực, sắc trọng chất nhị, chân bóng điển nhã, có thể nói cực phẩm, liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Sau đó nàng vẫn luôn chịu thời gian cùng Thịnh Bảo các điêu khắc đại sư học tập điêu khắc, cuối cùng mới chế tạo ra chiếc nhẫn này. Mặc Diệc Hàn vuốt ve nhẫn thượng lòng, tinh tế như sinh, rất sống động, nhìn ra được nữ hải là hạ một phen khổ tâm nghiên cứu, mới có thể điêu ra trình độ như vậy. Ta thực thích, cảm ơn ngươi, Khuynh Khuynh. Hai người ăn xong bánh kem, Mặc Diệc Hàn chủ động phụ trách rửa chén, Cố Khuynh Nhan cũng không ngăn trở, bởi vì nàng có càng chuyện quan trọng. Cầm lấy ghế trên bao bao, đối với trong phòng bếp nam nhân ném xuống một câu, ta đi trước tắm rửa. Cố Khuynh Nhan đột nhiên liền chạy. Đi vào lầu 2 trong phòng 8, đóng cửa lại, thẳng đến cột lên muôn hơi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay nàng không chỉ có chuẩn bị lễ vật, lại còn có chuẩn bị một kinh hỉ. Cố Khuynh Nhan mở ra bao bao, từ bên trong lấy ra một bộ đặc biệt, lại làm người mở miệng trang phục. 153 hồ ly tinh. Nàng thả tràn đầy một bồn tắm thủy, sau đó hướng bồn tắm đổ một ít tinh dầu, cả người phao đi vào, thủy ôn có điểm cao, trắng non tiểu tế da thịt trở nên phấn hồng phấn hồng, ở thủy quang ánh thắt hạ, hết sức trong suốt mê người. Tẩy xong sau, Cố Khuynh Nhan dùng làm khăn tắm nhẹ nhàng lau khô làn da thượng bọt nước, rồi sau đó thay nàng chuẩn bị tốt trang phục. Mặc Diệc Hàn cầm chén rửa sạch sẽ sau, cũng đi tắm rửa. Trong phòng, mờ nhạt ánh đèn mờ mịt một thất ái muội. Mới vừa đi vào cửa khẩu, hắn cả kinh sững sờ ở nơi đó. Thuần màu đen tơ lụa trên giường lớn thế nhưng chắc ngọa một con hồ ly tinh. Một đầu đen như mực sáng trong tóc dài thượng trường một đôi màu trắng lông xù xù lỗ thai, giữa mày châm một đóa huyết liên hoa, lộ ra vô biên quyến rũ. Trên người một kiện màu trắng đai đeo khó khăn lắm che khuất quần lót bó sát người ngực váy, ngưng bạch da thịt phảng phất muốn cùng váy hóa thành nhất thể. Hai tay trên cổ tay các mang theo thuần trắng sắc mao mao đoàn bộ, mà váy mặt sau còn treo một cái thật dài màu trắng đuôi cáo. Vốn dĩ thấy nữ hải trang điểm thành như vậy, Mặc Diệc Hàn có điểm tưởng bật cười, đáng tiếc, ngay sau đó hắn một chút ý cười cũng đã không có, một đôi mắt phượng phảng phất nháy mắt bốc cháy, hoàng quang làm nổi bật hạ, phiếm sâu kín màu đen ánh sáng. Nguyên lai, Cố Khuynh Nhan thấy nam nhân thế nhưng thần sắc bình tĩnh mà đứng ở cửa, một chút kinh diễm đều không có, trong lòng hoài nghi chẳng lẽ là chính mình mị lực không đủ. Trong mắt rảo hoạt ánh mắt chợt lóe, nàng đem một bên đai đeo đi xuống kéo một nửa, vốn là nửa che nửa lộ tuyết trắng phong mềm càng thêm đột hiện. Rồi sau đó Cố Khuynh Nhan đối với nam nhân khẽ mở môi đỏ, liễm diễm câu nhân đôi mắt đẹp hơi hơi nửa hạp, cả người chất ngoạ, một bàn tay chống đầu, bên người màu trắng váy hoàn mỹ mà phát họa ra là lướt hấp dẫn dáng người, một đôi tuyết trắng cân xứng thon dài chân giao điệp, tản mát ra không tiếng động câu nhân mị hoặc. Nàng dùng một khắc chỉ tay ngọc cầm màu trắng đuôi cáo chậm rãi đong đưa, đỏ bừng môi làm không tiếng động khẩu hình, tới a. Đợi một hồi, nam nhân còn không qua tới, như thế nào không phản ứng. Cố Khuynh Nhan nhìn Mặc Diệc Hàn chỉ là thẳng tắp mà đứng ở cửa, chẳng lẽ hắn là đã đối nàng miễn dịch? Này không thể được. Cố Khuynh Nhan nháy mắt ngồi dậy, vươn trong suốt trắng tinh, ánh sáng động lòng người như tuyết, tú mị chân nhỏ nhẹ nhàng mà dẫm rừng ở mà, mười chỉ đủ ngón chân cân xứng mà gãi đúng chỗ ngứa, trắng nón mượt mà, tiểu xảo đáng yêu, cao cao phồng lên đệm cùng mảnh khảnh mắt cá chân hình thành một cái duyên dáng đường cong, tinh xảo đến phảng phất điêu khắc phẩm, quả muốn làm người thưởng thức ở trên tay. Nàng dáng người lay động, đuôi cáo đong đưa, từng bước một hướng nam nhân đi đến, mị thái mọc lan tràn. Lúc này, nàng con ngươi giống như hai đàm nhộn nhạo thu thủy, sóng mắt lưu chuyển nhẹ nhẹ vũ mị, ngưng bạch khuôn mặt nhỏ má đào phấn vựng, hình dáng rõ ràng lăng môi run nhiên khẽ nhếch, Cố Khuynh Nhan đối với nam nhân mị hoặc mà vươn một đoạn cái lưỡi nhỏ liếm liếm môi đỏ, rồi sau đó thể hiện rồi một cái nhu mị xấu hổ tươi cười, phảng phất kiều hoa phun nhụy, quyến rũ nở rộ, tiểu diễm bất ác. Một lát, nàng liền tới đến Mặc Diệc Hàn trước mặt. Nam nhân một thân tơ lụa màu đen áo ngủ, ánh đến tuấn mỹ gương mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng, phong hoa bức người. Nhưng mà trên mặt hắn thần sắc bình đạm, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Cố Khuynh Nhan âm thầm nghi hoặc, rõ ràng lần trước nam nhân còn cố ý vì nàng chuẩn bị gợi cảm áo ngủ tới, nàng còn tưởng rằng hắn thích cái này giọng, lại không nghĩ rằng hiện tại hắn một chút phản ứng đều không có. Nàng cũng không tin chính mình câu dẫn không được hắn. Cắn cắn môi, Cố Khuynh Nhan gần sát Mặc Diệc Hàn thân thể, túm qua phía sau đôi cáo vòng qua hắn thân eo, đem hai người quấn quanh trong đó, thân thể kề sát ở bên nhau. Rồi sau đó đôi tay leo lên hắn bả vai, giao triền ở cổ sau. Cố Khuynh Nhan bắt đầu chậm rãi lắc lư vặn vẹo eo nhỏ, cách hơi mỏng vật liệu may mặc cọ sát thân thể hắn. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, nàng đĩnh tiểu đầy đặn bộ ngực, nhẹ nhàng mà cọ quá hắn chắc nịch ngực. Thấy nam nhân giống đầu gô đứng, nàng nhón chân, hơi hơi nghiêng đầu, môi đỏ để sát vào hắn bên hai, thanh âm thấp mị như mê hoặc giống nhau, nhẹ giọng nỉ non, ân hử. Ngốc tử, thất thần làm cái gì? Tới a, cùng ta cùng nhau tiêu giao a. Dứt lời, cái lưỡi nhỏ như linh xà liếm một chút hắn thủy thai. Mặc Diệc Hàn toàn thân đánh một cái run run, rũ ở hai sườn tay đã nắm chặt thành quyền, gân xanh đột hiện. Quả thực muốn điên rồi, này hồ ly tinh, này hồ ly tinh. Gầm nhẹ một tiếng, hắn hai tay hoạt hướng trong lòng ngực thân thể mềm mại kiều mềm cái mông, nháy mắt đem nàng một phen từ trên mặt đất thác bế lên tới, dùng sức ấn hướng chính mình, nghiền áp cọ sát, áp bách nàng mềm mại cảm thụ hắn lửa nóng ngẩng đầu cứng rắn. Đen nhánh đáy mắt thiêu đốt hừng hực dục hỏa, Mặc Diệt Hàn thanh âm mất tiếng đến mức tận cùng, câu nhân tiểu hồ ly tinh, ngươi xem ta hôm nay thu không thu thập ngươi. Cố Khuynh Nhan cảm nhận được nam nhân cực nóng hơi thở phun ở trên mặt, nguyên lai hắn không phải không phản ứng. Nàng vừa lòng cười, cánh tay như xà gắt gao quấn quanh ở trên cổ hắn, đôi mắt đẹp hàm xuân, mị sắc vô biên, cười duyên nói, ai thu thập ai còn nói không chừng đâu. T. Đối mặt Cố Khuynh Nhan không biết sống chết khiêu khích, Mặc Diệt Hàn hít hà một hơi, khô nóng mạn biến toàn thân, nữ hài mị đến câu nhân tâm phách, hắn đã phân không rõ trên người chính là người vẫn là thật sự hồ ly tinh. Nâng mông bệnh hai chỉ bàn tay to dùng sức xoa nắn vài cái, hắn một bên hôn hướng nàng, một bên mang theo nàng đi hướng giường lớn, trong thanh âm mang theo gấp không chờ nổi, ta làm ngươi thu thập. Hai người nằm ngã vào trên giường, hắn đôi tay chống ở nàng hai sườn, trên cao nhìn xuống mà nhìn thân phía dưới hồ ly tinh, mặc phát rối tung, môi đỏ răng trắng, tức vai eo nhỏ, băng cơ ngọc cốt, da thịt ở thuần hắc giường lớn làm nổi bật hạ càng thêm tuyết trắng không rảnh. Cố Khuynh Nhan nắm chặt mà nhìn Mặc Diệt Hàn, ta trang đến giống hồ ly sao? Không phải đều nói hồ ly sẽ câu dẫn người sao? Hắn mày kiếm thượng trọn, tối tăm mắt phượng sâu không thấy đáy. Nàng tiêu hư một tiếng, một cái xoay người, ngồi ở nam nhân trên người đem hắn phản áp này hạ. Hướng Mặc Diệt Hàn vứt một cái mặt mày, Cố Khuynh Nhan nhỏ dài tay ngọc vuốt ve thượng hắn rắn chắc ngực, linh hoạt mà cởi bỏ áo ngủ thượng nút thắt. Nháy mắt, nam nhân thon chắc kiện thạc thượng thân trần trụi ở trong không khí. Mềm mại lòng bàn tay vuốt dán lên hắn da thịt, chậm rãi vuốt ve, móng tay ngẫu nhiên xẹt qua ngực thượng hai sườn màu đỏ như tiêm, mang theo không tiếng động dụ hoặc. Mặc Diệt Hàn toàn thân căng thẳng, điện lưu một lần mà cọ rửa tứ chi, khó nhịn, hắn rôi tay tưởng đem trên người tiểu yêu tinh bắt được. Đừng nhúc nhích. Cố Khuynh Nhan đè lại hắn tay, môi anh đào hơi đô, ta còn chưa chính thức bắt đầu đâu. Dứt lời, nàng cầm lấy phía sau đôi cáo mau mau mũi nhọn bắt đầu nhẹ nhàng mà phất điểm nam nhân ngực. Ân chỉ một thoáng Mặc Diệt Hàn nhịn không được thô xuyễn ra tiếng, đừng cào, ngứa. Cố Khuynh Nhan làm bộ nghe không được, lo chính mình cầm cái đuôi chậm rãi đi xuống lau, đi vào vân ra rõ ràng, khe danh thật sâu nhân ngư tuyến bụng nhỏ, cái đuôi tạm dừng trong chốc lát, cảm nhận được nam nhân thân thể run rẩy một chút, nàng tiếp tục đi xuống. Túi người hôn hôn nam nhân gợi cả môi mỏng, sau đó chuyển qua hắn bên hai, nàng cười nhẹ nói, ta cái đuôi muốn phất đi xuống. Mặc Diệt Hàn nghiết hầu không ngừng trên dưới lan lộn, mẫn cảm điện lưu vẫn luôn thoán tiến lưng đầu dây thần kinh, nhịn không được thấp thấp mà rên rỉ lên. Hắn cảm nhận được chính mình kiên đĩnh càng thêm sưng to. Mềm nhẹ đôi cáo cách khinh bạc quần ngủ, ở cứng rắn thượng phất quá. Một loại hưng phấn kích thích đột nhiên tập cuốn mà đến, mang theo ngập đầu khoái cảm, hắn căn bản ngăn cản không được. Mặc Diệt Hàn ngửa đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, căng thẳng thân thể nháy mắt mềm xuống dưới. Cố Khuynh Nhan trừng mắt, đây là một tiết ngàn dặm. Từ vui thích trung bừng tỉnh, Mặc Diệt Hàn sắc mặt có điểm không quá đẹp, từ Cố Khuynh Nhan ở trên giường bắt đầu trêu chọc hắn đến bây giờ trước sau không đến 5 phút, hắn cư nhiên nhìn đến nữ hài hoa ở hắn trên vai thân thể run lên, Mặc Diệt Hàn trực tiếp đen mặt. Bàn tay to chụp một chút nàng mông vệnh, thực buồn cười. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, thân thể tiếp tục run rẩy. Mặc Diệt Hàn một cái dũng mãnh xoay người đem nàng áp xoay người hạ, thanh âm mang theo nghiến răng nghiến lợi ý vị, thực hảo, đợi lát nữa ngươi đừng xin tha. Nàng thủy mắt nhẹ mị, phấn lươi liếm quá môi đỏ, ngưng bạch khuôn mặt nhỏ thượng vũ mị tất hiện, hảo a mở mị hoàng quang hạ, nữ hài cực kỳ giống không gì sánh được hồ ly tinh. Này yêu tinh. Mặc Diệt Hàn đột nhiên đè ép đi xuống hôn lên kia chân bóng mê người cánh môi, đôi môi lại ngọt lại mềm, hàm ở trong miệng tựa như tư vị cực hảo điểm tâm, làm hắn đại lưỡi lặp lại, hận không thể một ngụm nuốt vào bụng. Đầu lưỡi chậm rãi đỉnh khai hàm răng, đột nhiên chui đi vào, gợi lên cái lưỡi nhỏ, quấy quay cuồng. Mà hắn bàn tay to không nhàn rỗi, xoa nữ hài mượt mà chân bóng bả vai, một tay đem mặt trên tinh tế đai an toàn lôi kéo xuống dưới, trước ngực hai luồng phong mềm sôi nổi mà ra, thẹn thùng sợ hãi mà đĩnh tiểu ở trong không khí. Đỉnh nhọn nhọn nhụy hoa lặng yên nở rộ. Bàn tay mang theo nóng bỏng nóng rực độ ấm bao vây mà thượng, ấm áp mềm mại xúc cảm, làm Mặc Diệt Hàn không thể không thoải mái mà cảm thán một tiếng, đỉnh tiểu, no đủ. Đỉnh tiểu hoa ở hắn trong lòng bàn tay hơi hơi run rẩy, càng thêm mảnh mai đáng yêu, dẫn người nhịn không được hái. Cố Khuynh Nhan mẫn cảm thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy, nhịn không được tiểu xuyễn ra tiếng, nàng cảm giác bụng nhỏ trùng có cổ khó nhịn sóng nhiệt đi xuống dũng. Nghe nữ hải tựa vui sướng, lại tựa khổ sở ưng thanh. Mặc Diệt Hàn tâm ngứa khó để, đại lưỡi cực lực câu động cái lưỡi dây dưa, ra sức mà liếm mút, liếm. Lộng đầu lưỡi, bàn tay to nắm lấy hai bên tuyết đoàn, xoa nắn âu yếm, hơi mang vết chai mỏng ngón tay càng là ác liệt mà nắm nhọn nhọn kích thích lôi kéo. Thẳng đến đem nữ hải trêu đùa đến kiểu xuyễn liên tục, Mạc Diệc Hàn hơi hơi đắc ý. Khuynh Khuynh, ngươi đưa ta mang long sức nhẫn, là ở hướng ta ám chỉ cái gì sao? Hắn đem nữ hải chân dài tách ra, quấn quanh ở hắn trên eo, cách hơi mỏng quần ngủ, dùng nóng bỏng cứng rắn qua lại ma cọ chống đối nàng mềm mại. Mãnh liệt tê dại cảm như thủy triều tập cuốn mà đến, giống điện lưu chạy khắp toàn thân, Cố Khuynh Nhan đầu ngất đi, cái gì? Mạc Diệc Hàn môi mỏng cong lên một cái tà mị độ cùng, thanh âm trầm thấp, long tính. Dâm, sinh cửu tử, các không giống cùng, cùng như giao khi sinh kỳ lân, cùng heo giao khi sinh tượng. Ngươi đoán, cùng tiểu hồ ly giao nhau sinh cái gì? Cố Khuynh Nhan cắn môi giận hắn, này nam nhân, thật là cái gì đều dám nói. Ân. Nam nhân âm cuối kéo trường, mang theo say lòng người tâm hồn âm dung. Chống đỡ không được hoặc nhân nam sắc, nàng đơn giản kéo xuống nam nhân cổ, lấp kín hắn môi. Mạc Diệc Hàn ánh mắt sâu thẳm, trường chỉ thăm hướng dưới thân kiều hoa, hết sức câu chọn. Thẳng đến nước chảy róc rách, hắn bay nhanh mà đem chính mình trên người trói buộc trừ bỏ, cứng rắn thẳng để hướng mềm mại kiều hoa. Ân bỗng nhiên xâm lấn, Cố Khuynh Nhan nhịn không được yêu kiều rên rỉ ra tiếng, nhẹ điểm. Mạc Diệc Hàn cảm nhận được kia lệnh người hít thở không thông thần trí, hầu kết trên dưới hoạt động, một tiếng thô hừ vang lên, thật sâu mà một cái đỉnh lộng. Nhẹ không được, ai làm ngươi như vậy mị? Như vậy yêu tinh chơi xấu mà càng dùng sức thô lỗ va chạm, cứng rắn đỉnh đến càng sâu. Cố Khuynh Nhan vô lực mà leo lên trên người nam nhân, hai tròng mắt hơi nước mênh mông, tiểu môi hơi hơi khẽ mở, mồ hôi thơm đầm địa, tiểu xuyên liên tục. Trong nhà nhất thời tràn ngập đau khổ bạc mi hơi thở. Ngày hôm sau, Cố Khuynh Nhan tỉnh lại thời điểm phát hiện đã là giữa trưa. Dây nặng bức màn cách trở bên ngoài ánh sáng, trong nhà mơ màng âm thầm, chung quanh quanh quẩn một cổ ái muội hoan mi hơi thở. Nàng quay đầu liền thấy nam nhân còn nhắm hai mắt ngủ say, mà bên ngoài ngực thượng mang theo mấy cái màu đỏ móng tay hoa ngân. Đỏ mặt lên, đa điểu đem đầu lùi về trong chăn, trong đầu lại hồi tưởng khởi tối hôm qua hai người điên cuồng dây dưa, các loại tư thế cơ thể tư thế, ngôn ngữ hết sức khiêu khích, từng màn khó có thể nói ra hình ảnh, làm nàng ngấm lại đều miệng khô lưới khô. Chờ nàng lặng lẽ xuống giường thời điểm, mới phát hiện đầy đất hỗn độn. Nàng hồ ly lỗ thai, cái đuôi còn có váy đều bị hủy hoại ném rừng ở mà. Từng đoàn màu trắng khăn giấy, cùng mấy cái bị dùng quá, khu khụ, đều bị ném xuống đất, quả thực khó coi, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Hồi tưởng khởi tối hôm qua nam nhân hết sức kích động, xem ra hắn hẳn là thích nàng loại này trang điểm đi. Cố Khuynh Nhan đỏ mặt, một lăn long lóc mà đem rác rưởi toàn nhặt tiến thùng rác, mới chịu đựng đau nhức vòng eo đi vào trong phòng tắm tắm rửa. 154 đây là báo ứng. Hôm nay, Bạch Thị cao ốc tối cao tầng trong văn phòng. Vào đông ấm quang xuyên thấu qua cửa kính chiếu xạ tiến trong nhà, cũng đuổi không tiêu tan bên trong âm trầm hơi thở. Tại sao lại như vậy? Ba, bọn họ dựa vào cái gì khai trừ người Châu Đáo Hiệp hội phó hội trưởng chức vị? Bạch Cảnh Hạo được đến tin tức, trước tiên tới rồi Bạch Quân Sơn văn phòng, trong công ty đã truyền đến ồn ào huyên áo, hắn lại vừa mới biết. Bạch Quân Sơn ngồi ở ghế trên, thấy Bạch Cảnh Hạo tiến vào, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, màu đỏ tươi trong mắt một mảnh tàn bạo, từ trước đến nay nho nhã quân tử khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Hắn cầm lấy trên bàn văn kiện trực tiếp ném qua đi, còn không phải ngươi phía trước sự liên lụy. Gia Vĩnh Phúc bảo tạo giả như vậy nghiêm trọng sự, ngươi cho rằng ta còn có thể ở Châu Đáo Hiệp hội tiếp tục nhân mệnh sao? Ba Bạch Cảnh Hạo không nghĩ tới cư nhiên là chính mình nguyên nhân, nhất thời không biết làm sao, tiền giám đốc không phải đã định tội sao, như thế nào? Hừ, ngươi thật là đem người khác đều đương ngốc tử. Kẻ hèn một cái giám đốc, không có phía trên bày mưu đặc kế, hắn có lớn như vậy quyền lợi đi làm sao? Hơi chút người thông minh cái nào sẽ không biết hắn là bị đẩy ra Bạch lao thử. Bạch Quân Sơn bực bội mà lôi kéo cổ gian cà vạt, đem cà vạt xả đến lung tung rối loạn. Bạch Cảnh Hạo trên mặt chớp động hổ thẹn quan mang, hơi há mồm, vẫn là hỏi xuất khẩu, ba, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, còn có cơ hội vãn hồi sao? Châu Đáo Hiệp hội chính hội trưởng ông Thiệu lao ra hỏa này luôn luôn cùng ta không đối bàn, khó được có cơ hội bắt lấy ta lớn như vậy nhược điểm, đương nhiên chặt chẽ cắn khẩn ta không bỏ. Lần này ta bị bãi miễn, chỉ sợ hắn ra không ít sức lực. Bạch Quân Sơn nhìn Bạch Cảnh Hạo, thở dài một hơi, Cảnh Hạo, dĩ vãng ta nhiều lần cảnh giới ngươi, làm việc không cần chỉ vì cái trước mắt, lần này bởi vì ngươi tham công sở mang đến nhiều như vậy nghiêm trọng hậu quả, ngươi cần phải ghi nhớ không thể tái phạm. Bạch Cảnh Hạo nghe được lời này, biết phụ thân tức giận tiêu, hắn căng chặt cứng đờ thân thể lỏng xuống dưới, ba, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Mất đi phó hội trưởng chức, không chỉ có Bạch Thị tập đoàn sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ngay cả ta ở hội đồng quản trị địa vị cũng sẽ bị chấn riêu, hơn nữa gần nhất Bạch gia phát sinh nhiều chuyện như vậy, mặt khác đồng sự đã đối ta ý kiến rất lớn. nghĩ đến hắn nhiều năm như vậy tới vất vả kinh doanh hình tượng địa vị đã chịu uy hiếp, Bạch Quân Sơn giữa mày nhíu chặt, nhìn nhìn lại không thành khí Bạch Cảnh Hạo, trong lòng lại lấp kín một hơi, về sau ngươi thiếu cho ta lại đi ra ngoài trung trạng, thành thật kiên định tới công ty đi làm, nghe được sao? Ba, ta nghe ngươi. Tới gần ăn Tết, Cố Khuynh Nhan vội xong một ngày công tác, lái xe chạy về Cố gia đại viện. Vừa vào cửa, nàng liền nghe được tiểu bao tử đối với bà ngoại bán manh cầu khen. Ông ngoại, bà ngoại, tiểu bao tử. Tiểu bao tử vừa nghe là Cố Khuynh Nhan thanh âm, nháy mắt giống một con mập mạp tiểu báo tử hướng Cố Khuynh Nhan vọt qua đi. Tỷ tỷ. Cố Khuynh Nhan sờ sờ đầu của hắn, hôm nay có hay không nghe lời. Tiểu bao tử vội vàng gật gật đầu, vẻ mặt ngạo kiều, bảo bảo nhất ngoan ngoãn, nghe lời. Ân, tỷ tỷ cũng tin tưởng bảo bảo là nhất ngoan. Nàng dắt quá tiểu bao tử đi trở về sofa bên kia ngồi xuống. Khuynh Nhan, ngươi trở về đến vừa lúc, cơm nấu hảo, ta gọi người bãi đồ ăn, liền có thể ăn. Tới, bảo bảo, bà ngoại mang ngươi đi rửa tay ăn cơm. Cố Lao Thái Thái đẩy mặt tươi cười nói. Tốt, cảm ơn bà ngoại, đi thôi bảo bảo. Cố Khuynh Nhan làm người đem trà cụ mang lên, nàng lấy ra một bao lá trà, ông ngoại, muốn hay không nếm một ly. Cố Lao gia tử còn không có hưởng qua ngoại tôn nữ thân thủ phao trà, đương nhiên hãnh diện. Đại thủy đã có chút phím hoa, Cố Khuynh Nhan bắt đầu rửa sạch trà cụ, sau đó thẳng cầm lấy trà nhiếp bắt đầu pha trà, động tác hành như nước chảy, giản thật thanh nhã. Một tĩnh vừa động chi gian mang theo làm người say mê phong tư. Cố Lão gia tử vẫn là lần đầu tiên thấy Cố Khuynh Nhan pha trà, từ động tác trung liền đủ để nhìn ra nàng am hiểu sâu trà đạo. Đoan chính dáng người, khí chất trầm tĩnh thanh nhã, khí thế mũi nhọn tuyệt thế, hắn không thể không cảm thán chính mình ngoại tôn nữ thật là lòng người trong phượng. Cố Khuynh Nhan đem phao trà ngon đưa cho Lão gia tử, ông ngoại nếm thử, đây là khó được tuyệt hảo Tây Hồ Long Tỉnh, tuy rằng so không được Ngự Tiền 18, nhưng là cũng là trong đó cực phẩm. Ngự Tiên 18 thuộc về giá trên trời trà, năm sản lượng chỉ có 2 lượng, mọi người đều biết kia không phải có tiền là có thể mua được. Nâng chung trà lên, Cố Lão gia tử nghe thấy một chút, sau đó tinh tế phẩm vị, hương vị thanh hương, hinh nhã, trà vị thiền hương, lại dư vị dài lâu, thật là hảo trà. Dứt lời, Lão gia tử lại tiếp tục nhấm nháp mấy khẩu, tâm tình đại duyệt, ngoại tôn nữ phao trà, là khó được sắc hương khí vị 4 vị đều dai, có thể thấy được pha trà tài nghệ cao siêu. Cố Khuynh Nhan chính mình cũng tinh tế nhấm nháp lên, thật lâu không có pha trà, may mắn tài nghệ không có mới lạ. Ông ngoại, nghe nói ông hội trưởng thích viết chữ, ta này vừa lúc tìm được một phương tống triều nghiên mực đoan khê chuẩn bị đưa cho hắn. Bạch Quân Sơn bị từ đi phó hội trưởng trước, thật là ít nhiều ông hội trưởng xuất lực. Cố Lão gia tử tiếp nhận nghiên mực đoan khê, đánh giá một chút, thạch chất tinh tế, kiên cố, ôn nhuận như ngọc, ân, không tồi, thật là tống hấu nghiên mực đoan khê. Vương Thiệu lao ra hỏa kia muốn tìm này nghiên mực đoan khê thật lâu, vẫn là Khuynh Nhan ngươi bản lĩnh, giải hắn khúc mắc. Vương hội trưởng thích liền hảo. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới chính mình thật đúng là tuyển đúng rồi lễ vật. Cố lao ra tử vương nghiên mực đoan khê, thần sắc nghiêm túc, tuy rằng phía trước ngươi cùng Bạch Quân Sơn đấu võ đài thắng, nhưng là không thể thiếu cảnh giác. Bạch Quân Sơn người này mặt ngoài ôn hòa như dương, thực tế dưới ra lại là một con hung tàn lang. Ngươi nhiều lần nhằm vào với hắn, chỉ sợ hắn đã ôm hận với tâm. Sau này ngươi nhớ lấy phải cẩn thận phòng bị. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu nói, ông ngoại, ta biết đến. Mặc kệ đối phương là lão hổ vẫn là lang, nàng cũng có tin tưởng đem đối phương răng nanh nổ xuống. Sau khi ăn xong, Cố Khuynh Nhan nhận được Dương Lỗi điện thoại. Đại tiểu thư, Bạch Diễm Linh mới vừa bị đưa vào bệnh viện, nàng cùng Tống Thành phát sinh tranh chấp, bị sai tay đẩy đi xuống lầu thang. Nga, có chuyện như vậy? Cố Khuynh Nhan hơi hơi kinh ngạc. Tống Thành ở bên ngoài thiếu hạ một bút nợ cơ bạc. Hai người hẳn là vì thế đã xảy ra mâu thuẫn. Dương Lỗi tình hình thực tế hội báo. Hắn thiếu hạ nợ cơ bạc. Đối, lần trước Tống Thành cùng Thành Nam đám kia hôn hắc hồn ở bên nhau, đối phương thiết cục dụ hắn thượng câu, hắn tổng cộng thua 200 nhiều vạn. Nghe được này, Cố Khuynh Nhan môi đỏ hơi câu, khỏe miệng tươi cười ý vị không rõ, thanh âm đạm mạc, ân, ngươi đem thủ hạ người rút về tới, không cần lại giám thị Tống ra mấy người. Tống Thành đánh cuộc nghiện, Bạch Vánh Dĩnh nghiện ma túy, hơn nữa Bạch Diễm Linh bệnh. Tống Thành này một nhà hoàn toàn không cần nàng lại ra tay, chính bọn họ cũng sẽ cho nhau lan lộn, sẽ không hảo quá. Tốt, đại tiểu thư. Mà lúc này Tống Thành suy sụp mà ngồi ở bệnh viện hành lang ghế trên, nhìn phòng cấp cứu lượng đèn, trong lòng sốt ruột như hỏa, nếu Bạch Diễm Linh thật sự ra chuyện gì, như vậy hắn tùy thời có khả năng sẽ ngồi tù. Ba ba, mụ mụ làm sao vậy? Bạch Thoánh Dinh thở hồng hộc hỏi, nàng một nhận được chính mình phụ thân khẩn cấp điện thoại, ngay lập tức chạy đến. Dù sao cũng là từ nhỏ liền yêu thương chính mình mụ mụ, nàng không có khả năng không nóng nảy. Ở bên trong cứu rút, còn không có ra tới. Tống Thành bắt mấy cái tóc, thực bực bội. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? mụ mụ như thế nào sẽ đột nhiên tiến bệnh viện. Bạch Thoánh Dĩnh khô vàng gầy hãm trên mặt mang theo vài phần sốt ruột, mà hồng tơ máu gắn đầy trong mắt bởi vì đột ra mà có vẻ dữ tợn. Tống Thành mới vừa ngẩng đầu, liền thấy nữ nhi bộ dáng này, hơi hơi kinh ngạc, hắn giống như thật lâu không lưu ý quá chính mình nữ nhi bộ dáng. Hiện tại nàng cả người thay đổi bộ dáng, vàng như nến trên mặt mang theo vài phần bệnh trạng chi sắc, đôi mắt đỏ đậm vần đục, cả người thế nhưng không còn nữa dĩ vãng tinh thần phân chấn bồng bột, thanh xuân bức người. Vánh Dĩnh, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Lời nói còn không có hỏi xong, Bạch Vánh Dĩnh đánh gây hắn. Ba ba, mụ mụ là như thế nào bị thương? Trong khoảng thời gian này nàng đều không có về nhà, đối lập khởi quán ba, nàng càng thêm không muốn đại ở nhà, cả ngày đối với mặt ủ mày hê mụ mụ cùng cả ngày ra ngoài bài bạc ba ba. Hơn nữa, hiện tại nàng hút đến lợi hại hơn, nghiện ma túy phát tác thời gian càng ngày càng đoạn, nàng không nghĩ làm cho bọn họ thấy chính mình trò hề. Tống Thành dịch dịch miệng, phát không ra một tia thanh âm, hắn cũng không biết như thế nào liền đem Bạch Diễm Linh đẩy đi xuống lầu thang. Từ tin tức thượng đều là nàng tin tức sau, Bạch Diễm Linh liền kiêng kỵ không ngoài ra. Hôm nay, nàng vẫn như cũ là đãi ở nhà dưỡng thương, đặc biệt là nàng chân, phía trước bị Cố Khuynh Nhan giẫm chặt đứt, sau lại bị Tống Lao Thái Thái Tư đánh trúng đá mấy đá, bị thương lợi hại, may mắn kịp thời đưa đến bệnh viện trị liệu, bằng không thiếu chút nữa liền quẻ. Bạch Diễm Linh ở trên giường nghỉ trưa, nàng thân thể thực không thoải mái. Tuy rằng còn không có xác thực kiểm tra ra cảm nhiễm S bệnh, nhưng là cũng kém không xa, nàng lần trước bắt đầu nóng lên, cơ đau, đau khớp, không một đều là cho thấy nàng bị bệnh. Lúc này, Tống Thành đi vào nàng phòng, cho dù hai người không có ly hôn, nhưng là hắn sợ hãi bị lây bệnh, liền đem chính mình giường đệm dọn tới rồi phòng cho khách. Thành ca. Bạch Diễm Linh không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, liền ngồi đứng dậy tới, ngươi đang tìm cái gì? Thấy Bạch Diễm Linh tỉnh, Tống Thành cũng không chút nào cố kỵ, hắn sốt ruột hỏi, phòng ở khế nhà đâu? Cho ta. Bạch Diễm Linh thanh âm có điểm phát làm, ngươi muốn nó làm cái gì? Tống Thành tĩnh một hồi, nuốt một ngụm nước miếng nói, ta thiếu người một số tiền, nếu còn không thượng, ta liền phải bị chém tới đôi tay. Cái gì? Bạch Diễm Linh thanh âm nháy mắt để cao mấy độ, bởi vì khô khốc mang ra chói tai pha âm, ngươi lại đánh cuộc. Lần này ngươi thiếu người nhiều ít? Tống Thành trầm mặc một hồi, mở miệng, 200 vạn. Bạch Diễm Linh một trận choáng váng, đặt ở trước kia, 200 vạn đối bọn họ tới nói chẳng qua là một bút tiền trinh, nhưng hiện tại, nàng tiền riêng đã bị nữ nhi cùng trượng phu đào đến còn thừa không có mấy. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Ta thượng nơi nào thối tiền lẻ cho ngươi bổ khuyết nợ cờ bạc? Bạch Quân Sơn đã đăng báo cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, đem nàng đuổi ra Bạch gia, nàng còn có thể đi nơi nào vay tiền? Tống Thành dùng sức lau một phen mặt, ánh mắt lập lòe, trên mặt mang theo vài phần chân thành thần sắc, hắn nhìn Bạch Diễm Linh, ta biết ngươi không có tiền, nhưng là còn có khế nhà, chúng ta đem phòng ở bán, liền có thể trả nợ. Ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ đánh cuộc. Bạch Diễm Linh liền suy xét thời gian cũng không có, trực tiếp trả lời, không thể. Phòng ở là nàng vận mệnh, nếu liền phòng ở cũng bán, hai đứa nhỏ về sau ở nơi nào? Nàng không thể không vì hải tử suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn ta bị người chém tay sao? Tóm lại phòng ở không thể bán đi. Bạch Diễm Linh căng thẳng mặt. Ngươi Tống Thành sắc mặt bất thiện nhìn nàng, mu bàn tay thượng gần xanh đột hiện, cả giận nói, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm. Bạch Diễm Linh quay đầu đi, lấy kỳ quyết định của chính mình. Tống Thành khẽ cắn môi, hảo, ngươi không cho ta, ta chính mình tìm. Dứt lời, hắn thô lỗ mà đem trên mặt bàn đồ vật một lăn long lóc mà đẩy ngã trên mặt đất, đem trong ngăn kéo đồ vật toàn bộ phiên lộn một vòng loạn. Dừng tay, Tống Thành, liền tính ngươi bắt được khế nhà, không có ta ký tên, ngươi cũng bán không xong phòng ở. Bạch Diễm Linh nhẹ nhàng hoạt động bị thương chân tưởng xuống giường ngăn trở. Cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần nói cho ta khế nhà ở nơi nào. Không có khả năng, phòng ở không thể bán. Tống Thành tiếp tục động thủ, hắn đem ngăn tủ ngăn kéo, tủ sắt có thể tàng địa phương đều tìm khắp, hoàn toàn không thấy tung tích. Phóng nhãn vòng chung quanh một vòng, linh quang chợt lóe, hắn ánh mắt tạm dừng ở màu trắng tủ quần áo thượng. Thấy Tống Thành hướng tủ quần áo đi ra, Bạch Diễm Linh biết không hảo, vội vàng hô, Tống Thành, ngươi không thể. Nhìn đến Bạch Diễm Linh như vậy khẩn trương, đáp án không cần nói cũng biết, Tống Thành chạy nhanh mở ra cửa tủ, bắt đầu tìm kiếm bên trong quần áo. Thức mau, một cái hộp bị hắn phiên ra tới, hắn xốc lên cái mặt, bên trong không chỉ có khế nhà, còn có mấy trương tạp cùng mấy cái châu đáo vòng cổ. Tống Thành nhìn vài lần vừa lòng gật gật đầu, sau đó ôm hộp xoay người liền đi ra ngoài. Tống Thành, ngươi đứng lại, không thể, ngươi đem hộp trả lại cho ta. Không rảnh lo bị thương chân, Bạch Diễm Linh kéo chân đuổi theo. Bạch Diễm Linh ở cửa thang lầu ra cản lại Tống Thành, duỗi tay tưởng đem hộp cướp về. Diễm Linh, tránh ra, ngươi cũng không nghĩ nhìn ta bị người đuổi giết chính là đi. Tống Thành ôm chặt hộp. Tống Thành, ngươi phải vì hai đứa nhỏ suy nghĩ, ngươi đem phòng ở bán, chúng ta ở nơi nào? Bạch Diễm Linh sửa sang lại trên mặt biểu tình, ôn nhu khuyên giải an ủi. Vậy ngươi liền nhìn ta bị người đòi nợ. Tống Thành cương mặt, biểu tình một mảnh hung ác nham hiểm, mạnh mẽ đè nặng tức giận, ngươi thật tàn nhẫn, cũng là, trước kia ngươi có thể đem Cố Tĩnh đẩy xuống lầu, ta nên nhận rõ ngươi là một cái ngoan độc người. Lúc trước ta thật là bị ma quỷ ám ảnh mới tuyển ngươi, nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã sớm là Kinh Thế Tập Đoàn tổng tài phụ thân, Kinh Thế Tập Đoàn cũng là của ta. Lời này giống như phiếm lanh quang mũi tên nhọn, hung hăng mà chui vào Bạch Diễm Linh tâm hoa, nàng đau đến che lại ngực, một trận nghiến răng nghiến lợi, ta ngoan độc. Tống Thành, ngươi cũng không cần quên mất, lúc ấy Cố Tĩnh lăn xuống thang lầu khi, ngươi chính là ở nàng bên cạnh. Nếu ngươi thật là như vậy hái Cố Tĩnh, liền sẽ không chịu ta cầu dẫn. Hiện tại đem trướng đều đẩy ta trên người, ngươi tính cái gì nam nhân, ngươi liền kỵ nữ đều không bằng. Nói xong, Bạch Diễm Linh thượng thủ đi đoạt lấy hộp, đem đồ vật trả lại cho ta. Cuối cùng một câu, dập nát Tống Thành lý trí, một chút biến thành cho tàn, một cổ tức giận hướng trán dâng lên đi, ngươi tiện nhân này. Mắng ta, ngươi cút ngay cho ta. Hắn một tay đem người đẩy ra. A Bạch Diễm Linh đứng ở hắn phía trước cửa thang lầu ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn dùng sức đẩy, bị thương chân mềm nhũn, cả người không chịu khống chế mà hướng thang lầu chỗ ngã xuống, muốn bắt trụ tay vịn đã không còn kịp rồi. Ngất xỉu đi trước, nàng cuối cùng liếc mắt một cái là nhìn Tống Thành kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ, cùng lúc ấy nàng đẩy Cố Tĩnh khi biểu tình giống nhau như lúc, chẳng lẽ, đây là báo ứng. Tống Thành đầu góc nhất thời ngốc nhiên, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Lý trí khôi phục, hắn cấp tốc chạy xuống lầu, duỗi tay thật cẩn thận mà dò xét một chút nàng hơi thở, phát hiện còn có hết giận khi, hắn cả người thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chạy nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương, rốt cuộc Bạch Diễm Linh huyết là có bệnh kết độc, hắn không dám đụng vào nàng. Nghĩ lại tới này, Tống Thành suy sụp mà tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ có thể trong lòng âm thầm khẩn cầu Bạch Diễm Linh không có việc gì. Ba ba, ngươi còn không có trả lời ta. Bạch Thoánh Dĩnh nhìn Tống Thành sắc mặt tiểu tụy, ánh mắt vẫn đục dại ra, lại hỏi một lần. Mụ mụ ngươi là không cẩn thận lăn xuống thang lầu. Tống Thành bị buộc bất đắc dĩ mở miệng nói. Kia còn chưa đãi Bạch Thoánh Dĩnh tiếp tục truy vấn, phòng cấp cứu môn từ bên trong bị người mở ra. Bác sĩ, ta mụ mụ thế nào? Bạch Thoánh Dĩnh hướng vội tiến lên. Tống Thành cũng chạy nhanh đứng lên muốn biết đáp án. Người bị thương não bộ không có bao lớn tổn thương, nhưng là trên mặt bị quát ra vết sẹo rất sâu, phỏng chừng sẽ lưu sẹo. Hơn nữa, người bị thương chân phía trước liền chịu quá trọng thương, nguyên bản có thể khỏi hẳn, nhưng hiện tại người bị thương chân xương cốt bị va chạm lệch vị trí, tạo thành lại lần nữa đứt gãy, khỏi hẳn sau đi đường cũng sẽ xuất hiện một quải chân thọt hiện tượng. Bác sĩ kiên nhẫn mà đem Bạch Diễm Linh tình huống nói một lần. Cảm ơn bác sĩ, chúng ta hiện tại có thể đi vào xem nàng sao. Bác sĩ gật gật đầu, người bệnh còn ở hôn mê, tận lực bảo trì an tĩnh. Tống Thành nghe được Bạch Diễm Linh không có việc gì, điếu khởi một lòng rốt cuộc rơi xuống thực địa, chỉ cần người bất tử, hắn liền không cần ngồi tù. 155 Mặc Vệ Quốc tới gặp. Hai người đi vào phòng bệnh. Gây tê dược còn không có tan đi, Bạch Diễm Linh còn ở ngủ say. Bạch Thoánh Dĩnh đi qua đi, thấy chính mình mụ mụ bộ dáng cảm thấy một trận đau lòng, cái trán của nàng bị lụa trắng bố bọc, bên trái trên mặt cũng dán lụa trắng bố, mà một chân bị điếu khởi. Nàng vươn gầy trơ cả xương tay, nắm lấy Bạch Diễm Linh tay, đôi mắt phiếm hồng, ba ba, hôm nay ta liền ở bệnh viện nơi này bồi mụ mụ đi. Tống Thành đánh giá vài lần trên giường Bạch Diễm Linh, cảm thấy không có gì trở ngại, nghe được nữ nhi tự động xin ra trận lưu thủ ở chỗ này, tự nhiên cầu mà không được, hắn muốn vội vàng đi còn nợ cờ bạc đâu. Ân, ta còn có việc, đi trước, vậy ngươi phải hảo hảo khán hộ mụ mụ ngươi đi. Dứt lời, Tống Thành không có lại xem Bạch Diễm Linh liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Bạch Thoánh Dĩnh nhìn Tống Thành bước chân sinh phong, vội vàng rời đi vô tình bóng dáng, trong lòng mọi cách tư vị, trước kia đối nàng cùng mụ mụ sủng ái có thêm ba ba đã biến mất. Trong văn phòng, Cố Khuynh Nhan nhìn bí thư phủng vào được một đại thúc kiểu diễm ước ác, đỏ tươi nộ phóng hoa hồng, hơi hơi nghi hoặc. Cố Tổng, có người cho ngươi đưa tới hoa. Bí thư mỉm cười nói, nhà mình tổng tài không chỉ có năng lực hơn người, lại lớn lên xinh đẹp phi phàm, có người theo đuổi là thực bình thường, nhưng là, chính là tuổi còn nhỏ điểm. Này có tính không là yêu sớm. Cố Khuynh Nhan sửng sốt một chút, cho ta. Hôm nay không phải cái gì đặc biệt nhật tử, hơn nữa y đi theo Mặc Diệc Hàn tính cách, sẽ không làm ra như vậy sự. Có hay không nói là ai đưa tới? Là một cái cửa hàng bán hoa công nhân đưa tới, chỉ công đạo là đưa cho Cố Tổng ngươi. Cố Khuynh Nhan tiếp nhận bó hoa, thấy mặt trên có trương tấm cản. Mở ra, chỉ có đơn giản một câu. Hy vọng ngươi thích, tang. Nhìn mặt trên mang theo vài phần tiêu sái tự. Cố Khuynh Nhan khẳng định chính mình chưa thấy qua, bất quá, này không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Đem hoa lấy ra đi thôi, ngươi có thể phái cấp công ty nữ đồng sự. Cố Khuynh Nhan không có lại xem đệ nhị mắt, nhàn nhạt nói. Này bí thư nhất thời không có phản ứng lại đây, lớn như vậy thuốc hoa vừa thấy liền biết là giá trị xa xỉ chủng loại, như vậy kiểu diễm, hồng đến giống hỏa, số lượng lại nhiều, nhìn ra có 99 đóa, khẳng định muốn vài ngàn, Cố tổng không thích. Cố Khuynh Nhan ngẩng đầu xem nàng, còn có chuyện gì sao? Không, đã không có. Bí thư bừng tỉnh, không dám lại chần chờ, chạy nhanh lấy quá trên mặt bản hoa cấp ôm đi ra ngoài. Chưa từng có để ý nhiều hoa sự, Cố Khuynh Nhan tiếp tục xử lý văn kiện. Buổi chiều tới gần 4 điểm tả hữu, một cái thân thể thon dài, tao nhã tuấn nhã nam nhân xuất hiện ở kinh thế tập đoàn đại đường trước đài chỗ. Trước đài tiểu thư rất ít thấy như vậy phong tư chắc tuyệt, như kiểu nguyệt thanh nhã nam nhân, trên mặt nhịn không được phím hồng, tim đập ra tốc, nàng liếc mắt một cái không tồi mà nhìn trước mặt lóa mắt nam nhân, ngài hảo, tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi. Đường giật nhiên giữa mày đều là làm người thoải mái ý cười, khỏe môi hàm chứa thong dong nho nhã, ta muốn tìm các ngươi tổng tài, Cố tổng. Trước đài tiểu thư thiếu chút nữa bị đối phương tươi cười mê đảo, nàng bình phục một chút ra tốc tim đập, mặt mang mỉm cười mà dò hỏi, xin hỏi tiên sinh có hẹn trước sao? Đường giật nhiên lắc đầu, không có. Ngượng ngùng, muốn gặp Cố tổng cần thiết phải có hẹn trước mới được. Trước đài tiểu thư tươi cười bất biến, kiên nhẫn mà trả lời. Như vậy, kia phiền vái ngươi thông chi một chút, liền nói đường giật nhiên tìm nàng. Đường giật nhiên bên môi tươi cười càng thêm mê người, thanh âm như thanh phong nhu hòa. Đường giật nhiên. Đường giật nhiên. Kia. Kia. Hắn còn không phải là hào môn đường ra người thừa kế sao? Thiên A. Trước đài tiểu thư trong lòng nhấc lên từng đợt mãnh liệt sóng biển, trách không được cảm thấy nam nhân quen thuộc, nguyên lai phía trước nàng ở báo chí thượng gặp qua, lúc ấy còn cảm thán hắn lớn lên xoái, không nghĩ tới chân nhân so ảnh chụp còn xoái vài lần, đặc biệt là kia toàn thân bất phàm quý khí. Ngượng ngùng, thỉnh chờ một lát. Ý thức được chính mình thất thố, trước đài tiểu thư chạy nhanh gọi điện thoại. Được đến hồi phục sau, trước đài tiểu thư kính cẩn mà đối đường giật nhiên nói, đường tiên sinh, Cố tổng thỉnh ngài đi lên. Tốt, cảm ơn. Đường giật nhiên thân sĩ gật gật đầu, chiều thang máy đi đến. Đại nhân rời đi sau, trước đài tiểu thư nhìn đường giật nhiên bóng dáng một trận si mê, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể thấy đường gia đại thiếu bản nhân, thật sự là quá xoáy khí. Càng không nghĩ tới nhà mình Cố tổng lợi hại như vậy, liền hào môn đường gia cũng có giao tình. Bí thư sớm đã ở đỉnh tầng cửa thang máy chỗ chờ đợi. Nhìn đến từ nam nhân từ thang máy chung đi ra, nàng chạy nhanh tiến lên, lễ phép thân cần thăm hỏi, đường tổng, ngài hảo, Cố tổng đang ở trong văn phòng chờ ngài, bên này thỉnh. Hảo, cảm ơn. Đường giật nhiên lễ phép gật đầu. Bí thư đi đến văn phòng trước cửa, chậm rãi đẩy cửa ra, Cố tổng, đường tổng tới. Cố Khuynh Nhan buông trong tay văn kiện, ngẩng đầu, thấy đường giật nhiên bước đi tiến bảo. Đường tổng, ngươi hảo. Nàng đứng lên chào hỏi. Khuynh Nhan, ngươi quá khách khí. Không phải đã nói có thể trực tiếp xưng hô ta tên đầy đủ sao? Đường giật nhiên tuấn phong thượng chọn, lại cười nói. Cố Khuynh Nhan biết nghe lời phải, đường giật nhiên, bên này ngồi. Nàng đem người đưa tới sofa bên kia ngồi xuống. Đường giật nhiên đánh giá một chút văn phòng trang hoàng, phát hiện nơi này phong cách thế nhưng cùng phụ thân hắn văn phòng có vài phần giống nhau, đều là giống nhau nghiêm túc, cổ xưa, giản lược, hoàn toàn không giống như là nữ hài thích phong cách. Cố tổng, đường tổng thỉnh dùng trà. Bí thư phao hai ly trà tiến vào. Sau đó tự giác mà đi ra ngoài, nhân tiện nhẹ nhàng khép lại môn. Không biết ngươi hôm nay tới là có chuyện gì đâu. Cố Khuynh Nhan trước mở miệng. Đường giật nhiên thanh âm ôn nhuận như róc rách suối nước, khỏe miệng như có như không cong lên, gương mặt trong sáng. Ta hôm nay tới là cố ý mời Khuynh Nhan ngươi cùng nhau ăn cơm, có một số việc, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, không biết ngươi cho mặt mũi không. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là vì cái này mà đến. Đối phương thân sĩ phong độ tận hiện, Cố Khuynh Nhan chần chờ một chút. Suy nghĩ một hồi, mới trả lời, có thể. Được đến muốn đáp án, đường giật nhiên cười đến thanh nhã cao thượng, kia thật tốt quá, cảm ơn hãnh diện. Xuất phát trước, Cố Khuynh Nhan đã phát điều tin nhắn cấp Mạc Diệt Hàn, đại khái nói một chút. Lúc này Mạc Diệt Hàn mới vừa nhìn đến tin nhắn nội dung, môi mỏng một nhấp, mặc mắt mang sương. Vừa mới chuẩn bị trả lời điện thoại qua đi, trợ thủ Lăng Nguyên gõ cửa đi đến. Tổng tài. Tổng tài luôn luôn lạnh lùng khiếp người, chính là hắn phát hiện giờ này khắc này tổng tài sắc mặt âm tình bất định. So ngày thường càng thêm lãnh khốc, ngay cả trong văn phòng khí áp cũng thấp đến dọa người. Ân. Mạc Diệt Hàn lạnh lùng mà nhìn qua đi. Sợ tới mức Lăng Nguyên nhịn không được run lập cập, chạy nhanh mở miệng, Mạc Vệ Quốc tiên sinh tới, hiện tại ở đại đường, thấy sao? Hắn theo Mạc Diệt Hàn rất nhiều năm, đương nhiên rõ ràng biết Mạc Vệ Quốc cùng hắn quan hệ. Không thấy. Mạc Diệt Hàn nói thẳng. Đúng vậy, Lăng Nguyên được đến hồi phục, chạy nhanh xoay người đi ra ngoài, hắn tưởng nhanh lên rời đi này rét lạnh nơi. Đứng lại. Mới đi vài bước, Lăng Nguyên đã bị người gọi lại, trầm thấp có từ tính thanh âm vang lên, làm hắn đi lên. Là, tổng tài. Lăng Nguyên vội vàng gật đầu, nhanh hơn rời đi bước chân. Mặc Diệc Hàn ấn vài cái di động, sau đó mới bông. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo. Mặc Vệ Quốc đi đến, hắn trong lòng nghẹn một hơi, không nghĩ tới muốn gặp chính mình nhi tử còn cần chờ đợi thông truyền. Đại đi đến tiến vào thời điểm, thấy trong văn phòng xa hoa, lại nhìn đến ngồi ở bàn làm việc sau khí thế phi phàm, khí phách bức người Mặc Diệc Hàn khi, hắn theo bản năng mà nhăn lại giữa mày, trong lòng lại có loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Phía sau môn bị Lăng Nguyên đóng lại, to như vậy trong văn phòng, không khí thực cứng đờ, không khí giống bị đọng lại, đình chỉ chảy xuôi. Mặc Vệ Quốc xấu hổ mà đứng, hắn đối Mặc Diệc Hàn loại này tư thái thực bài xích, nhưng lại nghĩ đến kế tiếp muốn nói, đành phải điều chỉnh hô hấp, dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh. Ta hôm nay tới, là có việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Cứ việc biết muốn chịu đựng, nhưng là Mặc Vệ Quốc trong giọng nói lại tự nhiên mà vậy mang lên vài phần mệnh lệnh khẩu khí, chân tự phát mà đi đến sofa bên kia ngồi xuống. Mặc Diệc Hàn đen nhánh sâu thẳm mắt nhìn một chút Mặc Vệ Quốc, không hề răng. Ngươi thoát ly Mặc ra sau, khẳng định ăn không ít đau khổ. Năm đó ngươi cự tuyệt ta cho ngươi tiền, chính mình xuất ngoại lang bạt, không nghĩ tới ngươi thật sự làm ra một phen thành tích. Phía trước người khác hướng ta nhắc tới Thánh Thiên, khen ngươi có khả năng khi, ta còn chưa tin, hiện tại nhìn đến ngươi có thể đem công ty phát triển trở thành quốc nội trước trăm cường, ta cũng thực vui mừng. Mặc Vệ Quốc nói nửa ngày, miệng khô lưỡi khô, phát hiện liền một chén nước cũng không có người đảo tới, lại nhìn đến Mặc Diệc Hàn thế nhưng túi đầu chính mình làm chính mình sự, đương hắn không tồn tại, tức thì bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cố nén tức giận, hắn trong thanh âm mang theo gượng ép chi ý, ngươi nghe được ta cùng ngươi nói cái gì sao? Mặc Diệc Hàn đầu cũng không có nâng, cho nên, ngươi nói nhiều như vậy lời nói, là muốn biểu đạt cái gì? Nghe được hắn như vậy hỏi, Mặc Vệ Quốc biết có thể tiến vào chủ đề, nhiều năm như vậy, ngươi thoát ly Mặc ra, đều là một mình phân đấu, quá vất vả. Ba ba nghĩ tới, như vậy đối với ngươi không công bằng. Vì bồi thường ngươi, ta tính toán đem Mặc thị cổ phần cấp một ít ngươi, nhưng là... Mặc Diệc Hàn thần sắc bình tĩnh. Nhưng là, có cái tiền đề, ngươi cần thiết đem Thánh Thiên nhập vào Mặc thị tập đoàn. Nghe đến đó, buông trong tay bút, khép lại trong tay văn kiện, Mặc Diệc Hàn mới ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Vệ Quốc, màu đen đôi mắt sâu không thấy đáy. Ta không cần. Cái gì? Mặc Vệ Quốc nhất thời chưa phản ứng lại đây. Mặc thị cổ phần, ta không cần, Thánh Thiên cũng sẽ không nhập vào Mặc thị. Thanh âm lạnh băng, không mang theo một tia cảm tình. Ngươi cư nhiên không cần Mặc thị cổ phần. Mặc Vệ Quốc không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Phải biết rằng Mặc thị tập đoàn cùng hắn thánh ông trời tư so sánh với chính là cá mập cùng cá chấm cỏ, dưa hấu cùng hạt mẹ khác nhau. Hắn cho rằng Mặc Diệc Hàn khẳng định là không biết trong đó ích lợi quan hệ, lại lần nữa mở miệng khuyên nhủ, ta phân cho ngươi cổ phần, mỗi năm chia hoa hồng không sai biệt lắm để được với ngươi này tiểu công ty năm lợi nhuận. Hơn nữa, đem Thánh Thiên đồng tiến Mặc thị sau, vẫn như cũ sẽ về ngươi quản lý, không có gì khác biệt. Phải biết rằng Thánh Thiên thành vì Mặc thị một bộ phận sau, nó sẽ được đến chất bay vọt. Ngôi thời điểm, Mặc Diệc Hàn toàn thân liền tản mát ra khí phách bức người uy nghiêm, càng đừng nói hắn hiện tại đứng lên. Cao lớn dáng người làm ngồi đến Mặc Vệ Quốc không thể không ngước nhìn, hơn nữa kia lệnh người hít thở không thông cảm giác gáp bách càng sâu. Không cần, nếu ngươi hôm nay muốn nói chỉ là này đó, vậy ngươi có thể đi rồi. Hắn không lưu tình mà đánh gãy. 156 khuynh nhan, ta thích ngươi. Ngươi, đừng không biết tốt xấu. Mặc Vệ Quốc bị hắn không biết điều khí giận. Mặc Diệc Hàn lãnh khốc một khuôn mặt nhìn hắn. Ngươi có biết hay không, đem Thánh Thiên đồng tiến Mặc thị là trăm lợi mà không một làm hại cách làm. Mặc Vệ Quốc chừng hắn, chỉ cần ngươi có thể đem ánh mắt phóng lâu dài điểm, nên biết như thế nào làm mới là đối. Khoe miệng cong lên một cái mỉa mai độ cung, đúng không? Nhưng ta cho rằng thu lợi chỉ có ngươi. Mặc Diệc Hàn bước bước chân chiều hắn đi đến, toàn thân mang theo cường thịnh khí thế, Mặc thị mấy năm gần đây không chỉ có công trạng trượt xuống. Phía trước ở ngươi dẫn dắt hạ vài lần đầu tư đều hao tổn đến lợi hại, cổ phiếu cũng tùy theo hạ ngã. Ngươi cho rằng hiện tại Mặc thị vẫn là trước kia cái kia Mặc thị sao? Ngươi, nhìn hắn kinh ngạc bộ dáng, Mặc Diệc Hàn tiếp tục phân tích, trước một năm, ngươi tưởng tiến công hàng xa xỉ thị trường, đầu tư 500 triệu đến Vinh Thượng công ty, sau lại thất bại trong gang tấc. Năm trước, ngươi đầu tư thành phố YY một miếng đất, chính là sau lại đất quyền tài sản vấn đề, bị gác lại, còn có, công ty kỳ hạ sản phẩm không có chấn cửa ải đúng chỗ. Có 1/5 sản phẩm là thứ phẩm. Một kiện một việc, Mặc Diệc Hàn đơn giản rồi lại rõ ràng địa đạo ra. Mặc Vệ Quốc khiếp sợ đến đã nói không ra lời, nơi này có không ít sự đã bị hắn che giấu đi xuống, không nghĩ tới Mặc Diệc Hàn còn biết chi cực tường. Nay đã vết thương chồng chất Mạc thị, ngươi cho rằng ta sẽ muốn nó cổ phần sao? Mạc Diệc Hàn nhất châm kiến huyết. Nhìn đối phương khỏe miệng cười nhạo, Mạc Vệ Quốc giận xấu hổ thành giận, nghĩa tử, ngươi là cố ý tưởng tức chết ta. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có đáp ứng hay không ta đem Thánh Thiên về tiến Mạc thị? Không. Mạc Diệc Hàn trả lời đến dứt khoát lưu loát. Ngươi cái này bất hiếu tử. Mạc Vệ Quốc đứng dậy, duỗi tay trực tiếp vứt ra một cái tát. Mạc Diệc Hàn tại chỗ bất động, dễ như trở bàn tay mà bắt được ném lại đây tay. Tay nháy mắt bị chặt chẽ bắt lấy, hoàn toàn dễ rủa không khai, hơn nữa lực độ đại đến cơ hồ muốn đem hắn tay cấp bóp gãy. Mạc Vệ Quốc hậu chi hậu giác phát hiện, trước mặt cái này đã không phải mười mấy năm tiền nhiệm từ hắn đánh chửi, bài bố, bỏ qua hài đồng. Hiện tại Mạc Diệc Hàn, sớm đã lớn lên so với hắn còn phải cường đại, uy mãnh. Hắn hối hận đem Mạc Diệc Hàn đuổi ra Mạc gia, nếu lúc trước vẫn luôn ở hắn tầm mắt, Mạc Diệc Hàn khẳng định sẽ không giống như bây giờ có lợi chảo phản kháng. Buông tay. Mạc Vệ Quốc nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng. Mạc Diệc Hàn thuận thanh buông ra, hắn đột nhiên không kịp dự phòng, thân thể liên tục lui về phía sau vài bước mới đứng vững. Ngươi cái này nghiệt tử, dám đối với ta như vậy, ngươi còn có hay không đem ta đường người phụ thân? Mạc Vệ Quốc trừng hắn, ánh mắt hung ác. Không có. Mạc Diệc Hàn mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, chúng ta đã sớm thoát ly phụ tử quan hệ. Nghiệp trướng, ngươi này nghiệp trướng. Mạc Vệ Quốc bị đổ đến trong lúc nhất thời không lời gì để nói, trên trán gân xanh không ngừng bạo khiêu, hắn chỉ có thể chửi ầm lên, nói không lựa lời, lúc trước ngươi bị sinh ra tới thời điểm, ta nên đem ngươi lộng chết, đỡ phải ngươi cùng ta làm đối. Ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau, làm người hết muốn ăn. Vừa mới nói xong, lại thấy Mạc Diệc Hàn trên mặt lệ khí tẫn hiện, toàn thân tản mát ra thích giết chóc hơi thở, hắn một chân đem Mạc Vệ Quốc đá đến một bên, hung hăng mà ngã trên mặt đất. Đúng không? Đáng tiếc ngươi hiện tại không cơ hội. Hắn đen nhánh sâu thẳm đôi mắt như thượng cổ hàn đàm, che kín nước lánh, xương lạnh, nhìn chăm chú vào đau đảo nằm Mạc Vệ Quốc. Mạc Vệ Quốc căn bản không thể tin được, đứa con trai này tuy rằng vẫn luôn ngỗ nghịch hắn, nhưng chưa bao giờ đối hắn động qua tay, hiện giờ thế nhưng đánh hắn. Hắn nổi trận lôi đình, ngươi đây là muốn giết cha sao? Mạc Diệc Hàn thanh âm như băng, ngươi không có tư cách để ta mẫu thân, càng không xứng mắng nàng. Giết cha? Ta không ngại thử một lần. Hắn khỏe miệng hàm chứa âm trầm mà lạnh nhạt tươi cười, làm người từ lòng bàn chân phát lạnh. Thấy hắn thịnh nộ, uy nghiêm bức nhân bộ dáng, Mạc Vệ Quốc kêu gào nói bị nghẹn ở yết hầu, không dám phát ra tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, văn phòng nội yên tĩnh dị thường. Mạc Diệc Hàn nhìn trên mặt đất Mạc Vệ Quốc, mắt hàm châm trọc, vô năng lại ngu xuẩn nam nhân, bị một nữ nhân chơi với trong tay mà không tự biết, lại chỉ biết hướng người khác chơi uy phong. Hắn cầm lấy di động bắt cái điện thoại. Thức mau, hai cái bảo an đi đến. Tổng tài, đem hắn đuổi ra đi. Đúng vậy. Mạc Diệc Hàn ngươi dám? Mạc Vệ Quốc bạo nộ. Mạc Diệc Hàn không nói một lời. Hai cái bảo an tiến lên, một người giá khởi một bên, chuẩn bị đem Mạc Vệ Quốc kéo ra ngoài. Buông ta ra, buông ta ra, ta chính mình sẽ đi. Mạc Vệ Quốc dãy rủa mở ra, trên mặt toàn là càn rỡ thân sắc, giữa mày mang theo độc ác, hận không thể một ngụm đem hắn cắn chết. Mạc Diệc Hàn, ngươi cái này nghiệp chướng, về sau có khác cơ hội dừng ở ta trên tay, xem ta chỉnh bất tử ngươi. Mạc Diệc Hàn căn bản không chịu hắn ảnh hưởng, nhìn hắn rời đi lảo đảo bóng dáng, mặt vô biểu tình. Nhà ăn trang hoàng thực ưu nhã độc đáo, mang theo cổ kính ý nhị nhì, gỗ đỏ bàn ghế, chạm trổ tinh mỹ tinh tế, mỗi một bàn đều có một phiến bình phong khoảng cách, hình thành nửa khai phòng nhỏ, mở mịt hoàng quang tô đậm hạ, mang theo vài phần u sắc. Nơi này hoàn cảnh như thế nào? Đường Dật Nhiên hỏi. Cố Khuynh Nhan đối mang cổ mùi vị trang hoàng thực cảm thấy hứng thú, nàng đánh giá chung quanh một phen, không tồi, hoàn cảnh thực thanh nhã. Đây là ta mới vừa đầu tư tân khai tiệm cơm, đợi lát nữa ngươi nhấm nháp một chút món ăn, cứ việc để ý kiến a. Đường Dật Nhiên bên miệng tươi cười như thanh phong mềm nhẹ, ấm áp. Tốt, không thành vấn đề. Một bữa cơm xuống dưới, không khí hòa hợp, hai người chi gian vừa nói vừa cười. Cố Khuynh Nhan nhấp một miệng trà, mở miệng hỏi, phía trước ngươi không phải nói có việc muốn nói sao, là chuyện gì? Đường Dật Nhiên tuấn phong khẽ nhếch, hắn đối diện thượng Cố Khuynh Nhan mắt đen, mở nhạt ánh đèn hạ, mỹ nhân mang theo vài phần mông lung mỹ, diễm như phấn đào khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô cùng, mặc ngọc đôi mắt đẹp phản chiếu ánh đèn, lượng như lưu ly. Trong lòng tạo nên một vòng gợn sóng, hắn thần sắc nghiêm túc, sáng nay hoa ngươi thu được sao? Hoa là ngươi đưa. Nàng kinh ngạc, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, ngươi vì cái gì đưa hoa cho ta? Nàng nhớ tới tấm cạt thượng tự, nguyên lai tang chỉ chính là đường. Ở tinh sự thượng Cố Khuynh Nhan chính là một trương giấy trắng, chỉ đối Mạc Diệc Hàn thông suốt, đối với những người khác, nàng cũng không sẽ đi để ý, nghĩ nhiều. Đường Dật Nhiên đôi mắt giống như đêm tinh, ôn nhuận như ngọc trên mặt tản ra nhàn nhạt thanh quý quan mang. Khuynh Nhan, ta thích ngươi. Thình lình xảy ra thổ lộ, làm Cố Khuynh Nhan ngẩn người. Nàng cùng Đường Dật Nhiên gặp mặt số lần không nhiều lắm, hai người không tính là quen thuộc, trong lúc nhất thời không nghĩ tới hắn đột nhiên nói ra nói như vậy. Bất quá, nàng chưa bao giờ là ướt át bẩn thỉu người, mặc kệ đối phương nói chính là nói thật vẫn là chê cười, nàng đều cảm thấy phải nói rõ ràng. Ngượng ngùng, ta có bạn trai. Cố Khuynh Nhan trực tiếp trả lời. Đường Dật Nhiên bên miệng ôn nhuận ý cười bất biến, ta biết, chính là ta cho rằng các ngươi chỉ là nam nữ bằng hữu, cũng không có gả cưới, ta có theo đuổi quyền lợi. Tuy rằng có điểm không đạo đức, nhưng tình yêu trước nay chính là ích kỷ. Trước mặt nam nhân không thể nghi ngờ là thập phần ưu tú, màu lam nhạt hưu nhàn tây trang, bên trong một kiện màu trắng áo sơ mi, vàng nhạt hưu nhàn quần, cả người sáng ngời đến giống như quỳnh chi một tây, lại tựa ngưng bạch mỹ ngọc, toàn thân tản mát ra thanh quý thanh nhã, phảng phất cổ đại trọc thế vương tôn công tử. Thay đổi mặt khác nữ hài, đối mặt như vậy ưu tú nam nhân thổ lộ, có lẽ sẽ tim đập gia tốc, tâm sinh lay động, nhưng là ngồi ở chỗ này chính là Cố Khuynh Nhan, nàng ánh mắt thanh triệt, mặt không đổi sắc, bình tĩnh mà đáp, thực xin lỗi, ta cự tuyệt. Còn chưa đãi Đường Dật Nhiên mở miệng, nàng tiếp tục nói, có lẽ nói như vậy tương đối làm ra vẻ, ta cùng ta bạn trai là lẫn nhau duy nhất, là lẫn nhau tương dài đến lão người. Hơn nữa ta tâm nhãn tương đối tiểu, chỉ có thể chứa một người. Cho nên, ta không hy vọng ta tình yêu bị quấy rầy. Quấy rầy? Ngươi cảm thấy ta theo đuổi đối với ngươi tới nói sẽ là quấy rầy? Đường Dật Nhiên khỏe miệng ý cười biến mất. Cố Khuynh Nhan minh sắc gật đầu, đối với hết thể sẽ ảnh hưởng đến ta cùng bạn trai Mặc Diệt Hàn chi gian cảm tình nhân tố, ta đều cảm thấy là quấy rầy. Nàng ngữ khí kiên quyết, khẳng định. Nàng ái Mặc Diệt Hàn, nàng không nghĩ làm chính mình ái người bởi vì người ngoài đã chịu một tia ủy khuất. Trung quanh không khí hơi hơi xấu hổ. Không khí chảy xuôi tốc độ cũng chậm lại. Ánh đèn hạ, nữ hải tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nghiêm túc thần sắc. Đường Dật Nhiên trong lòng dắt ra vài phần đau ý, hắn lần đầu tiên như vậy thất bại, đối thích nữ hải ngay cả theo đuổi cơ hội cũng không có thể nói vì cái gì sao. Hắn liền tốt như vậy. Cái này hắn không cần nói cũng biết. Ân, hắn thực ưu tú đến làm ta trong mắt chỉ có thể thấy hắn, rốt cuộc nhìn không tới người khác. Cố Khuynh Nhan nhớ tới Mặc Diệt Hàn. Liễm diễm mắt đen đựng đầy say lòng người ánh sáng. Mà lúc này, bình phong bên kia trên chỗ ngồi. Thiên sinh, yêu cầu hạ đơn sao? Người phục vụ tiến lên, lại một lần mang theo lễ phép mỉm cười dò hỏi. Tính tiền, cảm ơn. Mặc Diệt Hàn đem thanh âm ép tới rất thấp. Này, thấy trên mặt bàn chỉ có một ly nước trong, người phục vụ khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Trước mặt khách nhân không thể nghi ngờ là quý khí mười phần, giờ phút này hắn khỏe miệng mang cười, còn lễ phép mà nói cảm ơn bộ dáng. So với vừa mới bắt đầu ngồi xuống không bao lâu liền đem cái ly bóp nát, càng đừng nói vẻ mặt lênh khốc, toàn thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở khi, quả thực giống như là thay đổi cá nhân dường như. Cố Khuynh Nhan đi ra đại môn, thấy kia cùng chủ nhân giống nhau khí phách mười phần màu đen xe bên nam nhân khi, tiểu môi nhịn không được giơ lên, nở rộ ra một cái diễm như phủ dung tươi cười. Sao ngươi lại tới đây? Nàng bước nhanh tiến lên. Lúc này, ôn nhuận giọng nam ở sau người vang lên, Khuynh Nhan. Ta đưa Đường Dật Nhiên mới vừa đi ra tới, tầm mắt liền dừng ở kia một thân màu đen nam nhân trên người. Một thanh tuấn nho nhã, khí chất ôn tồn lễ độ, cả người tản mát ra như ngọc ôn nhuận. Một tuấn mỹ vô song, khí chất thanh ngạo lênh khốc, trên người mang theo lạnh băng mà cấm dục cao quý. Hai cái xuất chúng phi phàm nam nhân tương đối mà đứng, mang theo nói không nên lời khí chàng. Cảm ơn ngươi mời ta bạn gái ăn cơm. Mặc Diệt Hàn trước đánh vỡ trầm mặc. Đường Dật Nhiên nhìn thẳng hắn nam nhân, hắn không thể không thừa nhận đối phương xuất sắc. Tuyển tú dáng người ở đèn đường hạ, đỉnh bạt cao dài, có loại tuyệt thế ưu nhã thanh quý, trường mi mang theo kinh người sắc bén, môi mỏng hơi nhấp mang theo mắt lạnh, đạm bạc, hắn vô thanh vô tức mà đứng, lại có một loại nhìn xuống mọi người khí thế. Đường Dật Nhiên cười cười lấy kỳ đáp lại. Hắn nhìn hai người xứng đôi bóng dáng, còn có tự nhiên mà vậy mà dắt ở bên nhau tay, vẫn là nhịn không được nói ra, ngươi là may mắn. Mặc Diệt Hàn ngũ quan nhanh nhẹn, Đường Dật Nhiên cảm thán, hắn nghe được. Nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hải, may mắn sao? Hắn cũng như vậy cho rằng. Mới vừa thượng đến xe, Cố Khuynh Nhan nháy mắt bị túi người lại đây nam nhân ôm. Hôn, che trời lấp đất mà đến. Cảm nhận được Mặc Diệt Hàn đầy ngập nhiệt tình, nàng thả lỏng thân thể, cái miệng nhỏ hơi hơi khẽ mở, đại lưỡi đột nhiên chui đi vào. Chương 157 ta hầu hạ ngươi. Mặc Diệt Hàn hung hăng mà ở Cố Khuynh Nhan cái miệng nhỏ dây dưa vài cái, đột nhiên buông lỏng ra, hắn thở dốc nói, trở về. Thật vất vả bình phục hô hấp. Cố Khuynh Nhan quay đầu nhìn nghiêm túc lái xe nam nhân sườn mặt, mới mềm mại mà mở miệng, sao ngươi lại tới đây? Thiếp ngươi. Hắn xác định đây là trả lời sao? Cố Khuynh Nhan đô đô miệng, ta ý tứ là, ngươi như thế nào tới đón ta? Thưa ngươi, liền tới tiếp ngươi. Cố Khuynh An. Hảo đi, không thể hảo hảo mà nói chuyện thiếm. Mặc Diệc Hàn môi mỏng hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái tà mị tươi cười. Hắn sẽ không nói cho nàng, kỳ thật lúc ấy hắn cũng ở tiệm cơm, nàng cùng Đường Dật Nhiên chi gian nói chuyện, bao gồm Đường Dật Nhiên đối nàng thổ lộ, hắn toàn bộ đều nghe được. Người ánh mắt là không lừa được người, phía trước Đường Dật Nhiên coi chừng Khuynh Nhan khi ánh mắt liền mang theo nồng hậu hứng thú, quả nhiên, nam nhân đối tình địch đều là mang theo sinh ra đã có sẵn cảnh giác. Tuy rằng vừa mới bắt đầu nghe được Đường Dật Nhiên thông báo khi, hắn thực tức giận, nhưng là đường hắn nghe được nữ hài đối hắn tình yêu, đặc biệt là câu kia hắn thực ưu tú đến làm ta trong mắt chỉ có thể thấy hắn, rốt cuộc nhìn không tới người khác. Hắn đầy ngập lửa giận bị nàng như nước nùng tình, hoàn toàn tới diệt. Ở hắn cùng Cố Khuynh Nhan đoạn cảm tình này, chủ động yêu cầu bắt đầu chính là hắn, tuy rằng hắn biết nữ hài cũng yêu hắn, nhưng là tình yêu, ai đến nhiều người kia, luôn là tương đối lo được lo mất. Càng như huống, hắn nữ hài là một cái bảo bối, hắn người mang cự bảo, khó tránh khỏi lo lắng những người khác nhớ thương. Thẳng đến vừa rồi nghe được nữ hài những lời này đó, hắn mới phát hiện, nguyên lai bảo bối trên có khắc có tên của hắn, đã là độc thuộc về hắn một người, ai cũng đoạt không đi. Xe khai trở về Mặc Diệc Hàn biệt thự. Người đi vào trước, ta gọi điện thoại. Mặc Diệc Hàn đình hảo xe, đối Cố Khuynh Nhan nói. Nàng không nghĩ nhiều, hảo. Đi đến nhà ở trước, Cố Khuynh Nhan lấy ra chìa khóa mở cửa, đột nhiên một cổ nồng đậm hoa hồng hương xông vào mũi. Nàng sơ soạn mở ra cạnh cửa đèn chốt mở, không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt hết thảy. Thích sao? Mặc Diệc Hàn từ nàng phía sau ôm chặt nàng, thấp giọng ở nàng bên thai dò hỏi. Như thế nào? Nhiều như vậy hoa. Cố Khuynh Nhan thật vất vả tìm về thanh âm. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ phòng khách thế nhưng bãi đầy đỏ tươi như hỏa hoa hồng. Trên mặt đất, trên sofa, trên bàn cơm, cửa sổ thượng, thậm chí là thang lầu thượng, nơi nơi đều là, kia một bó thuốc màu đỏ, tiểu diễm ước ác, hồng như lửa, diễm như hà, lóa mắt lóa mắt. Mặc Diệc Hàn thật sâu mà ngửi mấy khẩu trên người nàng thấm người hương thơm, môi mỏng gần sát tiểu xảo trắng tinh lỗ thai, một ngụm ngầm lấy, hàm răng chậm rãi cọ sát, nghe nói ngươi buổi sáng thu được hoa. Cố Khuynh Nhan tưởng nghiêng đầu, nhưng nam nhân cắn lỗ thai không bỏ. Nàng nhịn xuống kia nhẹ nhẹ từng đợt tê dại, thủ hạ của ngươi nói cho ngươi. Giọng nói của nàng khẳng định. Từ lần trước nàng bị bắt cóc sau, Mặc Diệc Hàn liền phái người âm thầm bảo hộ nàng. Nàng không phải làm ra vẻ người, cũng không cho rằng đây là giám thị, nam nhân đối nàng dụng tâm, nàng vui vẻ tiếp thu. Cho nên, ngươi đây là ghen tị. Mặc Diệc Hàn trong miệng hơi hơi dùng sức, ân. Hắn thản nhiên thừa nhận. Hôm nay hắn thu tới tay hạ hội báo tin nhắn, trong lòng co chặt, cực độ không thoải mái. Hắn chưa bao giờ đưa quá hoa cho nàng, không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước. Hắn nữ nhân muốn thu hoa, cũng nên lý do hắn tới đưa. Cố Khuynh Nhan nhìn mãn thính hoa hồng đỏ, cắn môi, này có thể hay không quá lãng phí. Còn có ngươi nơi nào tìm tới nhiều như vậy hoa hồng? Đối với ngươi, vĩnh viễn đều không dùng được lãng phí hai chữ. Hoa là ta làm mặc một tìm. Cố Khuynh Nhan không biết, Mặc Diệc Hàn từ thu được tin nhắn sau, liền lập tức phái người đi mua 9.999 đoá hoa hồng đỏ trở về. Nhưng là thành phố B trong lúc nhất thời khó có thể tìm được như vậy nhiều chất lượng tốt hoa hồng, cuối cùng hắn làm thủ hạ từ nước ngoài trang viên mới mẹ ngắt lấy, sau đó lập tức không vận trở về, trong đó háo không ít người lực vật lực. Ta thực thích, cảm ơn. Làm một nữ nhân, nhìn đến bạn trai đưa như vậy dùng nhiều, tuy rằng loại này hành vi thực phá của, nhưng là không thể phủ nhận, nàng xác thực vui vẻ, một lòng giống ngâm mình ở mặt đường, ngọt nị ngọt nị. Mặc Diệc Hàn bung ra nàng bị gặm cắn đến đỏ bừng sung huyết thủy thai. Hôn nhẹ nhàng dừng ở nàng nách hai, thanh âm mất tiếng gợi cảm tới cực điểm. Ở cổ Hy Lạp, ái thần A Phù La Địch Đế là mỹ lệ nhất nữ thần, liền chúng thần chi vương rẻ ở đều yêu nàng. Nhưng A Phù La Địch Đế âm thầm mà yêu mỹ thiếu niên A Đồ Nị Thần, cự tuyệt rẻ ở thái. Rẻ ở vì yêu sinh hận, cưỡng bách A Phù La Địch Đế gả cho xấu xí nhất hỏa thần hệ phệ tù, A Phù La Địch Đế phi thường thống khổ. Một ngày, A Đồ Nị săn thú bị thương, máu chảy không ngừng, hắn thê thảm mà kêu gọi, A Phù La Địch Đế. Nghe được tình nhân kêu thảm, nàng chạy như bay mà đi. Dương dầm hòn đá cùng đuổi gai cắt qua nàng chân cùng tay, máu tươi tích một đường. Nhưng mà, chờ nàng lúc chạy tới, hắn đã lưu hết huyết. A Phù La Địch Đế lên tiếng khóc lớn, theo nàng tiếng khóc, dọc theo đường đi nhỏ giọt máu tươi địa phương, khai ra từng đuổi đỏ tươi ướt át hoa hồng đỏ. Hắn nhẹ nhàng mà trêu chọc khai nàng hạng cổ chỗ đầu tóc, từ đây, hoa hồng đỏ liền thành kiên trinh không du tình yêu tượng trưng. Cố Khuynh Nhan nghe được động dung. Không nghĩ tới hoa hồng đỏ còn có như vậy một cái truyền thuyết, nó không chỉ có tượng trưng cho lãng mạn cùng cao nhã, thế nhưng bao hàm như vậy phong phú, thê mị cảm tình. Mặc Diệc Hàn hôn rừng ở tuyết trắng ngưng hoạt hạng trên cổ, dùng sức một hút, ấm hương mềm thịt bị mút tiến giữa môi, một đóa đỏ tươi hoa ở trắng non trên da thịt nở rộ. Khuynh Khuynh, ngươi xem này Mãn Thính Hoa có phải hay không như máu yêu diễm, nó tượng trưng cho ta đối với ngươi kiên trình không du tình yêu, như chút ra máu, tuần hoàn không ngừng, sinh mệnh bất hủ, tình yêu vĩnh tồn. Lúc này Cố Khuynh Nhan khuôn mặt nhỏ thượng đã đỏ bừng một mảnh, có thể so với trên mặt đất diễm lệ, quyến rũ hoa hồng đỏ. Nàng hiện tại mới phát hiện bình thường lánh khốc diện than mặc Diệc Hàn lãng mạn lên, thật là ngọt đến phạm quy, nghĩ đến muốn mạng người. Hắn quả thực chính là đem thượng đế an bài cấp nam nhân thao túng lãng mạn quyền chủ động phát huy đến mức tận cùng. Nàng xoay người, vươn đôi tay ôm lên Mặc Diệc Hàn cổ, mềm mại mười ngón giao triển sau đó, giống như leo lên nhu mỹ tiêm đằng. Tràn ngập hương khí trong phòng khách, mắt sáng ánh đèn hạ, nam nhân đôi mắt một mảnh sâu thẳm không thấy đế, phảng phất kia giếng cổ, ở bình tĩnh biểu giống hạ, ấp ủ không biết mãnh liệt, lại giống biển rộng lốc xoáy, dục đem nàng cả người cuốn tịch nuốt hết. Cố Khuynh Nhan bên môi là che giấu không được ý cười. Ngươi là ăn đường sao? Như thế nào đêm nay miệng như vậy ngọt? Mặc Diệc Hàn ánh mắt gia tăng, càng thêm đen đặc cú ám, ân. Hắn cười nhẹ ra tiếng, ngươi không hưởng qua, như thế nào biết ta miệng ngọt? Đều nói không thực tiễn liền không có lên tiếng quyền. Túi đầu, môi mỏng chậm rãi để sát vào nàng bên môi, tới, hưởng qua sau, lại nói cho ta, ngọt. Không. Ngọt. Cuối cùng một cái ngọt tự bao phủ ở hai người môi giang gian. Cố Khuynh Nhan bị nam nhân từ tính tiếng nói mê đến đầu hôn nao trướng, trong đầu có đem thanh âm không ngừng mà kêu gào, phát cục hắn, an hắn. Còn chưa đãi nàng trong đầu thanh âm rẽ rùa xong, Mặc Diệc Hàn đã bế lên nàng đi vào trên sofa, hắn chân dài đảo qua, đem hoa hồng đẩy rơi trên mặt đất, sau đó ôm nàng phân ngồi ở chính mình trên đùi, ôm sát, đôi môi nhưng vẫn không có rời đi quá nữ hải kiểu nộn môi đỏ. Một lát sau, Cố Khuynh Nhan cảm nhận được nam nhân dở trò, nàng chạy nhanh đẩy la hét hắn, nói, đừng. Còn không có tắm rửa đâu. Đợi lát nữa, ngươi trước thượng ta, trở lên trên lầu tẩy, hiện tại ta tương đối cấp Mặc Diệc Hàn một bên hôn nàng một bên hàm hồ nói. Cố Khuynh Nhan tu ỉ hiệp đỏ bừng như hỏa, như trên trời yên chi sắc, nàng cảm nhận được cái mông hạ nam nhân thân thể biến hóa, hơn nữa có càng lúc càng lớn xu thế, làm nàng thật sâu cảm nhận được hắn trong miệng cấp là có ý tứ gì. Hơn nữa, cái gì gọi là trước thượng hắn? Không. Hành nàng kiên trì. Mặc Diệc Hàn một bàn tay leo lên nàng trước ngực. Hết sức khiêu khích, thanh âm ở giữa môi nói nhỏ, không được. Vậy ngươi đi tắm rửa đi, ta cùng ngươi cùng nhau, vừa lúc cùng ngươi thử xem tân cảnh tượng. Ngươi vô sỉ. Cố Khuynh Nhan hô hấp tăng thêm. Trong tay nắm phong mềm lực độ tăng lớn, Mặc Diệc Hàn mềm giọng hương nói, ngoan, Khuynh Khuynh bảo bối nhi, lần trước ngươi hầu hạ đến ta thực hảo, hôm nay liền cấp một cơ hội ta hầu hạ ngươi đi. Lam Nhan Họa Thủy, Cố Khuynh Nhan nói không nên lời cự tuyệt nói. Châm mặc chính là cam chịu, Mặc Diệc Hàn vui vẻ. Bế lên nàng liền hướng lầu 2 đi đến. Trong phòng 8, thủy đã phóng mãn, Cố Khuynh Nhan đứng ở một bên, đỏ mặt, nàng thấy nam nhân cư nhiên lấy ra một rổ hoa hồng cánh giải vào bồn tắm. Nguyên lai ngươi sớm có dự mưu. Mặc Diệc Hàn xoay người tới gần nàng, bắt đầu lôi kéo nàng thân thể thượng quần áo, trong miệng đúng lý hợp tình, ngươi không cảm thấy đây là một loại tình thú. Cố Khuynh Nhan đã không rảnh lo phản bác hắn, trên người quần áo bị nam nhân linh hoạt ngón tay cởi bỏ, rơi xuống trên mặt đất. Ngưng bạch như ngọc da thịt dần dần lộ ra toàn cảnh, bao vây lấy phong mềm nội y y cũng bị Mặc Diệc Hàn càng thêm thuần thục thủ pháp khởi, trên mặt nàng thẹn thùng diễm lệ đến cực điểm. Như thế nào buồn tắm lớn Cố Khuynh Nhan phao tiến vào sau phát hiện so với nguyên lai lớn rất nhiều, lên tiếng xuất khẩu nàng liền hối hận, thiếu chút nữa muốn cắn lưới. Mặc Diệc Hàn đem chính mình trên người quần áo lấy dây tóc cởi sạch, nghe được nàng đặt câu hỏi, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, ngươi không cảm thấy đây cũng là tình thú sao? Cố Khuynh Nhan chừng hắn, hảo đi. Nguyên lai vẫn là sớm có dự mưu. Mặc Diệc Hàn bước vào bồn tắm, lu kiểu diễm ướt át hoa hồng cánh ở mặt nước phiêu động phù du lên. Hắn ngồi xuống sau, vươn cường mà hữu lực cánh tay, đem Cố Khuynh Nhan ôm vào trong lòng ngực, làm thân thể của nàng kề sát chính mình ngực. Tại như vậy lượng ánh đèn hạ lộ ra toàn bộ tương đối, Cố Khuynh Nhan thật sự là thẹn thùng, nàng đem thân thể tận lực đều tẩm vào trong nước, chỉ lộ ra phần vai trở lên da thịt. Đỏ tươi như lửa cánh hoa toàn dính ở Cố Khuynh Nhan tuyết trắng trên da thịt. Càng thêm tô đậm đến nàng băng cơ ngọc cốt. Hơi nước tràn ngập, nàng giống như là một con yêu lệ mị hoặc yêu tinh. Nhìn trước mắt này hoạt sắc sinh hương mỹ nhân tắm gội đồ, kia lệnh người huyết mạch phun trương hình ảnh, Mặc Diệc Hàn căng chặt thân thể, cương ức đáy lòng xôn xao, cầm lấy mềm mại khăn lông bắt đầu giúp Cố Khuynh Nhan xoa tẩy lên. Bàn tay to theo khăn lông mềm nhẹ mà lau sát da thịt, theo hàng cổ, chạy xuống đến trước ngực, về sau hắn bàn tay to liền vờn quanh hai luồng phong mềm bắt đầu xoa nắn lên. Ngươi xác định đây là hầu hạ ta sao? Cố Khuynh Nhan cảm nhận được hắn bàn tay to cực không quý củ, diễm nếu đào hoa khuôn mặt nhỏ hơi phồng lên, tràn đầy hơi nước mắt đen chừng hắn. Mặc Diệc Hàn khỏe môi gợi lên, tươi cười tà mị, đương nhiên, ta hiện tại chính là hầu hạ này đối bà bối. Dứt lời, hắn đem khăn lông ném một bên, nháy mắt đem nữ hài bế lên chính mình khúc khởi trên đùi, Cố Khuynh Nhan nửa người trên tức khắc lộ ra mặt nước, nàng sợ tới mức chạy nhanh dùng tay che ở trước ngực, khó khăn lắm che khuất tuyết đoàn hồng nộn nhỏ nhọn. Một đầu dính ướt mặc phát dán ở tuyết trắng trên da thịt, bạch bạch, hắc hắc, mang theo cực đoan dụ hoặc. Mặc Diệt Hàn một đôi mắt sâu thẳm đen đặc, đáy mắt mang theo ẩn ẩn nếu hiện dục hỏa, hắn nhìn chằm chằm trước mặt phong trí có độ thân thể mềm mại, hầu kết không ngừng trên dưới hoạt động. Cố Khuynh Nhan ở nam nhân càng thêm ám trầm mắt đen nhìn chăm chú hạ, nhịn không được dùng mình một cái, nàng đối thượng kia cực nóng tầm mắt, thân mình nhịn không được mềm nhũn, nàng nhào vào trong ngực bò vào Mặc Diệt Hàn nhiệt năng như hỏa ngực. Ha ha, không nghĩ tới Khuynh Khuynh so với ta còn nóng nổi. Mặc Diệt Hàn cười nhẹ ra tiếng, góc cạnh rõ ràng hình dáng ở ánh sáng hạ càng thêm mê người loạn mắt. Cố Khuynh Nhan giận xấu hổ thành giận, duỗi tay đến hắn eo sườn ninh hắn tế thịt. T. Mặc Diệt Hàn bị kia hế ẩm đau ninh đến toàn thân căng thẳng, hắn thanh âm mất tiếng liêu nhân đến cực điểm. Ta càng hy vọng ngươi đem sức lực lưu trữ đợi lát nữa dùng. Lời còn chưa dứt, hắn đôi tay nắm nữ hài eo nhỏ hài sườn, bãi chính nàng thân thể mềm mại, dưới thân xương to cứng rắn nhắm ngay vị trí, hung hăng hướng lên trên va chạm. Cố Khuynh Nhan bị này thô lỗ xông vào sợ tới mức theo bản năng kêu gọi ra tiếng, tiếp theo toàn thân phía mềm. Mặc Diệt Hàn đối với nàng khẽ nết đỏ bừng cái miệng nhỏ nặng nề mà liếm mút mấy khẩu, thấp giọng dụ nói, bà bối, ta hầu hạ đến thế nào? Cố Khuynh Nhan hai mắt nổi lên một tầng mông lung hơi nước, ánh mắt mê ly, ngoài miệng lại không chịu thua, không. Thế nào? Đúng không? Hắn cắn một ngụm tiêu môi, thanh âm trầm thấp đến cực điểm, xem ra ta còn phải nỗ lực. Lực tự mới vừa thoát ra khẩu, hắn hung hăng mà hướng lên trên va chạm, ngay sau đó nghe được một tiếng nũng nịu ưng, cảm nhận được trong lòng ngực thân thể mềm mại run rẩy, Mặc Diệt Hàn càng thêm ôm sát nàng, bay nhanh mà va chạm lên. Ngày hôm sau buổi sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng tử, chiếu ra một mảnh ấm áp. Cố Khuynh Nhan tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện bên cạnh người đã không còn nữa. Xoa xoa mông lung đôi mắt, ý thức mới thu hồi, nàng phát hiện thân thể đã không có phía trước vài lần như vậy đau nhức, không biết có phải hay không đã thích ứng quan hệ. Ngồi dậy, nàng thấy chính mình trên người đã mặc tốt áo ngủ, thân thể cũng không có dính nhức cảm, phỏng chừng là lúc sau Mặc Diệt Hàn giúp nàng rửa sạch. Nghĩ vậy, mặt hơi hơi nóng lên. Tới, lại đây ăn bữa sáng. Cố Khuynh Nhan rửa sạch xong đi xuống lâu, thấy Mặc Diệt Hàn đang ở bảy biện sớm một chút. Hảo. Nàng đi đến vị trí ngồi hạ. Đối với cả phòng hoa tươi cùng mỹ thực, Cố Khuynh Nhan ăn uống thực hảo. Mặc Diệt Hàn nhìn nàng ăn hai chén táo đỏ cháo cùng hai cái bánh bao nhân trứng sữa sau còn tưởng lại ăn. Hắn rất gần ngăn cản, Khuynh Khuynh, bữa sáng đừng ăn quá nhiều, đợi lát nữa chống khó chịu. Cố Khuynh Nhan nếu máu, đều tại ngươi, ta mới như vậy đói. Hắn chạy nhanh phụ họa, đúng đúng đúng, trách ta. Hắn sợ nàng lại ăn, chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngày hôm qua Mặc Vệ Quốc tìm ta. Nói đến chính sự, Cố Khuynh Nhan thần sắc nghiêm túc lên, hắn tìm ngươi có ý đồ gì? Nàng trực tiếp dùng tới ý đồ là khẳng định đối phương không có hảo ý lần trước ở nhà ăn gặp phải khi. Hắn liền một bộ hận không thể ăn Mặc Diệt Hàn bộ dáng, hơn nữa hắn cùng Tống Thành so sánh với, hoàn toàn hảo không đến chạy đi đâu, cho nên nàng cực độ chán ghét Mặc Vệ Quốc. Hắn tới tìm ta, là muốn cho ta đem Thánh Thiên Đồng tiến Mặc Thị. Ha ha, hắn đảo khôn khéo, đánh hảo bản tính. Cố Khuynh Nhan nhịn không được phúng cười. Cứ việc hiện tại Thánh Thiên còn không có hoàn toàn tiến vào đại gia trong mắt, nhưng là đời trước, Thánh Thiên chính là lệnh người chấn động thương nghiệp đế quốc. Mặc Vệ Quốc tưởng bộ trụ Thánh Thiên này chỉ lang, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Nhiều năm như vậy, hắn càng thêm hồ đồ, thương trường thượng không ít người đang xem hắn chê cười mà không tự biết, Mặc Thị sớm muộn gì muốn thua ở hắn trên tay. Mặc Diệt Hàn thanh âm lương bạc. Ngươi không nghĩ tới đem Mặc Thị đoạt lấy tới. Không được, Mặc Thị hiện tại mặt ngoài nhìn còn phong cảnh, nội bộ đã hủ bại. Lúc trước Gia Gia liền nói quá Mặc Vệ Quốc không có năng lực, thủ thành cũng không được. Có mấy cái cổ đông đã sớm không phục hắn, ngầm đấu đến lợi hại. Đã nhiều năm như vậy, Mặc Thị thủy đã thực vần đủ. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu. Không cần cũng hảo, đỡ phải muốn đi chạy kia nước đủ. Đúng rồi, Bạch Quân Sơn bên kia sự có mặt mày, nếu sự tình thành công nói, liền có thể thu võng. Ân, thật sự. Cố Khuynh Nhan đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Chương 158 Bạch Nhược Cầm cùng Bạch Quân Sơn. Mặc Diệt Hàn gật gật đầu, chứng cứ đã thu thập đến một ít, nhưng là thứ quan trọng nhất còn không có bắt được tay. Nói đến này, hắn ánh mắt gia tăng. Ngươi chỉ chính là bọn họ giao dịch sổ sách. Ngươi xác định hắn có ký lục sổ sách. Cố Khuynh Nhan đầu góc vừa chuyển, nháy mắt nghĩ đến. Ân, Khuynh Khuynh thật thông minh. Mặc Diệt Hàn sờ sờ nàng đen như mực mượt mà đầu tóc khẽ nói, Bạch Quân Sơn người này như vậy cẩn thận, nhiều năm như vậy tới đều tàng đến như vậy thâm, cư nhiên không bị tra ra, nếu nói không ai hỗ trợ là không có khả năng. Vì kiềm chế sau lưng người, hắn khẳng định sẽ lưu một tay. Cố Khuynh Nhan nhận đồng, ngươi nói được có đạo lý. Hiện tại chính là chờ xác thực tin tức, chúng ta cần thiết xác nhận có hay không sổ sách tồn tại. Ân, ta đã biết, không đổi, dù sao hiện tại chúng ta ở trong tối, Bạch Quân Sơn ở mình, này đối chúng ta tới nói tuyệt đối chiếm ưu thế. Cố Khuynh Nhan cười nói. Đúng vậy, nhưng hiện tại ta thực cấp. Mặc Diệt Hàn một tay bế lên đã ăn no Cố Khuynh Nhan đi nhanh hướng thang lầu phương hướng đi đến. Nàng sợ tới mức dễ rủa vài cái, a, làm gì đâu, đợi lát nữa còn muốn đi công ty đâu. Yên tâm, chúng ta tốc chiến tốc thắng, khẳng định sẽ không đến trễ. Mặc Diệt Hàn cười nhẹ nói. Cuối cùng, phản kháng thanh âm biến mất ở môi giang gian. Ngày hôm qua, Mặc Vệ Quốc nghẹn một bụng khí về đến nhà. Bạch Nhược Cầm mới vừa làm xong bảo dưỡng trở về, liền thấy Mặc Vệ Quốc sắc mặt âm trầm mà ngồi ở trên sofa. Nàng sửa sang lại một chút biểu tình, khoe miệng hàm chứa ôn nhu tươi cười, hành tẩu khi, vòng eo lắc lư ra mê người độ cung. Vệ Quốc, ngươi đã trở lại. Nàng ngồi ở bên cạnh hắn, thanh âm kiều mị, là gặp được chuyện gì sao? Đều là kia nghiệt tử. Hắn quả thực chính là muốn tức chết ta. Mặc Vệ Quốc dùng sức chụp một chút sofa. Ngươi nói chính là cũng Hàn. Hắn làm sao vậy? Nàng đương nhiên biết hôm nay Mặc Vệ Quốc đi tìm Mặc Diệt Hàn kia tiện chủng, xem biểu tình liền biết hắn ở tiểu tiện chủng bên kia có hại. Ngươi nói, ta hảo ý tưởng dịu dắt hắn, bồi thường hắn, kia xuất sinh lại một chút đều không cảm kích, thậm chí còn dám đối ta động thủ. Nhớ tới Mặc Diệt Hàn đối với hắn bụng chính là hung hăng một chân, hắn sắc mặt tức khắc vặn vẹo lên, đối với bàn trà phát tiết nặng nề mà đạp một chút, thế nhưng đem bàn trà đá ngã lăn trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng vang lớn ở trống vắng trong phòng khách quanh quẩn, trên bàn trà đồ vật rơi rụng trên mặt đất, loạn thành một đống. Bạch Nhược Cầm chạy nhanh an ủi hắn, tay mềm nhẹ mà ở Mặc Vệ Quốc phập phồng ngực thượng một chút thuần vỗ, nói: "Vệ Quốc, ngươi đừng nóng giận, cũng Hàn hắn kia tính nết ngươi lại không phải không biết, hơn nữa năm đó ngươi đem hắn đuổi ra Mặc gia, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ghi hận, nhưng kia cũng là nhân chi thường tình." Mặc Vệ Quốc sắc mặt đen tối khó hiểu, hắn dám? Năm đó ngươi cũng nhớ rõ hắn là cỡ nào bất hảo, dám ở trong yến hội công nhiên cùng ta đối nghịch, không nghĩ tới hắn hiện tại càng thêm gàn bướng hồ đồ, cư nhiên đối ta động thủ, xem ra ta lúc trước đem hắn đuổi đi là đúng, bằng không lưu hắn ở Mặc gia, chẳng phải là càng thêm kiêu ngạo. Bạch Nhược Cầm thanh âm mang theo thương tâm, đều do ta, là ta chưa hết đến một cái mẫu thân trách nhiệm. Ta bận tâm đến cũng Hàn vẫn luôn đối ta không hài lòng, không muốn nghe ta, cho nên đối hắn cũng tương đối mặc kệ, nếu ta có thể hảo hảo dạy dỗ hắn. Mặc Vệ Quốc nắm lấy tay nàng, như thế nào có thể trách ngươi, là kia xuất sinh trời sinh tính đến tận đây. Nếu hắn không nhận ta cái này phụ thân, kia sau này hắn ngàn vạn có khác cơ hội rơi xuống trong tay ta, đến lúc đó ta không chút lưu tình. Vệ Quốc, ngươi cũng bị quá mức sinh khí, đối thân thể không tốt. Châm ngòi đủ rồi, nàng xoay đề tài, ngươi xem cũng chính đứa nhỏ này hiện tại càng ngày càng tiến tới, vẫn là Vệ Quốc ngươi dạy đến hảo. Nói đến một cái khác hài tử, Mặc Vệ Quốc sắc mặt hòa hoan xuống dưới, ân. Cũng chính ở công ty phát triển đến không tồi, gần nhất hắn nói thành công một bút đại đơn tử, công ty chuẩn bị nhấc lên hắn chức vị. Bạch Nhược Cầm kinh hỉ, cả người bò tiến trong lòng ngực hắn, phải không? Đứa nhỏ này, trở về cũng không nói cho ta. Mặc Vệ Quốc cảm nhận được nàng dán lên tới thân mình mãnh liệt, hắn cúi đầu vừa thấy, quá thấp cổ áo như ẩn như hiện bộ ngực, bày biện ra mê người phong tình tới, kia thật sâu khen ngực, làm người nhịn không được xôn xao. Hắn đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nhìn Mặc Vệ Quốc lôi kéo trên cổ cà vạt, Bạch Nhược Cầm làm bộ dường như không có việc gì. Nếu Cầm, trên người của ngươi phun cái gì nước hoa, như vậy hương, mau làm ta nghe vừa nghe. Bạch Nhược Cầm bị Mặc Vệ Quốc gắt gao ôm, thanh âm càng thêm kiểu mị, đúng không? Ngươi cái mũi chân linh, nhân gia tân thay đổi nước hoa ngươi cũng biết. Mặc Vệ Quốc đã đem đối Mặc Diệt Hàn tức giận vứt ở sau đầu, hắn bắt đầu đối Bạch Nhược Cầm dở trò, cười dâm nói, ân, này hương thật tốt nghe, đem ta mê đến thần hồn điên đảo. Lão tử hiện tại liền muốn là ngươi. Bạch Nhược Cầm duỗi tay đẩy hắn ngực, muốn cự còn nên, đừng sao, nơi này là phòng khách, đợi lát nữa bị người thấy làm sao bây giờ. Mặc Vệ Quốc đầu đã chôn sâu tiến nàng trắng nõn ngực, tay cũng hung hăng xoa nắn, không có việc gì, ai dám xem. Bạch Nhược Cầm bị liêu đắc ý động, đôi lông mày mang theo vũ mị, phong vận mười phần thân thể không ngừng hướng Mặc Vệ Quốc phương hướng đưa đi, Tiểu Xuyên nói, ngày mai, ta hồi Bạch ra một chuyến. Tuy ngươi Mặc Vệ Quốc sớm đã say mê với Nhuyễn Ngọc Ôn Hương Trung. Hai người ở phòng khách chiến một hồi, còn không thỏa mãn, trở về phòng tiếp tục tiến hành, vẫn luôn lăn lộn đến quá nửa đêm. Bạch Nhược Cầm giống dĩ vãng giống nhau, nhiệt tình mà đón ý nói hùa thỏa mãn hắn, Mặc Vệ Quốc thẳng đến gân mệt kiệt lực, tay chân bủn rủn mới đình chỉ xuống dưới. Buổi sáng, Mặc Vệ Quốc là bị tiếng chuông rầm dĩ tỉnh, hắn nhìn thời gian, phát hiện gần 10 giờ, chạy nhanh lên, trễ chút công ty có quan trọng hội nghị muốn khai. Hắn tuyệt đối không thể đến trễ. Hắn một phen sốc lên chăn đứng lên, đột nhiên hai chân nhũn ra, đầu một hôn, liền phải hướng trên mặt đất đảo. Bạch Nhược Cầm nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh, thấy té ngã trên mặt đất Mặc Vệ Quốc, nàng vội vàng rời giường đi qua đi nâng dậy tới, quan tâm hỏi, Vệ Quốc, ngươi như thế nào té ngã? Mặc Vệ Quốc đã hơn 50 tuổi, cứ việc bề ngoài bảo dưỡng không tồi, nhưng là thân thể rốt cuộc không thể so người trẻ tuổi, thêm chi Bạch Nhược Cầm mỗi lần đều điểm thôi tình hương hơn trợ hứng, làm hắn trầm mê nữ sắc, túng dục quá độ, thân thể hắn đã trột dạ. Tối hôm qua hai người điên cuồng cả một đêm, Mặc Vệ Quốc phần sau đoạn thời gian kế tiếp vô lực, chỉ có thể dựa uống thuốc bổ thượng. Lúc này Mặc Vệ Quốc sắc mặt tái nhợt, đáy mắt phát thanh, hai mắt vẫn đục, cả người vô lực bộ dáng, rõ ràng chính là túng dục quá độ, bị thương thân mình. Không có việc gì, ta rời giường quá nóng nội, nhất thời không chú ý, bị vướng ngã. Hắn nơi nào nói được xuất khẩu chính mình eo đau chân mỏi, cả người vô lực mới có thể té ngã. Lớn như vậy người, còn như vậy không cẩn thận. Bạch Nhược Cầm giận hắn, khoe mắt còn mang theo triền miên qua đi vũ mị phong tình, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhất lại cất giấu đối Mặc Vệ Quốc khinh thường, đáy lòng cũng âm thầm châm chọc hắn vô năng. Hảo, không nói, ta vội vàng đi công ty. Nhìn Mặc Vệ Quốc rời đi bóng dáng, Bạch Nhược Cầm trong mắt khinh thường tất hiện, ngay sau đó nghĩ đến hôm nay hồi Bạch ra, trong mắt lại tràn đầy ý cười, xoay người đi đến tủ quần áo trước nghiêm túc chọn lựa quần áo. Bạch Nhược Cầm đi xuống thời điểm, thấy Mặc Cũng Liên ở ăn bữa sáng. Mụ mụ sớm. Mặc Cũng Liên ngọt ngào về phía chính mình mụ mụ Vân An. Ngoan, bảo bối nữ nhi sớm. Mụ mụ, người muốn ra cửa sao? Nàng thấy chính mình mụ mụ trang điểm đến mị lực mười phần, ngăn nắp động lòng người, mở miệng hỏi. Đối, mụ mụ phải về Bạch ra một chuyến. A, ta cũng muốn đi. Hiện tại là nghỉ đông thời gian, nàng ở nhà ngốc thật sự nhàm chán. Bạch Nhược Cầm không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng tưởng đi theo đi, nàng nhíu mày. Mặc Cũng Liên lại mở miệng, ta thật lâu không gặp cứu cứu, lần trước hắn đáp ứng rồi tặng lễ vật cho ta, ta đều còn không có đi lấy đâu. Nghe thế, Bạch Nhược Cầm cự tuyệt nói không ra khẩu, hảo đi, mụ mụ mang ngươi đi là được. Hai người ăn qua bữa sáng sau, đắp trong nhà xe đi tới Bạch gia. Đại ca, ta cùng Cũng Liên tới. Bạch Nhược Cầm thấy ngồi ở trên sofa xem báo chí Bạch Quân Sơn, đầy mặt tươi cười, bị dễ chịu quá gương mặt cảnh xuân tươi đẹp. Cứu cứu hảo. Mặc Cũng Liên ngoan ngoãn mà chào hỏi. Bạch Quân Sơn buông trong tay báo chí, khoe miệng hàm chứa nho nhã mỉm cười, hảo, hảo, tới, bên này ngồi. Bạch Nhược Cầm cầm lấy người hầu đảo nước uống một ngụm, mở miệng, ca, tẩu tẩu nàng người đâu? Nga, nàng gần nhất về nhà mẹ để ở tạm. Bạch Quân Sơn đỡ đỡ mắt kính, thanh âm ôn nhã. Đúng không, Cảnh Hạo bọn họ cũng không ở nhà đi. Ân, hắn đến công ty. Mặc Cũng Liên nghều máu, ta còn muốn tìm biểu ca mang ta chơi đâu. Như thế nào, chúng ta cũng liên thực nhàm chán sao? Bạch Quân Sơn trên mặt là từ ái thân sắc. Ân ân, đúng vậy. Nàng vội vàng gật đầu, cứu cứu, lần trước ngươi nói sẽ đưa một phần lễ vật cho ta, ngươi chuẩn bị tốt sao? Mặc Cũng Liên làm nũng nói. Cho tới nay, Bạch Quân Sơn liền đối nàng rất thương yêu, cho nên nàng đối phong độ nhẹ nhàng cứu cứu thực yêu thích, sẽ thường xuyên đối với hắn làm nũng. Ha ha, như thế nào, ngươi sợ cứu cứu sẽ quên sao? Bạch Quân Sơn sờ sờ nàng đầu, cứu cứu nào bỏ được làm chúng ta Cũng Liên thất vọng à, đi thôi. Làm Lý Tẩu mang ngươi đi xem ngươi lễ vật. Đứa nhỏ này, hỏi người lấy lễ vật một chút cũng không thèm thùng. Đi thôi, ta cùng ngươi cứu cứu có việc muốn nói, ngươi trước chính mình đi chơi. Bạch Nhược Cầm quay đầu đối Bạch Quân Sơn nói, ca, chúng ta thượng thư phòng nói. Thư phòng môn dùng sức một quan, Bạch Nhược Cầm chạy nhanh khóa lại. Ca, ta rất nhớ ngươi. Nàng tiến lên ôm chặt Bạch Quân Sơn eo. Bạch Quân Sơn tưởng kéo ra tay nàng, hôm nay sao ngươi lại tới đây? Nhân ra mỗi ngày đều rất nhớ ngươi. Lâu như vậy, ngươi lại không tìm ta, ta đành phải tới tìm ngươi. Bạch Nhược Cầm gắt gao ôm hắn, khóc lóc kể lể, ngươi có phải hay không cả ngày cùng Tưởng Văn Văn ở bên nhau liền đã quên ta. Nói bậy gì đó, lúc trước ta như thế nào cùng nàng kết hôn ngươi không biết sao. Bạch Quân Sơn đành phải tùy nàng ôm, nơi này rốt cuộc không an toàn, về sau chúng ta vẫn là đến Du Hảo Sơn Trang gặp mặt. Bạch Nhược Cầm thấy tâm tâm niệm niệm người, nơi nào còn nghe được hạ hắn nói cái gì. Nàng rôi tay tháo xuống Bạch Quân Sơn mắt kính. Môi đỏ bắt đầu hôn lên hắn môi, ca, muốn ta. Bạch Quân Sơn không có lại cự tuyệt, dần dần đầu nhập. Đều là nữ nhân 30 như hổ, 40 như lang, cứ việc Bạch Nhược Cầm tối hôm qua cùng Mặc Vệ Quốc lăn lộn cả một đêm, nhưng là thân thể hắn lực bất tòng tâm, nơi nào thỏa mãn được Bạch Nhược Cầm. Bạch Quân Sơn bề ngoài văn nhã nho nhã, nhưng là thuộc về thoát y có liêu cái loại này, hắn thân thể cường tráng hữu lực, thân thể cơ bắp khối khối tràn ngập lực lượng, nhiệt năng như hỏa, dưới hắn kia cứng rắn càng là tư bản hùng hậu. Đây cũng là Bạch Nhược Cầm không rời đi hắn nguyên nhân. Thức mau, Bạch Nhược Cầm liền toàn thân phía mềm, tiểu xuyễn không thôi. Bạch Quân Sơn đem nàng ôm đến trên bàn sách, nhấc lên nàng váy bắt đầu đỉnh lộng. Bạch Nhược Cầm nhắm mắt lại, vẻ mặt say mê hưởng thụ, môi đỏ càng là không chút nào kiêng kỵ mà kêu ra tiếng, kích thích đến Bạch Quân Sơn động tác càng thêm kịch liệt táo bạo. "Tiểu yêu tinh, có như vậy thoải mái sao? Mặc Vệ Quốc lao ra hỏa kêu bình thường không thỏa mãn ngươi sao?" Bạch Quân Sơn cười nói. Bạch Nhược Cầm hai chân gắt gao triển ở nam nhân bên hông, đừng nói hắn. Hèn nhát một cái, trông được. Không còn dùng được. Nơi nào giống ca, trông được lại có ích. Nam nhân đều hái tương đối, được đến Bạch Nhược Cầm trả lời, Bạch Quân Sơn càng thêm hung mãnh lao tới. Không biết qua bao lâu, thư phòng nội tràn ngập hoan mi hơi thở. Bạch Quân Sơn giúp Bạch Nhược Cầm sửa sang lại hảo quần áo. Cũng chính ở Mặc thị ngốc đến thế nào. Ngày hôm qua ta nghe Mặc Vệ Quốc nói muốn thăng cũng chính chức vị. Bạch Nhược Cầm dựa vào Bạch Quân Sơn trong lòng ngực, tiều xuyên chậm rãi bình ổn, trên mặt một mảnh diễm lệ phong tình. Bạch Quân Sơn sắc mặt âm tình bất định, lao ra hỏa kia, gắt gao bắt lấy cổ phần không bỏ, muốn cho cũng chính kế thừa Mặc gia, trở thành Mặc thị người cầm quyền xem ra còn thực xa xôi. Ngươi nói đúng, Mặc Vệ Quốc người này nhất thế kỷ. Nhiều năm như vậy, hắn mặt ngoài đối ta sủng ái có thêm, nhưng là một liên lụy đến hắn lích lợi, sắc mặt đều thay đổi, lại như thế nào sẽ chủ động đem cổ phần chuyển cấp cũng chính. Bạch Nhược Cầm nhịn không được oán trách. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách, Mặc thị là chúng ta hai đứa nhỏ, chú định trốn không thoát. Hai người từ thư phòng ra tới khi, vừa vặn thấy Mặc cũng liên đi lên tới. Như thế nào lên đây? Ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật thích sao? Bạch Quân Sơn hỏi. Bạch Nhược Cầm sợ chính mình nữ nhi nhìn ra cái gì, chạy nhanh lôi kéo làn váy. Mặc cũng liên trên mặt là kiều ngọt tươi cười, ta thực thích, cảm ơn cứu cứu tặng cho ta xe. Ca, như thế nào như vậy tiêu pha? Bạch Nhược Cầm kinh ngạc. Chúng ta cũng liên thích liền hảo, một chút đều không phá phí. Đi thôi, chúng ta đi xuống ăn cơm. Thật là, ngươi như vậy sẽ đem nàng sủng hư. Bạch Nhược Cầm ngoài miệng oán trách, trong mắt tất cả đều là ý cười. Mặc cũng liên đi ở hai người phía sau, nhìn Bạch Nhược Cầm cùng Bạch Quân Sơn bóng dáng, trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn, đáy mắt là kinh hãi thần sắc.